Muốn không phải nàng lúc này trong óc rõ ràng xuất hiện Vương Ly trước đó đối thoại với hắn nội dung, trực giác của nàng cái này sợi nguyên khí màu xám cùng Vương Ly công pháp dị biến cùng với thể nội hóa thân tòa kiêm màu xám đạo điện có quan hệ, nàng nói không chừng đều muốn nhịn không được tự bạo kim đan nhìn có thể hay không để cho cỗ này nguyên khí màu xám biến mất. Màu xám? Đều là như vậy màu xám, khẳng định có lấy tất nhiên liên hệ. Vương Ly, nàng thật sự là chịu không được, nhịn không được phát ra một tiếng rít. Chuyện gì phát sinh? Vương Ly bóng người mới vừa từ chính mình tu hành nhà đá bên trong dần hiện ra đến, hắn liền thấy tóc loạn cùng ổ gà một dạng Lữ Thần Tịnh. Tiếp lấy hắn lại nhìn đến Lữ Thần Tịnh phát mắt đỏ cùng trên mặt hung dữ thần sắc, hắn liền nhất thời vừa khổ mặt, "Sư tỷ, ta không phục." "Không phục cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta hiện tại náo tử có vấn đề sao?" Lữ Thần Tịnh bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng cắn răng nói, "Ngươi đến cùng cái quỷ gì?" Vương Ly sững sờ, hắn trực giác Lữ Thần Tịnh cái này thời điểm sát thực tựa hồ không giống thần thức hỗn loạn bộ dáng, nhưng hắn cũng không biết mình cái này sư tỷ đến cùng vì sao lại dạng này tâm tình. "Ta cái quỷ gì?" Hắn lại không dám không trả lời sư tỷ vấn đề, sợ lại kích thích đến nàng, sau đó sầu mi khổ kiếm nói, hoặc là nhiều nhất là sắc quỷ, hoặc là quỷ thèm ăn. "Đi ngươi đại đầu quỷ." Lữ Thần Tịnh hung ác nói, "Ta nói là ngươi cái kia màu xám đạo cung." "Sư tỷ, ta theo ngươi giảng, hôm nay ta cái này màu xám đạo cung lợi hại." Vừa nghe đến Lữ Thần Tịnh chủ động hỏi cái này màu xám đạo cung, Vương Ly nhất thời mặt mày hớn hở lên, "Ta nghe ngươi, thật tiến đi thử xem, kết quả bên trong nhiều năm đầu ánh lửa một dạng đồ vật, cái này năm đầu ánh lửa tựa như là pháp bảo, chỉ cần ta chân nguyên một kích phát, tựa như là năm phiến cửa lớn đồng dạng, bên trong toàn bộ đều là ta và ngươi nói loại kia áo xám tu sĩ." "Thật sao?" Lữ Thần Tịnh mặt không biểu tình lên, "Ngươi lại nói rõ một chút." Vương Ly liền càng thêm mặt mày hớn hở lên, hắn đem chính mình như thế nào thử cái này năm đầu ánh lửa trước sau kinh lịch tỉ mỉ nói một lần, trong lòng vẫn là không nhịn được đắc ý cùng hoan hỉ, nhịn không được nói tiếp, "Sư tỷ, ngươi nghĩ, mặt trước cái kia mấy đạo ánh lửa bên trong tu sĩ là luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 5, những thứ này đối thủ đối với ta mà nói đều yếu chút. Nhưng sau cùng cái kia đạo ánh lửa bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là muôn hình muôn vẻ luyện khí tầng 6 tu sĩ, những thứ này luyện khí tầng 6 tu sĩ hoàn toàn có thể giúp ta vững chắc cảnh giới, mà lại ta cùng bọn hắn đối địch lên, trừ quen thuộc đủ loại đấu pháp pháp môn cùng thủ đoạn bên ngoài, nói không chừng còn có thể học được bọn họ không ít thủ đoạn." "Thật sao?" Lữ Thần Tịnh ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Ngươi làm sao lại cảm thấy phía trước những tu sĩ kia vô dụng, đã ngươi có thể tỉnh lại bên trong một cái, ngươi liền không có thử một chút có thể hay không tỉnh lại nhiều người?" Vương Ly thoáng cái sửng sốt, hắn một cái hô hấp về sau mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa bội phục từ bản thân sư tỷ mạch suy nghĩ, "Sư tỷ, ngươi thật sự là lợi hại, giống như xác thực cần phải thử một chút. Cho nên ta nói ngươi đặc biệt ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận." Lữ Thần Tịnh cười lạnh, nói, "Trong cơ thể ngươi tòa này màu xám đạo cung, theo xuất hiện tên thứ nhất áo xám tu sĩ bắt đầu, rất hiển nhiên cũng là muốn thông qua loại này kiếp số, để ngươi có càng mạnh tại tàn khốc sát trận bên trong đối địch cùng sinh tồn năng lực. Cho nên nó mỗi lần giúp ngươi lựa chọn độ kiếp đối tượng, cho dù không tính là mỗi một tầng tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng cũng khẳng định là có chút nhân vật đặc biệt. Nhưng tránh thức tàn khốc sát trận, đương nhiên sẽ không là thuần túy dạng này một trọi một quyết đấu, cho nên chờ ngươi cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định, nó tự nhiên diễn hóa, chính là muốn ngươi có dùng ít được nhiều, tại không gì sánh được hỗn loạn tàn khốc sát trận bên trong sống sót năng lực. Ngươi bây giờ cảm thấy một tên luyện khí tầng 2 tu sĩ không chịu nổi một kích, cái kia mấy chục cái đối ngươi một cái, mấy trăm cái cùng một chỗ vây giết ngươi đây." Chương 32, trà tấn bức cung. Vương Ly nghe được trận cả mắt lên sáng lên. Hắn trực giác sư tỷ loại này suy đoán không giả. Nếu là như vậy, cái này màu xám đạo điện chẳng lẽ không phải càng lợi hại? Hắn nhịn không được nói ra. "Đương nhiên lợi hại." Lữ Thần Tịnh cười lạnh, "Chỉ sợ cũng chỉ có chính thức hồng hoang cấp pháp bảo mới có lợi hại như vậy à?" Vương Ly vui vô cùng, "Sư tỷ ngươi lại nói đùa." Nhưng để hắn căn bản không nghĩ tới là, Lữ Thần Tịnh thoáng cái liền trở mặt, sắc mặt nhất thời hắc, "Người nào nói đùa với ngươi, ngang dọc sát chẳng, vạn tu không ai địch lại, đây là đủ để thành tựu đế lộ hồng hoang cấp pháp bảo đặc biệt khí phách. Ngươi nói ngươi đến cùng giấu cái gì, không phải loại này hồng hoang cấp pháp bảo, làm sao có thể cùng ta kim đan đều sinh ra mệnh số dây dưa, không phải loại này hồng hoang cấp pháp bảo, làm sao có thể ảnh hưởng ta thần hồn cảm giác, nói không chừng ngay cả ta trực giác đều bị ngươi khống chế." "Cái gì?" Vương Ly nhất thời mắt trợn tròn, hắn đến cái này thời điểm mới phát hiện sự tình giống như có chút không thích hợp, cùng hắn tưởng tượng giống như có chút không giống. "Oanh!" Hắn còn không có triệt để kịp phản ứng, bốn đạo thanh sắc khí lưu đã trực tiếp tại hắn quanh người sinh ra, đem hắn thân thể chết chói lại. Gần như đồng thời, vài điểm sao lạnh theo Lữ Thần Tịnh trên tay bay ra, rơi vào Vương Ly trên thân. Vương Ly chân nguyên trong cơ thể nhất thời bị chết chấn áp lại. Cả người hắn bị cái này bốn đạo thanh sắc khí lưu nhấc lên, treo ngược tại không trung. Như là đối mặt tầm thường kim đan tu sĩ, Vương Ly nói không chừng còn có thể miễn cưỡng dây dụ một chút, cũng sẽ không dễ dàng như thế thúc thủ chịu trói, nhưng đối mặt chính mình sư tỷ, Vương Ly lại không có bất kỳ cái gì tránh thức muốn chiến đấu tâm niệm, kể từ đó, hắn phản ứng đương nhiên muốn so chân chính chiến đấu thời điểm chậm ra rất nhiều. "Sư tỷ, ngươi làm cái gì?" Hắn còn tại im lặng trạng thái, lại chỉ thấy Lữ Thần Tịnh đã như gió đến trước mặt hắn, nàng tay phải vươn ra, ngón trỏ đầu ngón tay tuôn ra một đạo màu đỏ sẫm quang diễm, như cùng một căn nung đỏ sắc nhọn châm dài, hắn nhất thời kinh hãi, kêu lên. Lữ Thần Tịnh lại không đáp lời, quay mặt lại đưa tay thì điểm tại hắn cái chán, đạo này màu đỏ sẫm quang diễm thì theo hắn cái chán thấm đi vào. Vương Ly nhất thời cảm thấy mình chán chấm xuống, giống như chính mình trong thần thức đột nhiên nhiều một đạo mạnh mẽ đâm tới ám lưu. siêu thần thuật. Hắn nhất thời triệt để bị hù dọa, động cũng không dám động, gọi cũng không dám gọi. Hắn không biết lúc này Lữ Thần Tịnh đối với hắn vận dụng là loại nào siêu thần thuật, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bất luận cái gì siêu thần thuật đối với thi pháp giả cùng bị thi pháp giả mà nói đều mười phần hung hiểm. Nếu như thi pháp giả áp chế không nổi đối phương thần thức phản vệ, vậy mình thần thức thì hội thụ trọng thương, mà bị thi pháp giả thần thức nếu là bị đối phương siêu thần thuật làm đến thất linh bất lạc, vậy người này liền cũng sẽ thần thức rối loạn, biến thành chân chính ngu ngốc. Sẽ không phải thật hoài nghi ta giấu giếm kiện hồng hoang cấp pháp bảo. Lúc này hắn não trong môn phái ông tác hưởng, chỉ cảm thấy mình oan uổng tới cực điểm. Lữ Thần Tịnh lại là thần sắc nghiêm nghị, chuyên chú tới cực điểm. Nàng trong hai tay quang hoa không ngừng chớp động, đem Vương Ly lơ lửng giữa không trung thân thể cũng tùy ý đổi tới đổi lui, cũng không biết dùng bao nhiêu đạo pháp thuật, đập bao nhiêu đạo quang hoa tại Vương Ly trên thân, nhưng nàng lại là không thu hoạch được gì, trên mặt dần dần xuất hiện mê hoặc cùng thần sắc thất vọng. Trừ Vương Ly chỗ nói trong khí hải cái kia một tòa đạo cung bên ngoài, nàng dù là tìm khắp Vương Ly thân thể cùng thần hồn, đều căn bản không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cùng Vương Ly chỗ nói một dạng, hắn tựa hồ sắc thực không có cái gì đặc thù gặp gỡ, thì chẳng qua là tu luyện Huyền Thiên Đạo Quyết xuất hiện dị biến. Trong cơ thể hắn tòa kia màu xám đạo điện tại nàng trong nhận thức, cũng tựa hồ chỉ là những cái kia hỗn tạp nguyên khí ngưng tụ, cũng không tồn tại che giấu nó pháp bảo khí tức cùng thai thể khả năng. Nhưng đã như vậy, vậy tại sao tòa này màu xám đạo điện lại có như thế thần diệu? Nàng là thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Để cho nàng càng thêm im lặng là, chỉ nàng một trận này vất vả thi pháp, trong cơ thể nàng kim đan phía trên tầng kia u ám nguyên khí, tựa hồ lại ngược lại nhiều vài tia, tựa hồ nàng đối Vương Ly Phen này thăm dò, ngược lại gây nên càng nhiều mệnh số dây dưa. Cái này đến cùng là cái gì quỷ? Nàng lại nhịn không được bắt đầu bắt tóc mình. Những năm này Huyền Thiên Tông khách tới thăm cũng không nhiều, mà lại bởi vì Huyền Thiên Tông khu vực bên ngoài cái kia một đạo tâm chắn thiên nhiên tồn tại, Huyền Thiên Tông tu sĩ đối với bên ngoài sơn môn một mực là đề phòng sơ suất. Đối với lớn nhất tới gần cô phong phiến khu vực này, Huyền Thiên Tông tu sĩ cũng là càng thêm đề phòng sơ suất. Cô phong hai cái này dị loại, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, chỉ sợ tốt nhất là cái gì thời điểm chính mình tự dưng biến mất tốt nhất. Hà Linh Tú bóng người xuất hiện tại cô phong bên ngoài. Phía sau nàng một khu vực như vậy, chính là Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly thường xuyên ra vào thông đạo, cũng là Huyền Thiên Tông bên ngoài mảnh này tâm chắn thiên nhiên bên trong, cương phong mãnh liệt nhất khu vực. Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly tuy nhiên ra vào dạng này khu vực lộ ra thành thạo, nhưng Hà Linh Tú nhưng cũng chẳng qua là luyện khí kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, giống nàng dạng này tu sĩ liền phi độn pháp bảo đều còn cũng không đủ chân nguyên lực lượng ngự sử, nàng một người yên ổn xuyên qua dạng này khu vực, tuyệt đối làm cho người không thể tưởng tượng. Hà Linh Tú tới gần nơi này tòa cô phong, nhìn lấy tòa này cô phong quái gở đứng ở Huyền Thiên Tông còn lại 31 phong tư thái, trong mắt nàng dần dần thả ra dị sắc. Huyền Thiên Tông cái này còn lại 31 phong nhìn qua linh vận 10 phần, thật là tu luyện bảo địa, nhưng nếu là dứt bỏ linh khí cùng linh vận không tính, dù là ở trong mắt phàm phu tục tử, cái này như bánh bao giống như 31 phong, tại tòa này cô phong trước mặt, giống như là chỉ xứng phụ phụ, căn bản không ngẩng đầu được lên. Khoe miệng nàng lộ ra vẻ khinh bỉ ý cười. Chỉ sợ chỉ cần tòa này cô phong phía trên hai người kia tồn tại một ngày, cái kia Huyền Thiên Tông còn lại 31 phong tu sĩ, thật là tại tòa này cô phong trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cái kia như thế nói đến, cô phong bên trong cái này hai tên tu sĩ cũng là trong mắt những người kia chi đình, cho dù là bọn họ là tại tông môn của mình bên trong, sinh tồn đều cực kỳ không dễ. Nàng hơi xúc động, làm nàng đem ánh mắt từ đằng xa cái kia 31 phong thu hồi, rơi hướng về phía trước tòa này cô phong lúc, nàng trong đồng tử toát ra dị sắc giống như kết thành thực chất, tiếp lấy hướng về nàng chỗ mi tâm phun trào. Nàng chỗ mi tâm có quang hoa lóe lên, tựa như là có một đóa bảo hoa muốn nở rộ, thế mà điểm ấy quang hoa nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Giữa phiến thiên địa này, thiên địa nguyên khí lưu động tại nàng trong tầm mắt bỗng nhiên chậm lại. Mấy cái chướng nhãn pháp trận tựa như là lâu năm thiếu tu sửa trên tường phấn bùn đồng dạng phốc phốc mà rơi. Theo lý lấy nàng chỗ vị trí, tầm mắt cũng sẽ bị núi đá che chắn, không nhìn thấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh chỗ ở mảnh này nhà đá, nhưng nàng trong đồng tử lại rõ ràng xuất hiện cái kia mảnh nhà đá hình chiếu. Nàng tựa như là từ trên trời hướng xuống quan sát đồng dạng, rõ ràng nhìn đến lúc này cái kia nhà đá bên ngoài chính tại phát sinh sự tình. Nàng tại Hoa Dương Tông bên trong, tại trừ nàng tam sư thúc bên ngoài tất cả tiền bối trong mắt, nàng chẳng qua là cái cá tính đặc biệt tiểu cô nương, nhưng trên thực tế nàng gặp qua mưa to gió lớn đã quá nhiều, nhưng liếc một chút thấy rõ lúc này cô phong phía trên nhà đá bên ngoài hình ảnh, ánh mắt của nàng đều thoáng cái nâng lên tới. Chương 33, sinh tồn khó khăn. Nàng thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng. Cái kia tên gọi là Lữ Thần Tịnh nữ tu, lúc này dường như tại dùng các loại thủ đoạn tra tấn nàng cái kia tên gọi là Vương Ly sư đệ. Vậy mà cùng tránh thức tra tấn bức cùng một dạng. Nàng trước đó còn hơi nghi ngờ cái này Huyền Thiên Tông nữ tu là cố ý giả ngây giả dại, nhưng lúc này nhìn đến, cái này tên nữ tu thật sự là bệnh không nhẹ. Cái này Vương Ly thật đúng là sinh tồn khó khăn a. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy như thế hình ảnh, nàng cũng nhịn không được đồng tình lên Vương Ly tới. Nàng đồng thời lại có chút thoải mái, chắc không được cái này luyện khí kỳ tu sĩ thần thức bền bỉ như vậy, tại Kim Đan tu sĩ tinh thần uy áp dưới đều như vô sự, nguyên lai ngày bình thường thì thường xuyên bị dạng này tra tấn. Ngươi đến cùng nói hay không? Lữ Thần Tịnh siêu thần thuật không thành, nàng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại không muốn từ bỏ, liền sử dụng nó thủ đoạn. Mấy chục sợi so cọng tóc còn mỏng manh hơn tia sáng theo nàng đầu ngón tay chảy ra, đâm vào Vương Ly huyết mạch bên trong. Vương Ly toàn thân đều là ngứa ngáy không chịu nổi, hắn thân thể trên không trung không ngừng vặn mèo, gương mặt đều có chút vặn mèo. Sư tỷ, ta đến cùng nói cái gì à? ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Phi, ngươi lại còn dám mạnh miệng. Lữ Thần Tịnh trợn mắt nhìn, bên trên bầu trời bỗng dưng rơi xuống một đạo nói sáng loáng lôi quang, những lôi quang này theo những cái kia tia sáng đánh vào Vương Ly thân thể, Vương Ly nhất thời bị điện giật đến loạn chiến, quọng tóc đều dựng thẳng lên tới. Vương Ly đầu lưỡi đều bị điện tê dại, khóe miệng không ngừng run rẩy, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Trước đó hắn còn từng nghĩ tới muốn hay không tra tấn bức cung chính mình sư tỷ, chỉ là khổ vì căn bản không có cơ hội, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành chính mình sư tỷ tại chính thức tra tấn bức cung chính mình. Ta nhìn ngươi cậy mạnh đến khi nào? Lữ Thần Tịnh nhìn như hồ dạng này thủ đoạn đều đối Vương Ly không chỗ dùng chút nào, nàng hít sâu một hơi, nhướng mày ở giữa, treo ngược lấy Vương Ly trên chân giày liền lăng không bay lên, hai cái bàn chân trần đối với bầu trời, cùng lúc đó, mấy đạo nhẹ nhàng như lông vũ nguyên khí màu trắng xuất hiện tại Vương Ly lòng bàn chân, không ngừng nhẹ nhàng phất động. Vương Ly trong mắt nhất thời một trống. Sư tỷ, không mang theo ác độc như vậy. Hắn mới vừa vặn biệt xuất một câu như thế hoàn chỉnh lời nói, tiếp xuống tới liền đã ngứa khó nhịn, hắn thân thể lại bị nguyên khí trói buộc không thể động, hắn nhất thời một bên cười ha ha, một bên kêu rên. Hà Linh Tú nhìn đến nổi da gà tất cả đứng lên. Đáng sợ như vậy hình ảnh, để cho nàng đều thậm chí bắt đầu sinh thoái ý. Nàng cảm thấy mình lòng bàn chân đều giống như ngứa lên. Người thật không biết. Lữ Thần Tịnh tra tấn Vương Ly một lát, đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi. Ta muốn biết không đã sớm cùng ngươi nói, ta còn hỏi ngươi nửa ngày, muốn từ trên người ngươi tìm nguyên nhân, ngươi còn hỏi ta. Vương Ly gương mặt có chút vặn vẹo kêu lên. Kỳ quái, nếu không phải ngươi không biết. Lữ Thần Tịnh trầm tư một lát, cũng vô kế khả thi, rốt cục quyết định dừng tay, nàng đem Vương Ly quay lại tới, thả rơi xuống đất phía trên. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại nhịn không được nói ra, tựa hồ vừa mới loại này tra tấn bức cung cũng rất thú vị. Người khác? Vương Ly mặt đều trắng, nhưng cũng là trong nháy mắt, hắn toàn thân cảm giác tê ngứa cảm giác lược tiêu tan, hắn cảm thấy tựa hồ cũng rất dễ chịu. Ta cũng không thể có dạng này cách nghĩ. Hắn nhất thời nhịn không được đập chính mình mặt, cảm thấy mình ý nghĩ có chút tà ác cùng biến thái. Có người đến, người này chúng ta gặp qua. Cũng ngay tại lúc này, Lữ Thần Tịnh lại là triệt để khôi phục lại bình tĩnh đồng dạng, đối với hắn nói một câu. Lúc này ngay tại tòa này cô phong phía dưới còn đang do dự muốn hay không gặp hai người này, Hà Linh Tú lại là sợ hãi cả kinh, trực giác của nàng có một cỗ như thực chất giống như thần thức quét xuống trên người mình. Ở sau đó trong tích tắc, nàng hướng trên đỉnh đầu đã có một đạo màu vàng đen kiếm quang tựa như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng rơi xuống. Nàng khuôn mặt nhất thời nghiêm một chút. Cái này tên nữ tu thần thức cường độ cũng viễn siêu nàng dự tính, mà lại kiếm quang này tốc độ bay. Nàng liền xem như muốn chạy trốn cũng căn bản không kịp. Như thiên thạch giống như rơi xuống đất màu vàng đen kiếm quang tại cách đất mấy trượng xa chỗ đột nhiên chuyển một cái, tiếp lấy liền mười phần nhẹ nhàng phiêu nhiên rơi xuống đất, cùng mặt đất sắp thực sự tiếp xúc ngay mắt, đạo này huyền thiên kiếm cương liền lặng lẽ biến mất, Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly liền căn bản không có mảy may trùng kích lực đặt chân tại trên mặt đất. Ta gặp qua ngươi. Lữ Thần Tịnh không có chút nào nói nhảm, nhìn lấy Hà Linh Tú nhân tiện nói, ngươi là Ô Dương chân nhân sau lưng cái kia tên nữ tu, ngươi là Hoa Dương tông đệ tử. Hà Linh Tú nhíu mày. Nàng lúc này vẫn là Tiêu Mục thị trấn bên trong như vậy hình dạng, nàng cái này thay hình đổi dạng pháp thuật mười phần thần diệu, tầm thường kim đan tu sĩ căn bản nhìn không thấu. Nhưng trước mắt cái này Huyền Thiên Tông tàn đan tu sĩ vậy mà liếc một chút liền đem nàng xem thấu. Nhìn lấy đối diện Lữ Thần Tịnh, trong nội tâm nàng quái dị cảm thụ càng ngày càng đậm hơn. Nàng lúc này cảm thấy Lữ Thần Tịnh tựa hồ còn thuộc tại bình thường thời điểm, nhưng vì sao vừa mới nàng thấy trong tấm hình lại điên thành như thế, đúng là điên cuồng tra tấn cùng nàng xem như sống nương tựa lẫn nhau sư đệ. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhìn một chút Vương Ly. Để cho nàng sững sờ lại nhịn không được khỏe miệng hơi hơi dương lên là, nàng nhìn thấy Vương Ly lúc này còn để trần hai chân. Thế nào, ngươi theo Hoa Dương Tông chạy tới nơi này? Chẳng lẽ là vì nhìn ta sư đệ chân? Lữ Thần Tịnh chú ý tới nàng ánh mắt, nhất thời ngữ khí bất thiện. Ta cũng không phải là theo Hoa Dương Tông chạy đến, ta là theo Tiêu Mục thị trấn chạy đến. Hà Linh Tú cũng là nhìn quen sóng gió, nàng như vô sự đem ánh mắt theo Vương Ly chân trần phía trên rời, nói tiếp, ta đến thấy các ngươi, cũng không phải là vì âm lôi tán một chuyện, mà chính là Tiêu Mục thị trấn bên trong có cái cọc sinh ý, muốn hỏi hai vị đạo hữu có tiếp hay không. Lữ Thần Tịnh nhìn thẳng nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói nhảm, nói, cái gì sinh ý? Dẫn đường đi thất bảo cổ vực, tìm cứu mấy tên khả năng bị chiếm đóng bên trong tu sĩ. Hà Linh Tú bình tĩnh nhìn lấy nàng hai con người, nói ra. Lữ Thần Tịnh nhìn một chút Vương Ly, nguyên bản tại ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời dò xét Hà Linh Tú Vương Ly nhất thời sững sờ. Hắn rất là ngoài ý muốn, bởi vì theo lý mà nói, loại chuyện này đều là Lữ Thần Tịnh làm chủ, nhưng nhìn lúc này Lữ Thần Tịnh ánh mắt, chuyện này tựa hồ là muốn để hắn quyết định. Không đi. Hắn nhất thời lắc đầu, dị thường thẳng thắn nói ra. Tiêu Mục thị trấn là dạng gì địa phương, hắn hết sức rõ ràng, cùng như thế thị trấn có quan hệ sinh ý, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản sinh ý. Huống chi hắn thấy, cái này Hoa Dương Tông nữ tu cũng lộ ra có chút quỷ dị. Hắn tuy nhiên đối Hà Linh Tú cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hôm đó Hà Linh Tú sau lưng Ô Dương chân nhân, hắn cũng là có chút ấn tượng. Hoa Dương Tông dạng này một tên tuổi trẻ nữ đệ tử, làm sao lại cùng Tiêu Mục thị trấn liên lụy rất sâu bộ dáng? Hắn càng nghĩ liền càng là cảm thấy bên trong có rất nhiều phiền phức. Nhìn lấy hắn như thế chém đinh chặt sắt cự tuyệt, Hà Linh Tú lại là cười cười, nói, 7 triệu linh xa. Vương Ly nhất thời chân thành nói, cũng không phải là không thể được nói một chút. Dạng này kết quả tựa hồ vẫn chưa vượt quá Hà Linh Tú đoán trước, nàng nụ cười càng phát ra rực rỡ chút, nói thật ta cảm thấy ngươi cũng xác thực có thể nghiêm túc suy tính một chút, các ngươi bước lên thông huệ lao tổ thiên kiếp chi hiểm đến âm lôi tán, đoạt được giá trị chi vật cũng bất quá 7 triệu linh xa hai bên, mà lại lần này sinh ý nói đơn giản cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần đem mấy tên tu sĩ đưa vào thất bảo cổ vực, chỉ cần đưa đến Mai Cốt Tháp phụ cận, ngươi nhiệm vụ này liền coi như hoàn thành. Theo ta biết, ngươi chỉ ít tiến vào thất bảo cổ vực 2 lần, mặc dù nói người khác nói về hỗn loạn châu vực liền nghe hướng gió biến, nhưng đối với ngươi mà nói, đây không cần tốn nhiều sức. Vương Ly cười lạnh một tiếng, không cần tốn nhiều sức làm sao có thể giá trị 7 triệu linh xa. Hà Linh Tú cũng không tức giận, cười ha ha, nhìn lấy hắn hai chân, cố ý nói, mát mẻ sao? Vẫn được. Vương Ly lại là mặt không đổi sắc, nói, chí ít dự chi 6 thành. Hà Linh Tú khinh bị nói, quy củ là 40. Vương Ly nói, chí ít ngũ thành, ngươi cố ý chạy đến nơi đây tới tìm chúng ta, chắc hẳn cũng là cảm thấy ta đi mới lớn nhất có khả năng thành công, mà lại mấu chốt nhất là, chuyện này chắc hẳn rất gấp, muộn đi nói không chừng coi như có thể thuận lợi tiến vào thất bảo cổ vực chỗ sâu, cái kia mấy tên các ngươi muốn tìm tu sĩ, chỉ sợ liền tàn cốt đều không thừa. Hà Linh Tú đuôi lông mày chau lên, thành giao. Chương 34, ha ha đạo hữu. Vương Ly hướng thẳng đến nàng vươn tay ra. Nhập túi vì an, đây là hắn cùng Lữ Thần Tịnh bên ngoài hành tẩu chuẩn tắc. Bằng không mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy, không thể vào túi vì an, cũng là như là đánh giấm, căn bản vô dụng. Hà Linh Tú cũng không có nói nhảm, duỗi tay run một cái, tay áo bên trong một cái linh thạch túi hướng thẳng đến Vương Ly trong tay bay đi. Vương Ly tiếp được linh thạch này túi, giải khai xem xét, bên trong có 7 viên tròn vo trứng bù câu lớn nhỏ tinh thạch, cái này 7 viên tinh thạch cho người ta cảm giác tựa như là một cái hơi mỏng tinh sắc bọc lấy một đoàn chân dịch. Bên trong linh khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, thủy triều đồng dạng tại trong tinh thạch bên trong nhấp nhô. Lại là bảo cực tông bảo cực linh nguyên, cái này 7 viên linh nguyên sẽ không phải lai lịch bất chính a. Vương Ly hoài nghi nhìn lấy nàng nói ra. Hà Linh Tú nhất thời một tiếng ha ha, tiêu mục thị trấn phía trên đồ vật, có cái gì chính không chính. Cũng đúng. Vương Ly gật gật đầu, hắn đối Hà Linh Tú ngược lại là cũng lau mắt mà nhìn. Dứt bỏ tiện tay liền đập ra giá trị 3,5 triệu linh xa 7 viên bảo cực linh nguyên khí phách không nói, chỉ là phần này đối mặt hắn cùng Lữ Thần Tịnh bình tĩnh khí chất, liền đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối không phải tại tông môn trưởng bối cẩn thận che chở phía dưới chồng chất tu vi cô gái ngoan ngoãn. Vậy không bằng đi chúng ta cô phong ngồi ngồi, trao đổi cụ thể thủ tục. Vương Ly nói tiếp. Hà Linh Tú trong óc nhất thời xuất hiện vừa mới những hình ảnh kia, trên mặt nàng ý cười nhất thời hơi có vẻ cứng ngắc, không cần, ở chỗ này nói liền tốt. Vương Ly cảm thấy nàng thần sắc có chút cổ quái, cần khi nào xuất phát? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Hà Linh Tú nhìn Lữ Thần Tịnh liếc một chút, nói, bất quá ngươi sư tỷ không muốn cùng chúng ta đồng hành. Các ngươi cần phải rõ ràng tiêu mục thị trấn sinh ý đều là loại nào sinh ý, ngươi sư tỷ đặc thù quá mức rõ ràng, mà lại thất bảo cổ vực cũng không thích hợp nàng dạng này cao giai tu sĩ tiến vào. Lữ Thần Tịnh đối nàng phía trước lời nói từ chối cho ý kiến, nhưng đối câu nói sau cùng nhưng lại có rõ ràng dị nghị, ta cũng coi như cao giai tu sĩ. Hà Linh Tú cười nhạt một tiếng, nói, chính các ngươi cần phải so ta càng rõ ràng, hai người các ngươi cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Chẳng lẽ cái này Hoa Dương Tông nữ tu có chút đặc biệt dòm khí thủ đoạn? Lữ Thần Tịnh ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng thần sắc trên mặt cũng nhất thời biến đến tràn đầy phấn khởi lên. Trong đầu của nàng nhất thời xuất hiện một cái hoàn chỉnh kế hoạch, tra tấn bức bách cái này Hoa Dương Tông nữ tu, sau đó lại để cho nàng nhìn xem Vương Ly đến cùng có gì cổ quái. Vương Ly xem xét nàng lúc này sắc mặt thì nhất thời minh bạch nàng đang có ý đồ gì, nhất thời khổ mặt, nói: "Sư tỷ, chúng ta đây chính là muốn cùng nàng nói chuyện làm ăn." "A?" Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút xác thực cũng thế. Chúng chi ngay cả mình dùng hết thủ đoạn đều căn bản tra không ra Vương Ly có cái gì dị thường, suy nghĩ một chút cái này Hoa Dương Tông nữ tu lại thế nào đặc biệt, cũng không có khả năng tìm ra Vương Ly tu hành Huyền Thiên Đạo Quyết sinh ra dị biến nguyên nhân. Hà Linh Tú sắc mặt hơi đổi một chút, trực giác của nàng tốt giống mình đã tại một loại nào đó không thể dự báo nguy hiểm bên trong chạy một vòng. Nếu là không có đặc biệt thủ tục, ngươi liền lập tức theo ta xuất phát. Nàng lập tức đối với Vương Ly nói ra. Liền xem như nàng, đối mặt Lữ Thần Tịnh cũng khó tránh khỏi có chút không hiểu tâm hỏng, rốt cuộc dạng này một tên nữ tu căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến suy luận. Vương Ly nhìn Lữ Thần Tịnh liếc một chút. Lữ Thần Tịnh đã sớm xem hiểu hắn ý tứ, khoát khoát tay, nói: "Ngươi đi, ta cam đoan không tự bạo kim đan." Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lại vẫn còn có chút xoắn xuýt, dựa theo hắn cùng Lữ Thần Tịnh thói quen, chỉ cần hắn không tại cô phòng, Lữ Thần Tịnh đồng dạng chính là bế quan tĩnh tu, kể từ đó, liền cũng tránh cho thần trí rối loạn lúc nhất thời xúc động, thế mà lần này có chút khác biệt, bởi vì lúc trước tại Thông Huệ lão tổ độ kiếp bên trong đến lợi, Huyền Thiên Tông 31 phong có phần muốn từ bên trong kiếm một chén canh, bị hắn quả quyết cự tuyệt về sau, hắn sợ đúng lúc trong khoảng thời gian này những người kia đến tìm phiền phức. Huống chi hắn cùng Lữ Thần Tịnh lần này đi ra ngoài sau khi quay về, còn chưa kịp đến sau núi, phía sau núi đầu kia thôn kim thú cũng cần chăm sóc. "Ngươi yên tâm, cái kia Thanh Huyền kiếm cương muốn đại thành còn muốn một số thời gian." Lữ Thần Tịnh lại là hoàn toàn khinh thường, nói, "Tại Thanh Huyền kiếm cương đại thành trước đó, hắn chỗ nào dám tới tìm ta phiền phức, trừ phi ngươi một đi không trở lại, bằng không ngươi trở về trước đó, làm sao có thể ra chuyện?" Vương Ly suy nghĩ một chút cũng thế, nhưng Lữ Thần Tịnh một câu nói kia cũng nhắc nhở hắn. Hắn nhất thời quay đầu nhìn về phía Hà Linh Tú, nói: "Ngươi gọi là Hà Linh Tú? Trừ Hà Linh Tú bên ngoài, ngươi là có hay không còn có tên hắn?" Hà Linh Tú mi đầu cao lại. Vào ngày thường bên trong, nàng để người ta nhìn không thấu, nhưng mặt đối Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nàng lại là hoàn toàn nhìn không thấu hai người này. Tại Hoa Dương Tông bên trong, ta tự nhiên là dùng tên thật, đến mức bên ngoài, ta đồng dạng gọi Hà Hà. Ha ha. Ha ha. như thế giống như không có cái gì điểm xấu. Vương Ly suy nghĩ một chút, nhìn lấy nàng mười phần chân thành nói, ra Huyền Thiên Tông khu vực về sau, ngươi cũng đừng gọi ta Vương Ly, ngươi có thể gọi ta Vương Tất Hồi, hoặc là Vương An Toàn. Hà Linh Tú chân mày nhíu chặt hơn. Tu sĩ bên ngoài hành tẩu, riêng là đi không có chút nào ước thúc có thể nói hỗn loạn châu vực hành tẩu, ẩn nặc thân phận chân chính thật là cần phải, nhưng kia cái gì điểm xấu là cái quỷ gì? Ta và ngươi nói, tên thật sự là rất trọng yếu. Vương Ly lại lần nữa nghiêm túc cảnh cáo. Có thể. Hà Linh Tú nói, như là thật sự tất yếu phải xưng danh đạo tính, ta liền bảo ngươi Vương Tất Hồi đạo hữu. Sư tỷ, muốn không ngươi đưa chúng ta ra ngoài, kể từ đó tiết kiệm thời gian, ta có thể đi nhanh về nhanh. Vương Ly lúc này mới yên lòng lại, đối với Lữ Thần Tịnh nói câu này, tiếp lấy đem linh thạch túi trực tiếp đưa nhập trong tay nàng. Lữ Thần Tịnh cực kỳ thẳng thắn, một đạo màu vàng đen kiếm quang trực tiếp gián xuất hiện tại ba người dưới chân, tiếp lấy liền điên cuồng gia tốc, nhanh bay ra ngoài. Hà Linh Tú khóa chặt mi đầu thủy chung đều không có buông ra. Nàng ngồi qua phi độn pháp bảo cũng coi là nhiều, nhưng giống Lữ Thần Tịnh loại này ngự sử phi độn pháp bảo, ngự sử đến như thế kinh tâm động phách, thậm chí có thể nói dị thường cuồng bạo cùng không chút nào quản phi độn pháp bảo phía trên còn lại người chết sống tu sĩ, nàng cũng thật là lần đầu tiên gặp. Nhìn lấy rất nhiều như núi giống như đánh tới, khắp nơi chỉ kém một đường liền nghiền ép đến trên thân cự đại cương phong, nàng tại khó khăn ổn định chính mình bóng người đồng thời, liền không nhịn được nghĩ Lữ Thần Tịnh dạng này tu sĩ, như là tại hỗn loạn đại chiến chi địa, chỉ sợ cũng là mười phần thói quen, ứng phó tự nhiên. Dạng này hai tên tu sĩ, chắc không được nhiều lần như vậy ra vào hỗn loạn châu vực đều có thể còn sống trở về. Vậy ngươi và ngươi cùng một chỗ tu sĩ? Lữ Thần Tịnh ngự kiếm đem Vương Ly cùng Hà Linh Tú đưa đến Huyền Thiên Tông khu vực bên ngoài, liền thấy không trung mây khói bên trong, có một đạo thanh sắc quang hoa nhẹ nhàng trôi nổi. Là ta an bài ở chỗ này chờ tiếp chúng ta. Hà Linh Tú gật gật đầu. Vậy chính ngươi cẩn thận. Lữ Thần Tịnh nhìn Vương Ly liếc một chút, liền triệt hạ kiếm quang, để Vương Ly cùng Hà Linh Tú rơi xuống đất. Nàng quay người muốn đi, nhưng lại nghĩ tới một kiện chuyện khẩn yếu, lại đối Vương Ly nói ra, nếu là muốn đi thất bảo cổ vực, Thông Huệ lao tổ cái kia luyện khí pháp môn ngươi cũng nhìn xem, thuận tiện mang chút luyện khí linh tài trở về. Tốt, sư tỷ, ngươi lại trở về an tâm tu hành, ta Vương Tất Hồi đi một lát sẽ trở lại. Vương Ly lớn tiếng cáo biệt. Lữ Thần Tịnh chân đạp kiếm quang vừa mới rời đi, trong trời cao luồng ánh sáng màu xanh kia liền rơi xuống, lại không phải tu sĩ gì phi độn pháp bảo, mà chính là một cái toàn thân thanh sắc chim to. Cái này thanh sắc chim to toàn thân lông vũ như ngọc bích chiếu lấp lánh, trên thân linh khí dập dờn, cho người ta cảm giác không giống như là dị thú, giống như là tu hành một loại nào đó tiên môn chính pháp tu sĩ khí tức. Vương Ly vừa mới cũng coi là không chung là có người lái phi độn pháp khí, nghĩ đến cái này thanh sắc dị điệu cho nên ngay cả Lữ Thần Tịnh cảm giác đều tựa hồ lừa gạt qua, trong lòng của hắn càng là ngạc nhiên, nhưng ở thoáng qua ở giữa, hắn nhìn đến cái này thanh sắc chim to con ngươi tại vàng sáng cùng hỏa hồng ở giữa không ngừng biến ảo, mà lại song đồng trùng quanh dường như tự nhiên sinh ra một vòng kỳ diệu ánh sáng, hắn liền nhất thời kịp phản ứng, đây là tích trước thanh điểu. Tại Tiêu Mục thị trấn chỉ cần có đầy đủ linh sa, đừng nói là tích trước thanh điểu, chính là si tinh thú đều mua được, có cái gì hiếm lạ. Hà Linh Tú hai chân nhất động, lướt đến xanh trên lưng chim, ánh mắt lại là lại rơi vào Vương Ly một đôi chân trần phía trên, ngược lại là ngươi thì giống như vậy đi chân đất đi thất bảo cổ vực. Vương Ly hơi hơi do dự, nói, cái kia cũng không sao, ngược lại ta chân không thối. Chương 35, ngưng đan chuyện cũ. Vậy ngươi tùy ý. Hà Linh Tú ngược lại là không quan trọng, nhưng Vương Ly theo lướt đến thanh điệu trên lưng lúc, hắn chỉ cảm thấy cái này thanh điệu nhìn chính mình thần sắc ít nhiều có chút ghét bỏ. Đối cái này thanh điệu, trong lòng của hắn ngược lại là tồn lấy chút kính nể. Tu chân giới đối với dị thú phân chia cũng là tuyệt đối đơn giản thô bạo. Có thể bị tu sĩ thuần hóa, có thể bị tu sĩ sử dụng dị thú, liền gọi là linh thú, không thể vì tu sĩ sử dụng dị thú thì kêu làm yêu thú. Trước mắt cái này nhìn qua chỉ là ánh mắt hơi lộ ra ghét bỏ thanh điểu, tại rất nhiều tông môn trong điện tịch, tuyệt đối là bị thuộc tại yêu thú hàng ngũ. Đầu tiên nó là tích trước châu dị thú. Tích trước châu là tiêu chuẩn hỗn loạn châu vực, mà lại bên trong có hơn phân nửa khu vực là tiêu chuẩn tuyệt cảnh chi địa. Không phải tu sĩ thống ngự châu vực, bên trong dị thú đương nhiên không có khả năng sinh ra liền bị tu sĩ sử dụng. Lần loại này thanh điểu tuy nhiên không giống có chút yêu thú một dạng trời sinh đối địch với tu sĩ, thậm chí đem tu sĩ huyết nhục coi là linh đan, nhưng chúng nó thiên tính cũng không vui cùng nó tộc loại tiếp xúc, mà lại mười phần mang thủ. Tu sĩ chỉ cần vừa không cẩn thận làm chút làm chúng nó không vui sự tình, loại dị thú này liền sẽ tìm kiếm nghị cách trả thù. Bọn họ thực lực còn không thấp. Bọn họ có thể hút vào tinh quang tu hành, tại bọn họ thọ nguyên hao hết trước đó, tuyệt đại đa số đều có thể địch nổi kim đan đỉnh phong tu sĩ. Cho nên tại Trung Thần Châu yêu điện bên trong, là đưa nó chia làm cấp 4 cựu phẩm yêu thú. Nó có thể giống rất nhiều nghĩ khí phù một dạng, mô phỏng tu sĩ khí thế, mê hoặc tu sĩ cảm giác, nó phun ra phệ nguyên chân viêm cầm giữ có trình độ nhất định yên pháp hiệu quả, rất nhiều tu sĩ không nguyện ý cùng loại này yêu thú chiến đấu, cũng là bởi vì khả năng một trận chiến đấu xuống tới, tự thân pháp bảo cũng muốn tổn thất không ít. Trước đó Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh cũng không có từng tiến vào tích trước châu, không có cùng loại này thanh điệu chính diện đánh qua quan hệ, Vương Ly lúc này cũng vô pháp tinh chuẩn phán đoán cái này tích trước thanh điệu tu vi cụ thể đến cái nào giai đoạn, nhưng có thể khẳng định là cái này thanh điệu tuyệt đối không phải ấu chim. Vậy ít nhất cũng là cấp 3 yêu thú trở lên thực lực. Hắn đoán chừng muốn là cùng con chim này đánh lên, kết quả khả năng rất thê lương. Hắn biết Hà Linh Tú Trô nói Tiêu Mục thị trường chỉ cần có đầy đủ linh sa thực sự có thể đầy đủ mua được loại dị thú này, hắn biết rõ Tiêu Mục thị trường theo trình độ nào đó mà nói, cũng coi là hỗn loạn châu vực tu sĩ mậu dịch điểm, tới lui một số thương khách bên trong, không thiếu đến từ hỗn loạn châu vực tu sĩ. Rất nhiều hỗn loạn châu vực sản xuất liền sẽ tại Tiêu Mục thị trường loại này phiên chợ xuất thủ, sau đó lại đổi mua một số tại hỗn loạn châu vực bên trong không chiếm được tu hành tư nguyên. Nhưng quan trọng là ở, mỗi một cái cọc giao dịch cũng phải cần hàng thật giá thật linh xa. Muốn mua được dạng này một đầu yêu thú, cần thiết linh xa số lượng cũng là kinh người. Ngươi sẽ không phải là Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ. Khi con này tích chức thanh điểu lướt vào tầng mây lúc, Vương Ly nhịn không được nhìn lấy bên người Hà Linh Tú nói, bằng không lấy ngươi tuổi tác, từ đâu tới năng lực như vậy? Ngươi đây coi như là nhìn trộm tư ẩn. Hà Linh Tú cũng không tức giận, cười ha ha, nàng hơi hơi quay người nhìn về phía cô Phong Phương Vị, Lữ Thần Tịnh kiếm quang tuy nhiên đã hoàn toàn biến mất, nhưng nàng luôn cảm thấy lúc này Lữ Thần Tịnh chỉ sợ dừng lại tại nơi nào đó yên tĩnh nhìn lấy nàng người sư đệ này. Trước đó đủ loại hình ảnh, tuy nhiên để cho nàng cảm thấy Vương Ly nhân sinh khó khăn, nhưng rất hiển nhiên, cái này một đôi sư tỷ đệ là chân chính sống nương tựa lẫn nhau. Lại thêm nàng biết Lữ Thần Tịnh cùng cái này Vương Ly vì sao bị Huyền Tiên Tông vứt bỏ cô phòng, trong nội tâm nàng thực rất hâm mộ Vương Ly có dạng này một sư tỷ, đồng thời cũng rất ghen ghét Lữ Thần Tịnh có dạng này một sư đệ. Cái này loại cảm giác rất phức tạp. Cho nên ngày đó dù là Thông Huệ lão tổ âm lôi tán bị hai người này sở đoạt, nàng cũng không có vì vậy ghi hận hai người này. Đã muốn cùng đi thất bảo cổ vực, cái kia cũng xác thực cần song phương nhiều chút giảng hòa tín nhiệm. Cho nên cười ha ha về sau, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Ly, nói, chỉ là nếu muốn biết chút ta bí mật, vậy ngươi cũng là không cần phải bỏ ra chút ngang nhau đại giới. Vương Ly ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng, ha ha đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự là Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ? Ngươi cái này suy nghĩ cùng người khác quả nhiên khác nhau. Hà Linh Tú im lặng nhìn lấy Vương Ly, chợt lại nghiêm túc nói, lúc đó ngươi sư tỷ không phục, về sau nàng tại trúc cơ ngưng đan lúc liền xảy ra vấn đề, ngươi nên sẽ không cảm thấy nàng ngưng đan thất bại là xuất phát từ tự nhiên, thật là bởi vì chính nàng vấn đề. Vương Ly thật sâu nhíu mày, trên mặt hắn ý cười cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Hà Linh Tú liếc một chút, nói, chí ít không phải Huyền Thiên Tông những người kia chỗ làm tay chân. Hà Linh Tú thản nhiên nói, làm sao mà biết? Vương Ly nói, bọn họ là gan quá nhỏ, bọn họ không dám, mà lại sư tỷ cũng không đốc, nếu thật là bọn họ động tay chân, những năm này sư tỷ sớm liền sẽ không nể mặt. Hà Linh Tú nhỏ phúng cười cười, nói, cho nên thực ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Tam Thánh muôn hạ, rất nhiều người đều kiêng kỵ một tên tiên linh căn tu sĩ trưởng thành. Vương Ly hơi hơi ngửa đầu, hờ hững nói, người nào có thể nói tới định, Trung Thần Châu đối với chúng ta mà nói quá mức xa xôi, Tam Thánh như thế thống ngự các châu nhân vật, người nào có thể biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhiều năm như vậy bị gạt bỏ tại cô phòng, thì không có nghĩ qua hung hăng giáo huấn một chút cái kia 31 ngọn núi bên trong người. Hà Linh Tú hơi hơi nheo mắt lại, nói, ấn ngươi sư tỷ vừa mới chỗ nói, chỉ sợ Huyền Thiên Tông tông chủ mấy người bọn hắn cũng chưa hẳn là ngươi sư tỷ đối thủ. Thì tính sao? Vương Ly cũng cười lạnh, đau giết một phiên, sau đó chúng ta trốn vào hỗn loạn chi địa. Hà Linh Tú gật gật đầu, nói, giống như cũng không phải không được. Cái kia Huyền Thiên Tông liền không có. Vương Ly khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu, nói, Huyền Thiên Tông không cần phải dạng này hủy đi, kết quả cuối cùng không phải là dạng này. Cái kia 31 phong cho dù tựa như rùa đen, chỉ cần chính ở chỗ này, liền sẽ để người nhớ đến phát sinh qua sự tình, nhớ đến những cái kia chết tại hỗn loạn châu vực Huyền Thiên Tông tu sĩ. Hà Linh Tú cũng bình tĩnh trở lại, nàng trầm mặc một lát, gật gật đầu, nói, có chút đạo lý. Vương Ly quay đầu nhìn nàng, nói, vậy ngươi đến cùng phải hay không Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ? Hà Linh Tú kém chút nhịn không được một chân trực tiếp đá hướng Vương Ly. Đây quả thực là thần chuyển hướng. Đề tài này chuyển đổi, quả thực là không chút nào đường giao thông quan trọng ý. Hội cắn người không gọi là chó, không nhất định sẽ cắn người chó lại luôn yêu thích chứ gọi. Nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Vương Ly, chậm rãi nói ra, ngươi có nghe hay không qua chúng ta Tiểu Ngọc Châu có một ít tu sĩ trẻ tuổi tổ một cái minh gọi là Bối Kinh Ly Đạo Minh. Vương Ly kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chính là cái này Bối Kinh Ly Đạo Minh người? Hà Linh Tú biết Vương Ly mạch suy nghĩ so sánh thanh kỳ, không chính diện đáp lại lời nói, hắn khả năng thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một đôi lời khiến người ta cảm thấy căn bản là không có cách giao lưu lời nói, sau đó lần này nàng rất thẳng thắn lắc đầu, nói, ta đương nhiên cũng không phải là Bối Kinh Ly Đạo Minh người, ngươi đến cùng nghe nói qua cái này Bối Kinh Ly Đạo Minh không có. Vương Ly nhìn lấy sắc mặt nàng, cảm thấy mình lại nói lung tung, rất có thể liền sẽ bị cái này thanh điệu từ không trung ném xuống, sau đó hắn thành thật một chút gật đầu, nói, nghe nói qua. Đã ta nói chúng ta xác thực phải nhiều giảng hòa tín nhiệm, vậy ta không ngại nói cho ngươi, lần này chúng ta phải cứu cái này ba tên tu sĩ, cũng là cái này Bối Kinh Ly Đạo Minh người. Hà Linh Tú nói ra. Chương 36, mạch suy nghĩ thanh kỳ. Không đúng. Vương Ly đột nhiên nhướng mày, nói, ngươi vừa mới lên một câu nói cái gì? Hà Linh Tú không hiểu nhìn lấy hắn, nói, cái gì phía trên một câu? Ta đột nhiên nhớ đến. Ngươi mới vừa nói cái kia cũng xác thực cần song phương nhiều chút giảng hòa tín nhiệm, trước đó một câu là đã muốn cùng đi thất bảo cổ vực, ta mới chưa kịp phản ứng. Ngươi cũng muốn đi thất bảo cổ vực? Vương Ly hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy nàng, ta không có nghe lầm. Hà Linh Tú cười ha ha, vì sao ngươi cảm thấy sẽ nghe sai? Khả năng ta giấy thai nhiều. Vương Ly cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hà Linh Tú nhất thời một hơi không thuận. Cái này người mạch suy nghĩ quá mức thanh kỳ, trả lời vấn đề lên quả thực khiến người ta không cách nào tin. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, khống chế lại chính mình tâm tình. Sau đó nói, ngươi không có nghe lầm, ta xác thực hội cùng đi với ngươi thất bảo cổ vực. Vương Ly trầm ngâm nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là cái người trung gian. Theo ta biết, Tiêu Mộc thị trấn rất nhiều người làm ăn, căn bản sẽ không chính mình đặt mình vào nguy hiểm, lấy ngươi cái này Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ thân phận, hoàn toàn không thiếu linh sa tu hành bộ dáng, không cần vì kiếm lấy một số linh sa mà bước lên như thế lớn phong hiểm. Hà Linh Tú sắc mặt như thường, nhưng nàng hai tay khớp nối lại là phát ra kèn kẹt tâm thanh. Nàng làm sao lại đã thành Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ? Mà lại lúc này Vương Ly thần sắc vẫn là như thế một bản nghiêm túc. Ngươi có thể sống đến bây giờ cũng thật sự là kỳ tích. Nàng nghiêm túc đối với Vương Ly nói câu này, sau đó mới nói tiếp, ngươi cũng không cần dùng nhiều loại thủ đoạn này đến dò xét ta nội tình, ta đã nói ta không phải Bối Kinh Ly Đạo Minh người, ta liền không thể nào là trong bọn họ một viên, huống chi ngươi đã nghe nói qua Bối Kinh Ly Đạo Minh, chắc hẳn cũng hết sức rõ ràng, Bối Kinh Ly Đạo Minh những tu sĩ này đều là loại kia còn chưa làm cái gì, cũng đã hận không thể đem chính mình muốn làm gì kêu mọi người đều biết miệng còn hôi sữa tiểu hài. Tử. Đã như vậy, vậy có thể hay không mọi người dứt khoát nói trắng ra, không muốn lượn quanh nhiều như vậy con. Vương Ly cười nhạt một tiếng, nói, ta tuy nhiên không biết một tên Hoa Dương Tông nữ đệ tử là như thế nào cùng Tiêu Mộc thị trường dính líu quan hệ, nhưng nhìn ngươi này tấm tư thế, cần phải tại Tiêu Mộc thị trường ngốc không ngừng 3 năm 5 năm. Loại này tiến vào hỗn loạn châu vực cứu người hoặc là giết người sinh ý, bên trong tầm thường phường chủ đều tiếp xúc không đến. Cái kia giống như ngươi quái thai, vì dạng này một chuyện làm ăn lại muốn đặt mình vào nguy hiểm, vậy ngươi là tuy nhiên không thưởng thức Bối Kinh Ly Đạo Minh những thứ này người địa bộ, nhưng thực vẫn cảm thấy những thứ này người ngốc đến đáng yêu, khả năng giúp đỡ vẫn là nghĩ. Hết lực rút một tay. Là ta mạch suy nghĩ thanh kỳ một mực đi vòng. Hà Linh Tú khẽ chau mày nhìn lấy Vương Ly, nàng rất muốn nói phía trên một câu như vậy, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử tuy nhiên xem ra vui buồn thất thường, đối thoại quá mức nhảy vọt, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cái này Huyền Thiên Tông đệ tử kỳ thực rất thông minh, tâm tư kín đáo, quay tới quay lui rất có thâm ý. Cùng dạng này người liên hệ, tựa hồ trực tiếp một số càng tốt hơn. Trong lúc vô hình, nàng đối Vương Ly đánh giá liền lại cao mấy phần. Trước đó nàng rất ít nhìn thẳng vào cùng thế hệ tu sĩ. Nàng cơ hồ chưa bao giờ đem Tiểu Ngọc Châu cùng thế hệ tu sĩ xem làm đối thủ, giống như nàng trong tông môn Hoa Dương Ngũ Tử, ở trong mắt nàng cũng là non như gà con tồn tại, nhưng hiện trong lòng nàng lại đối Vương Ly vô cùng kiêng kỵ. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy mình chuyến này lựa chọn không có sai lầm. Ta tuy nhiên cảm thấy những thứ này người quá mức gấu trí, mặc dù khinh thường làm bạn, nhưng xác thực cảm thấy những thứ này người so ta Hoa Dương Tông những sư huynh kia đáng yêu được nhiều, nếu là có thể cứu, liền cứu. Nàng thành thật nói, bất quá đây chẳng qua là lớn nhất dâu riêng nguyên nhân, ta muốn cùng ngươi cùng đi thất bảo cổ vực. Là bởi vì ta tự thân liền rất muốn đi tu sĩ tầm thường căn bản đi không được những cái kia hỗn loạn chi địa nhìn xem, mà dựa theo ta hiện nay đến ghi chép phán đoán, ta để ngươi làm dẫn đường, còn sống trở về tỷ lệ chí ít vượt qua 80%. Đến mức sau cùng nguyên nhân, cái kia ba tên thân hãm hỗn loạn châu vực Bối Kinh Ly Đạo Minh tu sĩ tuy nhiên miệng còn hôi sữa, nhưng bọn hắn phụ mẫu sư trưởng lại đều xuất ra nổi giá tiền, C. Ý này cái cọc sinh ý bản thân cũng có thể để cho ta thu lợi không ít. Vương Ly Thu liễm ý cười, trầm ngâm nói, cái kia ấn ngươi ý tứ là Bối Kinh Ly Đạo Minh những thứ này người mặc dù là ngây thơ đến buồn cười, nhưng bọn hắn bên trong một số người bối cảnh lại là bất phàm, có lẽ chính là chúng ta Tiểu Ngọc Châu một số cường đại tông môn tông chủ nhà hài tử. Những thứ này người tiến hôn loạn châu vực chắc hẳn cũng cùng bọn hắn gánh kinh rời đạo có quan hệ, chỉ là chỉ sợ làm trái tam thánh đạo lệ, nếu là bị người ngồi vững tội danh, chỉ sợ những tông môn này đều thụ liên lụy, lúc này những tông môn này vì bỏ qua một bên quan hệ, cũng không dám trắng trợn cờ chống đi cứu người, cho nên mới cùng Tiêu Mộc thị trấn người làm ăn. Hà Linh Tú sắc mặt nhất thời một mảnh nghiêm nghị. Cái này Vương Ly tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Hắn cũng chỉ là dựa vào cùng nàng những cái kia đối thoại, liền đã đoán được 7-8 phần. Ta cũng là bằng vào có hạn tin tức suy đoán, nhưng đại khái không kém. Nàng chậm rãi gật gật đầu, nói, "Ấn ta suy đoán, nguyên lai cho dù những thứ này miệng còn hôi sữa tu sĩ tạo thành cái gọi là Bối Kinh Ly Đạo Minh, tại những cái kia thay tam thánh giám thị các châu người trong mắt, cũng bất quá chỉ là con nít danh đồ chơi, căn bản không cần nghiêm túc, nhưng lần này cái kia ba tên Bối Kinh Ly Đạo Minh tu sĩ mạo hiểm tiến vào hỗn loạn châu vực, muốn làm sự tình khẳng định vượt qua những người kia dễ dàng tha thứ cực hạn. Cái kia ba tên gánh kinh rời đạo tông người nếu là bị bắt được, tội danh ngồi vững, vậy bọn hắn tông môn tất thụ liên lụy." Vương Ly khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, chỉ là cái này cười lạnh lại không phải nhằm vào Hà Linh Tú. Chắc không được chạy chuyến này liền giá trị nhiều như vậy linh xa. Ánh mắt hắn cũng hơi hơi nheo lại, không chỉ là đơn giản làm dẫn đường, không chỉ là đơn giản đem ba tên lạc đường tu sĩ theo hỗn loạn châu vực cứu trở về, mà chính là đuổi bắt bọn họ người hẳn là cũng tiến hỗn loạn châu vực, sau khi đi vào, nói không chừng liền muốn cùng những thứ này người phân cái sinh tử. Cái này đuổi bắt bọn họ tu sĩ, là cái nào tông môn? Là Độc Sơn Châu Tiên Tiềm Cung tu sĩ, vẫn là Cầu Tiên Châu Tiên Đồ tông người? Hiện tại còn không biết. Hà Linh Tú cũng cười lạnh, nàng cái này cười lạnh cũng không phải châm đối Vương Ly, có quan hệ gì à, đều là phụ phục Tam Thánh môn hạ, cái gọi là bảo vệ biện hộ chó dơ ngươi. Vương Ly quay đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền lại đoán ra nàng lúc này suy nghĩ trong lòng, không hổ là quanh năm trà trộn Tiêu Mộc thị trấn người, ngươi ngược lại là cũng đủ ngon độc, ngươi là cảm thấy vô luận là Tiên Tiềm Cung người, vẫn là Tiên Đồ tông người, trên người bọn họ cũng tự nhiên có rất nhiều đồ tốt, tại hỗn loạn châu vực bên trong, bọn họ ngược lại là ngược lại thành trong mắt ngươi dê béo. Dê không dê béo ngược lại là không quan trọng. Hà Linh Tú điểm nhiên nói, chủ yếu muốn gặp gỡ những thứ này người. Chỉ sợ là những thứ này người quản được quá rộng, vốn là tay đều muốn cắm vào Tiêu Mộc thị trấn bên trong. Tại hỗn loạn châu trong khu vực giết chết dạng này một số tu sĩ, không có người nào có thể quản, nhưng bọn hắn muốn là chết tại Tiểu Ngọc Châu, nhất định tương đối dễ dàng truy tra. Vương Ly nghiêm túc lên, nói, nhưng ta và ngươi không giống nhau, ngươi ngay từ đầu nói tốt, ta chỉ là dẫn đường. Hà Linh Tú nói, vậy ngươi là không dám. Vương Ly không gì sánh được chân thành nói, phải thêm tiền. Cái kia lại thêm 4 triệu linh xa, ấn ngươi quy củ, trước giáo ngũ thành. Hà Linh Tú trực tiếp điểm ra 4 khỏa linh khí bức người linh nguyên, như là cùng Tiên Thiểm Cung hoặc là Tiên Đô Tông người gặp phải. Trên người bọn họ đoạt được, chúng ta cũng một người một nửa. Lại là bảo cực linh nguyên. Vương Ly tiếp được cái này 4 khỏa linh nguyên, hắn nao nao, lập tức liền kịp phản ứng, ha ha đạo hữu, thực ngươi nguyên bản là cắt xén 4 triệu linh xa, hiện tại thêm cái này 4 triệu linh xa, mới là cái này cái cọc sinh ý thực giá đúng hay không? Hà Linh Tú cười ha ha, lắc đầu, thực giá là 10 triệu linh xa, hiện tại ta và ngươi nói định sinh ý, kỳ thực thêm ra 1 triệu linh xa, cái này 1 triệu linh xa là ta ngoài định mức cho. Ngươi ngoài định mức cho thêm 1 triệu linh xa. Vương Ly nhìn lấy ánh mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy có chút điểm xấu cảm giác, vì sao muốn cho thêm? Hà Linh Tú thản nhiên nói, ngươi lập tức liền biết. Chương 37, có chút thâm hiểm. Hoa Dương Tông, Tề Tiễn Trúc cầm đầu Hoa Dương Ngũ Tử tại Hắc Sát Chân Hỏa Bao Khỏa Đạo Điện bên ngoài sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Sư thúc, Tề Tiễn Trúc không gì sánh được kính cẩn khẩn cầu, chúng ta có việc gấp đi ra ngoài lịch luyện, mong rằng sư thúc giàn xếp. Như thế khẩn cầu, hắn đã lặp lại 3 lần. Nhưng đạo điện bên trong Linh Dương Chân Nhân nhưng thủy chung khép hở lấy hai mắt, tựa hồ căn bản cũng không có nghe đến bên ngoài điện này truyền đến thanh âm đồng dạng. Tề Tiễn Trúc lại do dự một chút, tiếp lấy lên tiếng nói, sư thúc, chúng ta ra ngoài sự tình cùng Hà sư muội có quan hệ, là muốn giúp nàng đi lấy cùng nàng tu hành có quan hệ chi vật, cái này truyền tống cụ thể phương vị cũng đều là nàng sai người lan truyền trở về. Linh Dương Chân Nhân nghe ở đây, lúc này mới hai mắt hơi mở, thanh âm lạnh lùng nói, nói cái gì đi ra ngoài lịch luyện, các ngươi cho là ta không đoán ra được, các ngươi khẳng định là đến cái kia Huyền Thiên Tông gọi là Vương Ly đệ tử cụ thể hành tung, muốn chặn đứng hắn tìm hắn suối quẩy. Tề Tiễn Trúc cùng còn lại tứ tử nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng có chút không hiểu hắn ý. Linh Dương Chân Nhân hờ hững nói, ta có thể dàn xếp, nhưng các ngươi thật nghĩ rõ ràng, thật có như thế tất yếu. Hoa Dương Ngũ Tử nhất thời đều vui mừng quá đỗi. Tề Tiễn Trúc vội vàng lại thi lễ, luôn miệng nói, đa tạ sư thúc, chúng ta sớm đã nghĩ rõ ràng, như là không dạy dỗ một chút kẻ này, Tiểu Ngọc Châu rất nhiều tiên môn nhất định cho là chúng ta Hoa Dương Tông không người, nhất định cảm giác cho chúng ta Hoa Dương Tông mềm yếu có thể bắt nạt, sau này chúng ta Hoa Dương Tông đệ tử bên ngoài hành tẩu, nhất định rất nhiều phiền phức. Linh Dương Chân Nhân cũng không nói thêm gì nữa, Tề Tiễn Trúc bọn người trước mặt màu đen chân hỏa giống như thủy triều hết sức, nhường ra một đầu tiến vào đạo điện thông đạo. Tề Tiễn Trúc đám người nhất thời lại không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn, cấp tốc lướt vào Linh Dương Chân Nhân sau lưng truyền tống pháp trận. Đợi đến Tề Tiễn Trúc các loại người thân ảnh tại truyền tống pháp trận huyền ảo diệu quang chi bên trong biến mất, Linh Dương Chân Nhân mới lắc đầu, hắn coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng biết nhất định là Hà Linh Tú đối Huyền Thiên Tông hai người kia sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhất định là muốn hắn Thanh Dương sư huynh cái này đần độn năm tên đệ tử đi thử xem Huyền Thiên Tông tên tu sĩ kia bản sự. Chỉ là Tề Tiễn Trúc năm người này không có chút cảm giác nào khác thường, ngược lại chỉ cảm thấy thật vất vả nắm lấy cơ hội, vui vô cùng. Cái này đầu đội lên Hoa Dương Ngũ Tử danh hào Ngũ Tử, ngược lại thật sự là cùng Hà Linh Tú chỗ nói một dạng, quá chưa từng va chạm xã hội, thật không có nao tử, thật là cần phải nếm chút khổ sở. Ta lập tức liền biết. Vương Ly nhìn lấy Hà Linh Tú, trực giác đến lúc này Hà Linh Tú mặt phía trên bất kỳ một cái nào vị trí đều lộ ra không nói ra xảo trá. Ta ngoài định mức trả cho ngươi nhiều như vậy linh xa, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết quy củ. Hà Linh Tú sóng mắt lưu chuyển, hé miệng cười nói, nhớ đến chúng ta thế nhưng là một đám, đừng ra bán ta. Ngươi cái này có ý tứ gì? Vương Ly một câu vừa mới nói xong, hắn cùng Hà Linh Tú dưới thân cái này thanh điệu cũng đã hướng cái kế tiếp cực nhanh, tiếp lấy thân thể chấn động, vang một tiếng, Vương Ly liền bị nó từ trên lưng rung động mà rơi xuống. Nhìn lấy Vương Ly trên không trung quái khiếu, liên tiếp thực hiện phép thuật ổn định thân hình, cái này thanh điệu trong mắt cũng hiện làm ra một bộ đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, tựa hồ trong lòng đang nói, ngươi rốt cục nên đón kết cục như thế, ta cũng xem sớm ngươi khó chịu. Bạch. Một cỗ khí lưu trùng kích tại Vương Ly dưới thân, tại cách xa mặt đất còn vài trượng xa lúc, Vương Ly ngoài thân cương khí cuồn cuộn, bao vây lấy hắn chậm rãi rơi xuống đất. Hắn rơi xuống đất chỗ là một chỗ bãi sông biên hoang bãi sông phía trên loạn thạch trong đất đều là hình thù kỳ quái hoàng dương. Gần như đồng thời, một vòng truyền tống pháp trận đặc thù mê ly ánh sáng tại hắn một bên cách đó không xa nở rộ mở ra. Hoa Dương Ngũ Tử tựa như là năm cái sủi cảo rơi vào trong canh đồng dạng, rơi vào chỗ nước cạn bên trong. Cái này Hoa Dương Ngũ Tử mới vô ý thức bắn lên, kết quả dương mắt liền thấy cách đó không xa Vương Ly. Cái này Hoa Dương Ngũ Tử nhất thời có chút giật mình, phốc phốc phốc lại rơi tại nguyên chỗ, nửa người dưới tất cả đều là nước bùn. Vương Ly xem xét rõ ràng Tề Tiễn Trúc bọn người, nhất thời thì kịp phản ứng Hà Linh Tú có ý đồ gì, hắn nhất thời thì hướng về bầu trời kêu đi ra, ha ha đạo hữu, ngươi còn nói không có thời gian. Tề Tiễn Trúc bọn người hoàn toàn không nghĩ tới thời cơ vậy mà như thế trùng hợp, không nghĩ tới vừa mới bị chuyển tống tới liền trực tiếp mặt đối Vương Ly, lúc này hắn đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Ly hướng về bầu trời quát lên, bọn họ nhưng lại là khẽ giật mình. Bên trên bầu trời mây trắng giăng giặc, cái kia thanh điệu cùng Hà Linh Tú không biết giấu đến địa phương nào đi, căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Âm hiểm a. Vương Ly một tiếng kêu rên, mắt nhìn thẳng hướng ra tại trong nước bùn Tề Tiễn Trúc bọn người, cái này năm vị đạo hữu giống như có chút hiền hòa, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Có chút hiền hòa, ở nơi nào gặp qua? Tề Tiễn Trúc cười rộ lên. Hắn nụ cười này, liền cùng bốn người sau lưng đồng thời lướt lên, đoàn đoàn đem Vương Ly vây quanh. Trên người bọn họ ánh lửa ẩn hiện, huyền ảo linh khí chấn động lại là đem tất cả nước bùn trong nháy mắt nướng làm, liền cho bụi đều bị theo trên thân chấn khai. Thế nào, hôm đó còn giả ngây giả dại dùng ngôn ngữ xem thường, hôm nay lại giả vờ không biết. Hả, nguyên lai là Hoa Dương Tông đạo hữu. Vương Ly cũng nhất thời cười một tiếng, nói, hôm đó còn đa tạ các ngươi Hoa Dương Tông tặng bà bối. Tặng bà bối? Tề Tiễn Trúc bình thường hàm dưỡng không kém, nhưng hôm đó tại Vương Ly trước mặt bị chửi mắng té tát về sau, hắn lúc này nhìn đến Vương Ly liền không hiểu lửa cháy, ngươi cảm thấy đây coi như là tặng bà bối. Vậy xem ra ngươi có bất đồng ý kiến. Vương Ly cười cười, khoát khoát tay, nói, vậy ngươi nói cái gì thì là cái đấy, âm lôi tán ngược lại đã bắn đi. Hắn trả lời như vậy lại là để Hoa Dương Ngũ Tử sững sờ. Tề Tiễn Trúc cơ hồ vô ý thức liền hít sâu một hơi. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử, đối thoại lên, vẫn là để người cảm thấy căn bản là không có cách câu thông a. Các ngươi có chuyện gì a? Vương Ly lại là nhìn chung quanh, một bộ ta bể bộn nhiều việc, không có việc gì các ngươi cũng không cần cùng ta nói nhiều bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, chúng ta thì là muốn thật tốt giáo huấn ngươi một phen sao? Lúc này Tề Tiễn Trúc bên trái một tên tuổi trẻ nam tu đã không nhịn được lạnh cười nói. Cái này tuổi trẻ nam tu song mi nghiêng bay vào tóc mai, mà lại lông mày đặc biệt đen đặc, khiến người ta liếc một chút liền khắc sâu ấn tượng. Hắn tên là Trầm Vũ, tại Hoa Dương Ngũ Tử bên trong bài danh thứ 3. Hắn lúc này cướp lên tiếng, là cảm thấy mình sư huynh quá khách qua đường khí, cùng cái này Huyền Thiên Tông đệ tử căn bản không cần đến như thế dây dưa không rõ. Giáo huấn ta? Vương Ly kinh ngạc nói, loại này lấy mạnh hiết yếu, mà lại là khi dễ đều là tiên môn chính thống tu sĩ, chẳng lẽ không làm trái nói trường hợp sao? Chỉ là luận bản mà thôi, huống chi nơi đây chỉ có chúng ta cùng ngươi, cho dù hơi có quá mức, cũng không ai có thể chứng minh. Trầm Vũ cười lạnh nhìn lấy Vương Ly, huống chi ngươi tại Huyền Thiên Tông bên trong cũng không lấy lòng, chắc hẳn đối với ngươi làm nhẹ trừng trị, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Nói tốt giống rất có đạo lý. Vương Ly cười tủm tỉm nói ra, đã mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, chắc hẳn hơi có quá mức, Hoa Dương Tông cần phải cũng sẽ không vì các ngươi ra mặt, rốt cuộc các ngươi Thông Huệ lao tổ làm lấy như vậy nhiều người mặt nói đem âm lôi tán cho chúng ta, các ngươi còn nguyên nhân quan trọng này trả thù, liền xem như ăn thiệt thòi, cũng cần phải chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt. Có ý tứ gì? Trầm Vũ nhất thời có chút quá tải. Tề Tiễn Trúc cũng đã kịp phản ứng, không thể tin nhìn lấy Vương Ly, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ thắng quá trong chúng ta bất kỳ người nào? Các ngươi tu vi đều cao hơn ta, các ngươi như là ăn thiệt thòi, cần phải cũng không tiện trắng trợn tuyên dương. Vương Ly không có nên hắn lời nói, chỉ là phối hợp nói ra, cái này ha ha đạo hữu, thật là có chút tâm hiểm. Chương 38, không cần luận hô. Ha ha đạo hữu. Hoa Dương Ngũ Tử đều căn bản không biết Vương Ly là tại nói cái gì. Thế mà cũng ngay tại lúc này, Tề Tiễn Trúc sợ hãi cả kinh. Một cỗ làm người sợ hãi sóng linh khí đã tại trước ngực hắn chấn động ra tới. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tại cảm giác được cỗ này sóng linh khí nháy mắt, một đám lửa đỏ chân hỏa trong nháy mắt tại trước ngực hắn hình thành một mặt vải thước vuông kiên tròn. Thế mà đến từ phía trước sóng linh khí chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ thì biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, năm đạo xanh đến biến thành màu đen hào quang lại tại hắn sau lưng xuất hiện, cái này năm đạo hào quang ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái quỷ trảo bộ dáng, trực tiếp im ắng rơi vào trên lưng hắn. Tề Tiễn Trúc trên mặt mới vừa vận hiện ra không thể tin cùng kinh khủng cùng cực thần sắc, sắc mặt hắn thì trong nháy mắt biến đến bầm đen, tiếp lấy kết xuất một tầng tỉ mỉ sương lạnh. Lạch cạch một tiếng, Hoa Dương Ngũ Tử bên trong còn lại bốn người mới vừa vận tim đập nhanh mà trên thân linh khí lan lộn, bọn họ đại sư này huynh đã hướng phía trước mới ngã xuống đất. Tựa như là nhanh muốn bị đông chết người một dạng toàn thân không ngừng co quắp. Người cái này, Trầm Vũ sắc mặt đại biến, mới vừa vặn quát chói tai lên tiếng, trung quanh thân thể xuất hiện bốn quả tròn vo hỏa cầu, trước mắt hắn liền đã dâng lên một chùm mê ly màu vàng hơi khói. Một đạo chính diện vọt tới màu vàng đen quang hoa trực tiếp theo bốn quả tròn vo hỏa cầu bên trong lướt qua, hung hăng đụng vào hắn bụng. Hắn quát chói tai âm thanh im bặt mà dừng, cả người bị đạo này màu vàng đen trong quang hoa uy năng đánh đến cách mặt đất bay lên. Hứa Hãn, Trầm Tố Chân, Dương Mai cái này Hoa Dương Ngũ Tử bên trong còn lại ba người nhất thời hoảng sợ thất sắc. Bọn họ bóng người đồng thời lui về sau đi đồng thời, đếm đạo hỏa quang đồng thời hình thành mấy cái hỏa mãng, trong nháy mắt đem Vương Ly bóng người của lấy. Oeng. Cái này mấy cái hỏa mãng mãnh liệt nổ tung, lửa cháy hừng hực bao phủ mấy chục trượng phương viên. Nhưng bên trong Vương Ly lại là tung tích hoàn toàn không có. Hứa Hãn hô hấp triệt để dừng lại, đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể bên trái có như không sóng linh khí, hắn thần thức quét tới, nhất thời phát hiện một đạo trong suốt gợn sóng tại giữa không trung hiện ra, Vương Ly bóng người ngay tại đạo này trong suốt gợn sóng trung tâm xuất hiện. Ngươi? Hắn tay trái liền động. Lúc này đã quay chúng quanh hắn quanh người xoay tròn tứ phía hình tròn hỏa độn nhất thời bay đến chính đối Vương Ly một phương này, cùng lúc đó, hắn tay phải hướng về cái kia đạo trong suốt gợn sóng huy động liên tục. Veng, veng, veng. Hắn lòng bàn tay lôi quang liền nổ, mỗi một đạo lôi quang nổ tung, liền có một đạo cực kỳ ngưng tụ ngọn lửa màu tím tinh chuẩn không sai bắn chúng trong suốt gợn sóng Vương Ly bóng người. Đây là Hoa Dương Tông thần lôi tử hỏa, đây là lôi hỏa pháp, lúc đối địch so với bình thường hỏa pháp tốc độ càng kinh người hơn. Cái kia trong suốt gợn sóng bên trong chui ra Vương Ly tựa hồ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này ba đạo ngọn lửa màu tím đánh trúng. Thế mà làm Hứa Hãn đồng tử co lại nhanh chóng là, cái kia ba đạo ngọn lửa màu tím căn bản không có đánh trúng bất luận cái gì hữu hình chi vật đồng dạng, tựa như là xuyên qua một cái bóng mờ. cái kia đạo trong suốt gợn sóng hóa thành đếm sợi nhấp nhô hơi nước liền biến mất. Cái này vậy mà lại là một loại quỷ dị bắt chước thủ đoạn. Đùng. Gần như đồng thời, hắn thân thể mặt khác một bên, nguyên bản tựa hồ chỉ là cái kia vài lần hỏa thuẫn mang theo nhẹ nhàng gió nhẹ, lúc này đột nhiên biến đến căng đầy, tại quét đến hắn trên mặt lúc, đột nhiên liền phát ra ẩn ẩn thanh quang, tựa như là một cái thanh sắc đũa lớn giống như hung hăng nện ở hắn trên nó. Hứa Hàn mắt tối sầm lại, cả người thì lật bay ra ngoài. A. Trầm Tố Chân cùng Dương Mai cái này hai tên nữ tu hoảng sợ kêu to, các nàng hai tay đều là điên cuồng búng ra, mấy chục sợi đỏ tươi hỏa diễm tại các nàng bên người điên cuồng du tẩu, tựa như là có từng cái màu đỏ dây leo ở trong hư không sinh trưởng. Cũng ngay tại lúc này, một chùm màu trắng băng vụ rơi vào đã ngã nhào trên đất Trầm Vũ trên thân, cái kia Trầm Vũ nguyên bản đã bưng bít lấy bụng không cách nào động tác, lúc này màu trắng băng vụ bay vọt, cả người hắn đều tựa hồ cóng đến cứng ngắc. Hứa Hàn rơi ngã xuống đất, hắn lung la lung lay liền muốn đứng lên, nhưng cũng ngay tại lúc này, Vương Ly bóng người cũng đã ở bên người hắn hiện ra. Đùng. Vương Ly không chút nào dây dưa dài dòng một quyền đập vào hắn trái cái cổ chỗ. Cái này trước mắt tất cả đều là sao vàng, thậm chí còn không có đứng vững Hoa Dương Tông tu sĩ liền thành thành thật thật nằm xuống đất, ngất đi. Một quyền đánh bại Hứa Hãn, Vương Ly liền đối với cách đó không xa cái kia hai tên nữ tu cười cười. Người vô sỉ, lại đánh lén chúng ta. Cái này hai tên nữ tu lúc này mới rốt cục xác định, cái này thật là Vương Ly chân thân. Ha ha. Vương Ly bóng người nhất động, thân thể lại chia ra làm ba bóng người lại lướt qua giống như kịch liệt lưu động lên. Cái này hai tên nữ tu thần thức thả ra, vừa mới mơ hồ xác định cái nào một đạo là Vương Ly chân thân, mấy chục đạo phù lục đã lơ lửng tại các nàng quanh người. Bình thường rất thô bạo, tranh thức cùng người đấu pháp, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Hà Linh Tú lúc này yên tĩnh ngồi ở phía đối diện bãi sông phía trên một gốc cây liễu già phía trên, nàng xem thấy dạng này hình ảnh, trên mặt treo đầy toàn bộ đều là xem thường thân sắc. Thật sự là không cần nhìn đều biết cái này còn thừa hai tên đồng môn sư tỷ xuống tràng. Thanh Dương sư bá năm tên chân truyền đệ tử, cái này trong năm người, Tề Tiễn Trúc đã luyện khí tầng 8. Trầm Vũ luyện khí 7 tầng, Hứa Hãn lập tức liền muốn tấn thăng luyện khí 7 tầng, đến mức cái này hai tên đồng môn sư tỷ, bên trong Trầm Tố Chân cũng là luyện khí 7 tầng, chỉ có Dương Mai là luyện khí tầng 6 trong phạm vi. Những thứ này người khí thế hung hăng tìm Vương Ly phiền phức, lại là liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu không phải sớm chiều ở trung đồng môn cũng coi như, nhưng năm người này liền sư tôn đều là cùng một cái, vậy mà tại cùng một chỗ liền lẫn nhau ở giữa cơ bản phối hợp đều không có, hoàn toàn đều là phối hợp, đừng nói bị từng cái đánh tan, thì liền Tề Tiễn Trúc cùng Trầm Vũ ngay từ đầu bị pháp thuật đánh trúng. Còn lại người cũng là trong lòng khiếp đảm, không phải vô ý thức đi qua thi cứu, mà chính là vô ý thức phối hợp lui về sau lại. Cái này năm cái đồng môn, hiện tại ở trong mắt nàng, quả thực là không đáng một đồng. Nhưng xem xét lại Vương Ly, bắt đầu đấu pháp quả thực đi qua thiên truy bách luyện đồng dạng, mà lại suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, vừa ra tay chính là trực tiếp đánh tan bên trong tu vi cao nhất Tề Tiễn Trúc, tiếp xuống tới càng là liền thi ẩn nặc bóng người pháp thuật cùng phụ lục, trực tiếp để những người này liền phản kích chỗ trống đều không có. Hiện tại đối mặt sau cùng cái này hai tên tu sĩ, hắn càng là không có không keo kiệt trực tiếp huy sái ra nhiều như vậy tấm bùa, đây là trực tiếp muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu, căn bản không muốn cho hai người này lấy lại tinh thần cơ hội. Tiểu Ngọc Châu mỗi cái tiên môn tu sĩ đều có sở trường, cái này Hoa Dương Ngũ Tử tu vi đều tại Vương Ly phía trên, không thể nói không có chút nào chiến lực có thể nói, nhưng những người này cũng là bị đánh cho trở tay không kịp, mà lại loại này trở tay không kịp trạng thái trực tiếp bị Vương Ly một mực áp chế đến đấu pháp kết thúc. May mắn nàng bình thường đối Tề Tiễn Trúc bọn người cũng không có hảo cảm gì, bằng không thật sự là nhìn đều sẽ nhìn đến bị khuất. Ầm ầm ầm ầm. Nàng suy nghĩ như tia chớp ở giữa, mấy chục đạo phù lục đã đồng loạt kích phát, các loại uy năng loạn nổ, Trầm Tố Chân cùng Dương Mai cái này hai tên Hoa Dương Tông nữ tu ngoài thân ánh lửa nhất thời phân mảnh. Cái này hai tên nữ tu chỉ là vạn phần hoảng sợ, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn va chạm thời điểm, các nàng căn bản đều không biết mình có thể làm cái gì. Hai đạo cực kỳ băng hàn uy năng, lại vào lúc này đã tràn vào các nàng thể nội, đưa các nàng khí hải đều trong nháy mắt đóng băng. Hết thể đều kết thúc. Làm sóng linh khí triệt để tiêu tan lúc, Vương Ly Yên tĩnh đứng thẳng, tựa hồ mười phần nhẹ nhõm bộ dáng. Cái này Hoa Dương Ngũ Tử lại là nằm nằm, ngã ngã, mơ màng, một cái đều không thể đứng lên. Vương Ly nhìn về phía Tề Tiễn Trúc. Tề Tiễn Trúc lúc này mới dãy rủa lấy vừa mới ngồi dậy. Cái này luyện khí tầng 8 Hoa Dương Ngũ Tử đứng đầu, lúc này thân thể không ngừng phát run, hắn đón Vương Ly ánh mắt, lại là khuất nhục, lại là không thể tin, lại là có chút sợ hãi, trên mặt hắn răng rắc rung động, băng xương không ngừng băng rơi xuống. Vương. Hắn khó khăn mở miệng. Nhưng hắn chỉ run giọng phát ra một chữ, Vương Ly liền lập tức đánh gậy hắn lên tiếng, không cần luận hô, muốn xưng hô ta lời nói, liền cứ gọi ta Vương Tất Hồi đạo hữu. Chương 39, ngươi gọi sống lâu. Trừ vẫn còn đang hôn mê trạng thái Hứa Hãn bên ngoài, Tề Tiễn Trúc đám người nhất thời một mặt ngốc trệ. Bọn họ nguyên bản còn tại lo lắng cho mình tiếp xuống tới tao ngộ. Bọn họ cảm thấy giết người diệt khẩu là rất không có khả năng, rốt cuộc bọn họ đều là trực tiếp theo Hoa Dương Tông truyền tống pháp trận truyền tống tới, Linh Dương đạo nhân cũng biết bọn họ là tìm đến Vương Ly phiền phức. Nhưng bây giờ Vương Ly đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ lại, Huyền Thiên Tông hai người kia, tựa hồ là hoàn toàn không giảng đạo lý, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến suy tính a. Như thế nói đến, người khác không có khả năng giết người diệt khẩu, nhưng cái này người chưa hẳn. Vị đạo hữu này, ngươi là tên gọi là gì tới? Vương Ly thành công quát bảo ngưng lại Tề Tiễn Trúc, suy nghĩ một chút, hỏi. Tề Tiễn Trúc trên mặt băng xương lại rơi xuống mấy mảnh, hắn có chút do dự nói, đủ. Tiễn trúc, giàn heo, quả thực là heo. Vương Ly lông mày cau chặt, lắc đầu nói, nhớ kỹ, ngươi về sau ở trước mặt ta, muốn cứ gọi đều mở. Đều mở. Tề Tiễn Trúc trong lòng hàn ý lan lộn, hắn hoàn toàn không mò ra đối phương mạch suy nghĩ. Ngươi. Vương Ly ánh mắt rơi ở bên trái cách hắn tương đối gần Dương Mai trên thân. Dương Mai cùng Trầm Tố Chân cái này hai tên nữ tu chỉ là thân thể thụ chút phụ lục y năng trùng kích, khí hải chân nguyên bị tạm thời đóng băng, chật vật là lộ ra có chút chật vật, nhưng tầm thường động tác lại là không ngại. Phát giác Vương Ly chính nhìn chính mình, Dương Mai nhất thời thân thể run lên, ta nhận được ngươi, ngươi cũng không cần quản ngươi trước kêu cái gì. Nhưng để người nào cũng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là không kiên nhận giống như khoát khoát tay, ngươi về sau ở trước mặt ta, thì kêu thu được thắng lợi. Đều mở. Thu được thắng lợi. Kỳ khai đã thắng. Thẳng đến lúc này, nơi xa yên tĩnh nhìn lấy Hà Linh Tú mới rốt cuộc minh bạch Vương Ly mạch suy nghĩ. Tề Tiễn Trúc cùng Dương Mai đều là một mặt hồ đồ. Vương Ly lại là khẽ rũ xuống đầu, nghiêm túc suy tư, cái kia còn lại người, gọi là thuận buồm xuôi gió, vẫn là đại cát đại lợi, hay là tính toán, gọi là hài lòng như ý. Ngươi về sau ở trước mặt ta gọi là như ý. Hắn hạ quyết định, đưa tay một chút Trầm Tố Chân, nói câu này, tiếp lấy lại điểm vẫn an lấy bụng có chút thở không nổi Trầm Vũ, nói, ngươi gọi là hài lòng. Kỳ khai đã thắng, hài lòng như ý. Vương Ly liền lấy bốn cái may mắn tên, nhất thời cảm thấy có chút thỏa mãn, có chút ngây mất. Cái kia, vậy hắn đâu? Tề Tiễn Trúc âm thanh vang lên. Hắn nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Hứa Hãn. Hắn là những thứ này người sư huynh, mà lại lần này năn nỉ Linh Dương chân nhân mở ra truyền tống pháp trận đem bọn hắn đưa ở đây, cũng là hắn dẫn đầu. Hắn hiện tại sợ Vương Ly mạch suy nghĩ quá mức thanh kỳ, vạn vừa cảm giác được Hứa Hãn dư thừa, đem Hứa Hãn như là giết, vậy hắn coi như trở về cũng khó có thể gánh chịu cái này chịu tội. Hắn. Vương Ly nhìn Hứa Hãn liếc một chút, cũng không có cái gì do dự, thì kêu sống lâu đi. Tề Tiễn Trúc không hiểu buông lòng một hơi. Hắn trực giác Vương Ly tựa hồ đối với bọn họ đồng thời không có cái gì sát tâm. Mặc dù nói loại này về sau ở trước mặt hắn đổi tên yêu cầu xác thực rất quỷ dị, không biết có tính hay không là đối phương đặc biệt nhục nhã phương thức, nhưng cùng như thế biệt khuất bị giết chết ở chỗ này, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Lúc này hắn đã có thời gian đi hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy tựa hồ đối phương pháp thuật xuất thủ uy lực cũng không tính lớn, nhưng đối phương ẩn nặc khí thế cùng mê hoặc cảm giác thủ đoạn thật sự là có chút làm cho không người nào có thể ứng phó, mà lại mấu chốt nhất là đối phương thi pháp tốc độ xác thực là có chút kinh người. Hắn trước đó tuy nhiên tự cao tu vi cảnh giới, hoàn toàn không đem Vương Ly để vào mắt, nhưng hắn rốt cuộc không phải não tử không dùng tốt, hắn lúc này mặc dù cảm thấy bị khuất, nhưng trong lòng đã thanh tỉnh, đối phương nhất định là thật chính kinh lịch qua rất nhiều hung hiểm tư giết tu sĩ. Nếu là luận bản đấu pháp, giống chúng ta loại này luyện khí kỳ tu sĩ, tiêu hao chút pháp khí cũng không cẩn thận rơi xuống vài thứ, cũng là mười phần tầm thường. Vương Ly giúp năm người này lấy hết tên, nhất thời cảm thấy mình lại tăng chút vật khí, hắn tâm tình thật tốt nhìn lấy Tề Tiễn Trúc, nụ cười chân thành hỏi, các ngươi có hay không rơi xuống đồ vật, như là rơi xuống không ít thứ, vậy ta cũng không làm khó các ngươi liền có thể đi. Tề Tiễn Trúc đám người nhất thời im lặng. Cái này nói bóng gió, bọn họ làm sao có thể nghe không hiểu? Chứ hôn mê bất tỉnh Hứa Hãn bên ngoài, Trầm Vũ bọn người trông mong nhìn lấy Tề Tiễn Trúc. Hiện tại không giao chút chỗ tốt, hiển nhiên là không có cách nào thoát thân. Nhưng rốt cuộc muốn giao nhiều ít, bọn họ lại hy vọng Tề Tiễn Trúc có thể quyết định. Rốt cuộc trên người bọn họ linh sa tuy nhiên mang đến không nhiều, nhưng bởi vì lần này đi ra ngoài là chuẩn bị muốn tìm Vương Ly phiền phức, cho nên trên người bọn họ pháp bảo cùng pháp khí ngược lại là mang không ít, như là trên thân pháp bảo toàn bộ đều phải để lại dưới, bọn họ trở về Hoa Dương Tông về sau, chỉ sợ thật rất khó giao phó. Tề Tiễn Trúc khóc không ra nước mắt. Loại chuyện này lại muốn hắn làm chủ lời nói, vậy vạn nhất trách phạt lên, lại là hắn xui xẻo nhất. Vương, Vương Tất Hồi đạo hữu. Hắn nhìn lấy Vương Ly, tổng cảm thấy đối phương tựa hồ còn có thể chừa chỗ thương lượng, hắn dứt khoát cả gan hỏi, không biết ngươi cảm thấy chúng ta ở loại địa phương này rơi xuống bao nhiêu thứ xem như bình thường. Ồ. Vương Ly nhất thời đối với hắn nhạy bén đáp lại một cái khen ngợi ánh mắt, linh sa liền có thể rơi xuống một nửa, tiêu hao tính pháp khí loại hình khẳng định là đều muốn ở chỗ này dùng hết. Đến mức pháp bảo loại hình, cái kia hẳn là không đến mức rơi xuống. Tề Tiễn Trúc cùng Trầm Vũ bọn người nghe đến lời nói như thế, nhất thời thân thể đều là chấn động, trong lòng đều là kinh hỉ và phấn. Bất quá đương nhiên cũng bao quát hắn trên thân. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly một chút hôn mê bất tỉnh Hứa Hãn, nói, hắn tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng trên thân đồ vật, cái kia rơi vẫn là muốn rơi. Đó là tự nhiên. Tề Tiễn Trúc như chút được gánh nặng, nếu không phải hắn lúc này thân thể tê liệt, vẫn là không cách nào động tác, bằng không hắn liền muốn trước tiên đem Hứa Hãn trên thân pháp khí cùng một nửa linh sa đi đầu móc ra. Vương Ly đối với Trầm Tố Chân cùng Dương Mai cái này hai tên nữ tu cười tủm tỉm thi lễ, nói, cái kia như thế thì làm phiền thu được thắng lợi cùng như ý hai vị đạo hữu giúp đỡ kiếm một chút rơi xuống linh sa cùng pháp khí. Cái này hai tên Hoa Dương Tông nữ tu nhìn lấy Vương Ly ánh mắt, cái này mới phản ứng được, hai người cúi đầu xuống, đối mặt quái dị như vậy tu sĩ, các nàng thậm chí ngay cả cố ý thiếu lấy chút linh sa cùng pháp khí tâm tư cũng không dám có. Hai người yên lặng đem năm trên thân người một nửa linh sa cùng tiêu hao tính pháp khí đều sưu tập lên, phân biệt dùng một cái linh sa túi cùng pháp khí túi lượng, giao cho Vương Ly trong tay. Đã như vậy, kỳ khai đã thắng, hài lòng như ý đạo hữu, còn có sống lâu đạo hữu, xin từ biệt. Vương Ly thu cái này hai túi đồ vật, không chút nào mang dừng lại, trong lúc nói chuyện, thân thể liền đã theo một đạo gió xoáy hướng về bờ sông đối diện đánh bay ra ngoài. Thanh âm hắn còn tại cái này chết bãi sông trên vang vọng lúc, hắn bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng đếm tấm đùa lại là tại 5 người này ở giữa kích phát ra tới. Tề Tiễn Trúc bọn người sợ hãi cả kinh, trong lòng vừa mới hiện ra chẳng lẽ cái này người còn muốn hạ độc thủ suy nghĩ, cái này đếm tấm đùa kích phát uy năng lại là như mưa thuận gió hòa giống như vọt tới trên người bọn họ. Cái này vài luồng khác biệt khí tức chấn động ra đến, không chỉ có là Tề Tiễn Trúc bọn người trên thân chân nguyên bắt đầu chảy xuôi, thì liền hôn mê trên mặt đất Hứa Hãn đều khí huyết bắt đầu thông suốt, chậm rãi tỉnh lại. Tề Tiễn Trúc thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn lấy Vương Ly thân ảnh biến mất chỗ, tâm tình của hắn có thể nói là ngũ vị tạp trần, tư vị gì đều có. Hứa Hãn tỉnh dậy, còn căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn có chút mờ mịt, chuyện gì phát sinh, cái kia Vương. Im ngay. Nghe đến hắn chữ Vương xuất khẩu, Tề Tiễn Trúc đám người nhất thời đồng thời phản ứng, đồng thời nghiêm nghị nói, nhớ kỹ về sau gặp hắn, muốn xưng hô hắn là Vương Tất Hồi đạo hữu. Nhớ kỹ, ngươi gọi sống lâu. Hứa Hãn không thể tin chừng to mắt. Hắn cảm thấy có khả năng đầu mình bị trọng kích, lúc này thần thức cũng bị hao tổn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cái kia rất lợi hại a. Vương Ly một mực bay về phía trước lướt, sau một lát, hắn dừng lại, xoay người sang chỗ khác. Hà Linh Tú thì đứng tại hắn sau lưng cách đó không xa. Nhìn đến ta những thứ này sư huynh cùng sư tỷ, thật sự là cho ngươi sách giày cũng không xứng. Hà Linh Tú yên tĩnh nhìn lấy Vương Ly, tuy nói dạng này kết quả sớm tại nàng trong dự liệu, nhưng nàng rốt cuộc cũng là Hoa Dương Tông đệ tử. Lúc này nhìn lấy hai tay áo phình lên Vương Ly, trong lòng tổng là có chút không thoải mái tâm tình tại bắn ra sinh ra. Lời này quá mức. Vương Ly nói, ta liền giày đều không có, làm sao có thể muốn người sách giày. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly chân trần, nhỏ trao phúng, ngươi liền thật chuẩn bị một mực dạng này chân trần đi thất bảo cổ vực. Cảm giác cũng không tệ, đoán chừng người khác đến lúc đó liền chỉ nhớ rõ tên tu sĩ này chân trần quái gở, ngược lại là càng sẽ xem nhẹ ta thân phận chân thật. Vương Ly thần sắc trên mặt thế mà nghiêm túc, nói, hoặc là lần này tiến đến, ta liền cứ gọi chân trần chân nhân Vương Tất Hồi. Ha ha. Hà Linh Tú ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi đã là thông minh cực kỳ, vậy liền nhớ đến thuận tiện đem ta thân phận cũng cùng một chỗ cực kỳ ẩn tàng. Nàng trong lúc nói chuyện, bên trên bầu trời khói mây cuồn cuộn, cái kia tích trước thanh điệu liền rơi xuống. Đó là tự nhiên. Vương Ly theo Hà Linh Tú lướt lên chim lưng, đồng thời nhịn không được nói ra, bất quá ha ha đạo hữu ngươi cái này cũng thực sự rất âm hiểm, thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh cùng sư tỷ đều hố. Bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn đối phó ngươi, ta chẳng qua là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Hà Linh Tú cười lạnh nói, nói đến âm hiểm, chỉ sợ ngươi còn ở trên ta a. Vương Ly liền giật mình, ta chỗ nào âm hiểm? Ta phí tổn 1 triệu linh xa để cho ta 5 cái không nên thân sư huynh sư tỷ hơi tự kiểm điểm, thuận tiện đối đồng hành đạo hữu nhiều chút giải, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ xa xỉ? Hà Linh Tú từ tốn nói, kết quả ngươi dùng như thế phương thức nhanh chóng như vậy kết thúc đấu pháp, trừ ta đã biết thi pháp tốc độ cùng vận dụng phụ lục các loại pháp khí thủ đoạn bên ngoài, ta cơ hồ không nhìn thấy cái gì mới đổ vật. Ngươi tận tâm như thế, chẳng lẽ không cảm thấy được thật xin lỗi ta ngoài định mức nỗ lực những thứ này linh xa? Thì ra là thế. Vương Ly suy nghĩ một chút, chân thành nói, có lẽ cái này cùng thói quen có quan hệ, bất quá ta cũng sẽ không trắng chiếm ngươi những thứ này tiện nghi, đến thất bảo cổ vực bên trong, ta sẽ hết sức giúp ngươi đến chút chỗ tốt. Nghe đến Vương Ly nói như thế, Hà Linh Tú cũng không theo tiếng. Nàng an tĩnh một lát, nói, ta am hiểu nhất chính là xem thấu tiềm ẩn chi vật, chính là một số có thể khống chế sóng linh khí pháp thuật thực hiện phép thuật lúc, ta cũng có thể thấy rõ một số dị dạng nguyên khí lưu động, có chút liệu địch tiên cơ tác dụng. Đến mức một số người bình thường nhìn không ra bảo vật, ta ngược lại là cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Vương Ly hơi kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc lên, thiên nhãn giác minh. Hà Linh Tú gật gật đầu, nói, cũng gọi minh thức linh căn, thì cùng ngươi sư tỷ là tiên tiên tiên linh căn tu sĩ một dạng, ta là tiên tiên minh kỳ linh căn tu sĩ. Vương Ly nhất thời có chút xấu hổ, nói, ta là cái gì linh căn đều không có tu sĩ. Cũng chỉ là như thế. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, nhìn hắn còn không có phản ứng, nàng liền nhịn không được cười lạnh, nói, ta cáo chi ngươi trọng yếu như vậy bí ẩn, ngươi vậy mà không có cái gì biểu thị. A, Vương Ly giơ ngón tay cái lên, cái kia rất lợi hại a. Hà Linh Tú cười rộ lên, nụ cười dị thường rực rỡ, ngươi nhất định muốn như vậy phải không? Vương Ly thần sắc lúng túng, ho khan hai tiếng, nói, ta trừ thi pháp tốc độ cùng những thứ này nghị khí che giấu hình thủ đoạn không tệ bên ngoài, thực ta thân pháp cùng huyền thiên kiếm cương cũng là không tệ. Có người giỏi về tấn công, có người thiệt thủ. Giỏi về tấn công bên trong, lại phân đánh xa, thiên công. Hà Linh Tú thu liễm nụ cười, bình tĩnh nói, lần này tiến đến thất bảo cổ vực, người ta như là tao ngộ địch thủ, cũng sẽ không là ta những thứ này sư huynh sư tỷ như vậy không chịu nổi đối thủ. Người ta liên thủ, luôn luôn yếu lược nhỏ biết chút ít mỗi người sở trường mới tốt. Vương Ly gặp nàng thật nghiêm túc, liền cũng không dám thuận miệng nói lung tung, hắn suy nghĩ một chút, nói, thực ta cũng không có cái gì năng thiếu chỗ, ngươi nói những phương diện này, ta tựa hồ cũng còn tốt. Đến mức nhất định muốn nói có sở trường, có lẽ là giỏi về che giấu mình thực lực. Ngươi nói như vậy, chính là thật không có ý nghĩa. Hà Linh Tú cười ha ha. Vương Ly cũng cười ha ha, ha ha đạo hữu, ngươi cần phải nhìn ra được ta xác thực không có nói láo. Tiểu Ngọc Châu tuyệt đại đa số địa danh đều lấy được đơn giản bạo lực. Bao quát động thiên phúc địa, bao quát thị trấn, thậm chí ngay cả Tiểu Ngọc Châu bản thân tên nguyên do cũng là như thế. Tiểu Ngọc Châu so với còn lại tu sĩ châu vực đặc điểm là sản xuất rất nhiều linh ngọc. Những thứ này linh ngọc đại bộ phận lại đến từ tại Tiểu Ngọc Châu bên trong một số yêu thú cấp thấp. Hiện tại Tiểu Ngọc Châu bên trong yêu thú cấp thấp đã diệt tuyệt hơn một nửa, nhưng dù vậy, Tiểu Ngọc Châu hiện tại sản xuất hữu dụng yêu tinh yêu thú cấp thấp còn có hơn 130 loại. Rất là kỳ lạ là, cái này hơn 130 loại yêu thú bên trong, chỉ có hơn 30 loại yêu thú sản xuất yêu tinh giàu có tu sĩ tu hành cần thiết thiên địa linh khí, có thể phân tích thành linh sa, còn lại hơn 100 loại yêu tinh, liền đều chỉ có thể cắt chém ban đầu luyện thành dùng cho luyện khí linh ngọc. Cho nên tiểu Ngọc Châu luyện khí linh tài cũng không thiếu, đối với tuyệt đại đa số kim đan phía dưới tu sĩ tới nói, sinh tồn hoàn cảnh cũng càng thêm hữu hảo. Cấp thấp linh tài thu hoạch dễ dàng, cấp thấp tu sĩ thì lại càng dễ được đến cấp thấp pháp bảo cùng pháp khí. Những thứ này yêu thú cấp thấp yêu tinh cắt chém ban đầu luyện mà thành linh ngọc đồng dạng thể tích nhỏ bé, cho nên cũng là xưng là tiểu ngọc. Tiểu Ngọc Châu thì bởi vậy gọi tên. Đến mức trước đó Vương Ly thường đi Hát Thủy thị trấn, liền thật sự là không ngừng quần quật nước đen, Hà Linh Tú chỗ cái kia Tiêu Mộc thị trấn, chung quanh thật sự là cây cháy hoang nguyên. Bất quá Bạch Thảo thị trấn cũng không phải là khắp nơi sinh trưởng trắng thảo, mà là bởi vì cái này thị trấn lúc đầu là Tu Lư Bạch Thảo nơi tập kết hàng mà gọi tên. Tu Lư Bạch Thảo tại Tiểu Ngọc Châu cũng gọi Thanh Tịnh Bạch Thảo, loại này màu trắng bụi cỏ bị rất nhiều tông môn vận dụng cho xây dựng ngoại môn đệ tử cảm khí sử dụng tu hành nhà tranh. Dùng nó xây dựng nhà tranh, có nhất định thanh tâm sạch khí tác dụng, còn có thể ngăn cách ngoại giới tạp âm, có thể để người ta càng tốt hơn trong nhập định xem. Nói cho cùng, đây là một loại cấp thấp nhất linh tài. Cho nên cùng bị hai tên thần bí tu sĩ áo đen bắt được Bạch Thủy Lan cùng Khổng Ngộng chủ chỗ nói một dạng, Bạch Thảo thị trấn tại Tiểu Ngọc Châu mà nói, cũng không tính là nổi danh thị trấn, tại linh tài giao dịch phương diện chỉ có thể dùng rất yếu để hình dung, nó tránh thức đặc sắc, lại là một số có thể cho có ít người đến lợi tin tức giao dịch. Mua bán tin tức muốn cũng là binh quý thần tốc, trước người khác một bước liền là có dùng tin tức, một người một bước, chính là thành chuyện cười. Bạch Thảo thị trấn bên trong nhiều là lén lén lút lút chi đồ, càng nhiều là đến đi vội vàng khách qua đường. Tại Bạch Thảo thị trấn bên trong có nhàn tình nhã trí ngừng chân người không nhiều. Bất quá mọi thứ cuối cùng cũng có ngoại lệ. Lúc này Bạch Thảo thị trấn bên trong, có hai người yên tĩnh ngồi tại một cái trắng đống cỏ khô đỉnh đầu nhìn mây. Một người là khí chất nho nhã văn sĩ, một người là hình dạng nết nhác kẻ nghiện rượu. Văn sĩ nhìn như ba mươi mấy tuổi tuổi tác, mặt như bạch ngọc, kẻ nghiện rượu nhìn như lại chí ít ngoài 60 tuổi khuôn mặt, mặt phía trên tất cả đều là khó coi chấm đỏ, giống như là trên choáng ngưng kết thành nấm ngoài da. Hai người đều đang nhìn hướng phía tây. Theo lý mà nói, chỗ kia địa phương cần phải đã sớm bay tới một mảnh mây đen. Chỉ là cái kia mảnh cái kia đến mây đen đến bây giờ còn chưa đến. Nhìn đến đều là thiên ý. Văn sĩ hơi xúc động nói ra. Cái kia trong mắt mờ nhạt kẻ nghiện rượu cười cười, thiên ý ý người, còn không phải như vậy. Văn sĩ trầm ngâm một cái hô hấp thời gian, đứng lên, nói, cái kia liền bắt đầu. Hắn cái này bốn chữ nói xong, thân thể tựa như cùng hư không tiêu thất. Trong mắt mờ nhạt kẻ nghiện rượu ngửa đầu sau khi ực một hớp rượu, cực kỳ thư sướng giống như thở ra một hơi, hắn toàn bộ thân thể liền cũng ngay sau đó biến mất tại thở ra mùi rượu bên trong. Chương 41, chân nguyên tức đoạn. Cái kia đạo mây đen sát thực cần phải đã sớm đến Bạch Thảo thị trấn. Thế mà nó tại một mảnh đầm nước phía trên dừng lại, chậm rãi rơi xuống đến mảnh này đầm nước mặt nước phía trên. Binh quý thần tốc, tin tức lan truyền như thế, đuổi theo tra nguồn tin tức cũng là như thế. Muốn tìm hiểu nguồn gốc, liền muốn đuổi tại có người đem dây leo đều cắt trước đó. Theo Bạch Thủy Lan, đó là đương nhiên là càng nhanh đến Bạch Thảo thị trấn càng tốt. Hắn không hiểu một thanh phá dù lật qua lật lại nhìn có cái gì tốt nhìn. Tuy nhiên hắn biết thanh dù này là âm lôi tán, là khó được linh bảo. Nhưng quan trọng là ở, thanh dù này đã rơi tại đây hai tên thần bí tu sĩ áo đen trong tay, vậy lúc nào thì nhìn đều có thể. Vì sao muốn ngay tại lúc này dừng ở mảnh này hoang trạch bên trong, trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn. Lấy cái này hai tên thần bí tu sĩ lực lượng cùng thân phận, như vậy một kiện linh bảo cũng không đến mức để bọn hắn như thế lại nhải. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không dám hỏi. Nhưng khẳng định là trôi này âm lôi tán có vấn đề gì. Áo đen nữ tu cùng tên kia bị nàng xưng là thanh hư tóc trắng tu sĩ đã ngưng thần nhìn trôi này âm lôi tán có tới thời gian một nén nhang. Bạch Thủy Lan nhịn không được vụng trộm nhìn bên người Khổng Ngộng chủ liếc một chút. Bình thường Khổng Ngộng chủ thì thẳng chất phác, hiện tại Khổng Ngộng chủ thần sắc trên mặt càng là một mặt ngốc trệ. Bạch Thủy Lan trong lòng thì nhất thời một trận than thở, ai cũng không biết hắn cùng Khổng Ngộng chủ đem cái này hai tên thần bí tu sĩ mang đến Bạch Thảo thị trấn về sau, cái này hai tên thần bí tu sĩ hội xử trí như thế nào bọn họ, loại này dừng lại thời gian càng dài, hắn thì càng phát giác dày vò. Ước chừng lại qua thời gian một chén trà, áo đen nữ tu tựa hồ mới đưa chính mình thần thức theo trước người nàng hắc khí nâng đỡ lấy âm lôi tán phía trên rút ra đi ra. Nàng nhỏ nhíu mày không có như vậy buông ra, ngược lại nhăn càng chặt hơn chút. Nàng nhìn thần sắc đồng dạng ngưng trọng thanh hư liếc một chút, chậm rãi nói, chân nguyên tức đoạn. Thanh hư cùng bình thường đồng dạng không có chút nào nói nhảm, hẳn là chân nguyên tức đoạn. Bạch Thủy Lan nhất thời giật nảy cả mình. Hắn nhìn lấy trước đó cảm thấy không có cái gì đẹp mắt phá rủ, ánh mắt cũng triệt để không giống nhau. Chân nguyên tức đoạn, tại rất nhiều điển tịch bên trong đều có ghi chép, đạo lý rất đơn giản, hết sức dễ dàng lý giải. Linh bảo chỗ lấy có thể trở thành linh bảo, liền là bởi vì bản thân nó linh tài đặc thù, là đoạt thiên địa tạo hóa linh vật, không phải sức người có khả năng phục chế. Mà không phải sức người có khả năng phục chế nguyên nhân lớn nhất, liền là bởi vì linh tài bên trong tự nhiên ẩn chứa đặc biệt nguyên khí pháp tắc. Loại này tại vô số năm trong năm tháng tự nhiên hình thành nguyên khí pháp tắc giống như là một cái thiên nhiên huyền ảo trận pháp, lại như là khối này linh tài thần hồn. Thu chân giới điển tịch xưng là linh bảo chân nguyên. Người không thần hồn không sinh, linh bảo cũng giống như vậy. Nếu như cái này linh bảo thai thể bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, giống như một người tu sĩ bị thương quá nặng, không cách nào liệu thương, chân nguyên thất lạc cũng là bình thường. Nhưng chân nguyên tức đoạn thì hoàn toàn không phải như vậy khái niệm. Đây không phải thông qua bạo lệ thủ đoạn cưỡng ép hủy hoại cái này linh bảo căn bản, mà chính là sử dụng một loại nào đó thủ đoạn nghịch tiên, tựa như là cưỡng ép đem cái này linh bảo thai thể bản nguyên cứ thế mà bóc ra đi. Đây quả thực cùng dùng một loại nào đó thủ đoạn nghịch tiên, đem một tên nguyên anh tu sĩ nguyên anh cưỡng ép bóc ra đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng một dạng. Bạch Thủy Lan đã là kim đan một tầng tu sĩ, nhưng thân là kim đan cảnh tu sĩ hắn, lúc này nhìn trôi này tàn phá âm lôi tán, vẫn cảm thấy có linh khí, tại hắn trong nhận thức, trôi này âm lôi tán rõ ràng vẫn là tại phun ra nuốt vào nguyên khí. Cho nên nói nếu để cho hắn phán đoán, hắn sẽ cảm thấy trôi này âm lôi tán còn tại tự mình sửa chữa phục hồi, hắn là tuyệt đối cảm giác không ra trôi này âm lôi tán đã bị chân nguyên tức đoạn. Chỉ là nhìn từ điểm này, cái này hai tên thần bí tu sĩ áo đen thì thật so với hắn lợi hại quá nhiều. Nhưng quan trọng là ở, là ai có thể tức đoạt âm lôi tán chân nguyên. Áo đen nữ tu chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ngay từ đầu cũng không tin sự thật này, nhưng nàng hoa nhiều thời gian như vậy xác định, lại ngồi vững sự thật này. Trôi này âm lôi tán chân nguyên đã mất, tiếp qua mấy chục ngày, trôi này âm lôi tán linh khí liền sẽ triệt để thất lạc sạch sẽ. Quan trọng là ở, ai có thể như thế lặng yên không một tiếng động tức đoạt âm lôi tán chân nguyên, loại này tức đoạt gọn gàng trình độ, lại như là hoàn toàn không tại một cái phương diện nghiền ép, lại như là ôn nhu đến làm cho âm lôi tán không thể nào kháng cự. Đến mức thẳng đến trôi này âm lôi tán tại nàng dưỡng linh xa bên trong đoạn tuyệt hút vào linh khí, này mới khiến nàng và Thanh Hư phát giác khác thường. Là ai? Thông Huệ lão tổ, Huyền Tiên Tông cái kia một đôi đệ tử, Mạnh Tịch Khung, Tiền Tiên Hậu Hậu, tiếp xúc qua âm lôi tán tựa hồ cũng bất quá những thứ này người. Trong những người này tu vi cao nhất cũng bất quá là vừa vặn ngưng kết nguyên anh Thông Huệ lão tổ, theo lẽ thường mà nói, cho dù là Thông Huệ lão tổ nguyên anh đại thành, lại độ kiếp thành công đến hóa thần kỳ, cũng chưa chắc có thể dạng này lặng yên không một tiếng động tức đoạt chân nguyên. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng, nhưng sự kiện này nhưng là tại nàng không coi vào đâu phát sinh. Thật có ý tứ lên. Áo đen nữ tu nhìn lấy trôi này đã không có tác dụng gì âm lôi tán, hai con mắt híp lại cười rộ lên. Nàng ngược lại là thật không có cảm giác được quá lớn phẫn nộ, ngược lại cảm thấy thú vị. Tại tất cả trong những người này, Huyền Thiên Tông hai người kia tựa hồ là không có nhất tức đoạt âm lôi tán chân nguyên năng lực, nhưng tựa hồ lại khả nghi nhất. Đi thôi. Nhìn đến chúng ta chuyến này, Tiểu Ngọc Châu ngược lại là cũng không có đi không được gì. Nàng thu hồi âm lôi tán, đạo này mây đen lần nữa đằng không mà lên. Chẳng biết tại sao, nàng đối tiếp xuống tới Bạch Thảo thị trấn một hàng cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Bạch Thảo thị trấn người cũng không có cảm thấy hôm nay có cái gì khác biệt. Dù là có một đạo dị dạng mây đen xuất hiện tại bên trên bầu trời, đến gần bên, cũng chỉ có số người cực ít chú ý. Muôn hình muôn vẻ tu sĩ sử dụng phi độn pháp bảo cũng là vô cùng kỳ quặc, huống chi đạo này mây đen tựa hồ cũng không có cái gì hiếm lạ. Một gian chuyên bán cấp thấp đạo phủ lá bùa cửa hàng trước, một người tu sĩ đang cùng căn này cửa hàng chủ nhân nói giá. Loại này cấp thấp lá bùa giá cả tuy nhiên cực kỳ rẻ tiền, nhưng lượng tiêu hao cực lớn, giá cả chỉ cần nói đến đủ tốt, cũng vẫn như cũ có không ít lợi nhuận. Cửa hàng chủ nhân đúng lúc đối với cái kia đạo mây đen đến chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đầu kia mây đen, sắc mặt hắn lại đột nhiên hắc. Không phải loại tâm tình này không dễ nhìn đi lên biến thành màu đen, mà chính là màu da tránh tức đen, tựa như là có sền sệt dầu đen muốn theo hắn da thịt bên trong chảy ra. Cùng hắn ngay tại nói giá tu sĩ bị kinh ngạc, hắn quay đầu đi, cũng nhìn đến đầu kia mây đen. Hắn nhìn không thấy chính mình mặt, hắn cũng không có phát giác, sắc mặt mình cũng chính đang nhanh chóng biến thành màu đen. Ngay tại lúc này, Bạch Thảo thị trấn bên trong không ngừng vang lên hoảng sợ tiếng kinh hô. Cùng cửa hàng chủ nhân nói giá tên tu sĩ này cũng ngay sau đó phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô. Bởi vì hắn cũng chỉ bất quá quay đầu nhìn đầu kia mây đen liếc một chút, quay đầu lại đến mấy mắt, cửa hàng chủ nhân cả người đều hướng phía dưới đổ đi. Xên xệt nước đen theo cửa hàng chủ nhân thất khiếu bên trong rất không chân thực hướng bên ngoài tuôn ra, bị nước đen nhiễm quần áo đều đang nhanh chóng tiêu mất. Một cái hô hấp trước đó còn tại cùng hắn có kẻ mặc cả cửa hàng chủ nhân trực tiếp biến thành phiêu phù ở nước đen bên trong một tấm da người. Tên tu sĩ này hoảng sợ kinh hô cũng chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bởi vì sền sệt nước đen theo trong cổ họng hắn lao ra, hắn thất khiếu cũng đồng thời tuôn ra nước đen. Cả người hắn cũng biến thành rơi xuống tại nước đen bên trong một tấm da người. Toàn bộ Bạch Thảo thị trấn, theo không ngừng vang lên ngắn ngủi tiếng kinh hô, tất cả mọi người từng cái thấp rơi xuống đất, phiêu phủ ở nước đen bên trong. Chương 42, Hỗn độn huyết tế. Bạch Thảo thị trấn bên trong không ai có thể thấy rõ toàn cảnh, bởi vì không một may mắn thoát khỏi. Loại này cực kỳ hoảng sợ tiếng kinh hô, trước sau chỉ là duy trì liên tục mấy cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Bạch Thảo thị trấn bên trong tất cả tu sĩ, ngay tại cái này mấy cái hô hấp ở giữa toàn bộ chết đi. Trên không trung Bạch Thủy Lan tự nhiên thấy rõ ngắn ngủi này mấy cái hô hấp bên trong phát sinh sự tình. Hắn hé miệng, nhịn không được liền muốn thét lên ra tiếng, nhưng đừng nói là hắn mặt, thì liền trong cổ họng hắn huyết nhục đều tựa hồ cứng ngắc, chỉ có một loại cực kỳ cổ quái thanh âm theo trong cổ họng hắn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trước đó, hắn đã xác định cái này hai tên tu sĩ áo đen thân phận khẳng định vô cùng kinh người, hắn cũng có thể khẳng định liên lụy cái này hai tên tu sĩ áo đen âm như khẳng định quan hệ một số chí cao tông môn tranh đấu. Nhưng loại này trong nháy mắt diệt tuyệt toàn bộ Bạch Thảo thị trấn thủ bút, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bạch Thảo thị trấn tuy nhỏ, nhưng lúc này Bạch Thảo thị trấn bên trong mấy trăm tu sĩ, liên lụy nhiều ít tông môn. Tam thánh cùng tồn tại về sau, các châu tông môn đều ấn đạo lệ hành sự, dạng này giết hại, đều muốn chấn động đến trung thần châu chí cao tông môn. Lúc này trong đầu của hắn có một thanh âm tại không ngừng nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ là cuốn vào một kiện hỗn loạn thủy triều về sau, Tiểu Ngọc Châu lớn nhất đại sự kiện bên trong. Áo đen nữ tu cùng Thanh Hư cũng không nghĩ tới. Bọn họ sắc mặt không có quá lớn biến hóa, chỉ là trên mặt lành ý nồng đậm chút, giống như có một tầng lóng lánh băng phiến muốn theo bọn họ dưới da thịt lộ ra tới. Minh Hà linh độc. Thanh Hư nhìn phía dưới cái kia đáng sợ hình ảnh, chậm rãi nói ra. Áo đen nữ tu gật gật đầu. Nàng tới này Tiểu Ngọc Châu, trừ nàng trong tu hành cần thiết một số chuẩn bị chi vật bên ngoài, càng trọng yếu nguyên nhân chính là truy tra một số cùng hỗn loạn châu vực có quan hệ lòng đất giao dịch. Nhưng vô luận là tu hành cần thiết đồ vật, vẫn là loại này truy tra, đối với nàng thế lực sau lưng mà nói, nhiều nhất chính là một trận du lịch giống như thí luyện. Vậy mà lúc này phát sinh sự tình, lại hiển nhiên cũng vượt qua nàng và Thanh Hư tưởng tượng cực hạn. Tại mây đen bên trong bốn tên tu sĩ bên trong, Khổng Ngộng chủ là lớn nhất trầm mặc ít nói, thụ nhất coi nhẹ một cái. Lúc này không có người chú ý tới trên mặt hắn rất nhỏ thần sắc biến hóa. Nhìn lấy dạng này hình ảnh, hắn ngay từ đầu sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Hắn tựa hồ cũng rất hoảng sợ. Nhưng sau đó một khắc, hắn trong mắt lại tựa hồ như phát ra chút bi tráng tâm tình, tiếp lấy liền là hơi xúc động, cuối cùng là một loại không nói ra thoải mái. Rốt cục đến bắt đầu thời điểm a. Trong lòng của hắn vang lên dạng này thanh âm, sau đó sắc mặt hắn quy về tuyệt đối bình tĩnh. Một cái bóng tại mây đen bên trong xuất hiện. Thanh Hư trước đó không có chú ý tới trên mặt hắn những cái kia rất nhỏ thần sắc biến hóa, nhưng ở Khổng Mộng chủ sắc mặt cuối cùng bình tĩnh lại lúc, hắn liền phát giác người này dị thường. Người này dị thường để hắn cảm thấy không hiểu nguy hiểm, cho nên hắn quyết định trong nháy mắt đem người này xóa bỏ. Trước đó, đừng nói là đối mặt hắn, cái này Khổng Mộng chủ liền xem như mặt đối áo đen nữ tu đều đồng thời không có bao nhiêu hoàn thủ chỗ trống. Dạng này kim đan một tầng tu sĩ, lẽ ra nên tại trong nháy mắt biến mất giữa phiến thiên địa này, thế mà cũng không có. Hắn cái bóng biến mất. Khổng Mộng chủ thân thể bên ngoài xuất hiện một vòng bảy màu bá quang. Xích tranh hồng lục thanh lam tử, tựa như là một đầu cầu vồng muốn xuất hiện tại đầu này mây đen bên trong. Cái này bảy loại màu sắc bảo quang vừa mới xuất hiện sát vậy cũng là dị thường rõ ràng, thanh tịnh đến như là lớn nhất sạch sẽ tinh thạch. Thế mà sau một khắc, cái này bảy loại màu sắc giao hòa vào nhau, biến thành một mảnh hỗn độn. Cái bóng biến mất tại mảnh hỗn độn này bảo quang bên trong, mảnh này còn mang theo chút sắc thái bảo quang tựa hồ muốn biến thành một mảnh vận đục đen. Bạch Thủy Lan không gì sánh được kinh hãi nhìn lấy bao khỏa tại mảnh hỗn độn này bảo quang bên trong Khổng Mộc chủ. Hắn căn bản là không có cách động tác. Không chỉ là trong thân thể chân nguyên, máu tươi lưu động triệt để bị một loại dồi dào lực lượng hoàn toàn giam cầm, thì liền hắn thần thức đều tựa hồ bị tại phương thiên địa này bên trong đóng băng. Cái kia mảnh hỗn độn bảo quang bên trong Khổng Mộng chủ không có hắn biến hóa, nhưng rơi trong mắt hắn lại là không gì sánh được lạ lẫm, vô cùng cường đại. Bạch, mây đen hoàn toàn biến mất. Một gốc màu đen bảo thụ xuất hiện tại áo đen nữ tu cùng Thanh Hư bên người. Hư không tại linh khí kịch liệt ba động phía dưới, thậm chí như vải rách đồng dạng run run. Bạch thảo thị trấn triệt để biến thành màu đen. Vô số viên màu đen giọt nước theo bạch thảo thị trấn bên trong bay lên, tại kịch liệt gia tốc bên trong, biến thành vô số đầu quỷ dị hát tuyến, hướng về Khổng Mộng chủ rơi đi. Khổng Mộng chủ tấm kia tại Bạch Thủy Lan trong mắt lộ ra đến mức dị thường lạ lẫm khuôn mặt giống như đổ sứ nứt ra tới. Không chỉ là hắn khuôn mặt, hắn toàn bộ thân thể, ở trong nháy mắt này mang theo một loại rốt cục đợi đến giống như giải thoát chi ý, phân thành vô số mảnh. Vô số như đổ sứ toái phiến giống như lộ ra không chân thực nước trong phim, có một đạo dị thường sáng ngời kim quang. Đó là một khỏa tròn vo kim đan, nhưng nó chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Tại nứt ra nháy mắt, nó phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nó biến thành một cái cùng Khổng Mộng chủ khuôn mặt hoàn toàn khác biệt trẻ sơ sinh, tiếp lấy vỡ vụn thành vô số mảnh. Hỗn độn huyết tế. Thanh Hư cùng áo đen nữ tu trong mắt chỗ sâu lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi tâm tình. Oen. Vô số đạo hắc ảnh theo Thanh Hư thể nội tuôn ra, cưỡng ép xông phá chúng quanh nguyên khí giam cầm, tại áo đen nữ tu trước người hình thành một trường cùng người các loại cao to lớn hắc phủ. Cùng lúc đó, gốc cây kia màu đen bảo thụ phía trên quang hoa vẩy xuống, tựa như là vô số đầu chuỗi ngọc giống như quấn quanh hướng Thanh Hư cùng áo đen nữ tu thân thể. Bạch. Một đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Khổng Mộng chủ thân thể toái phiến nguyên bản đã tại bên trên bầu trời bay ra, nhưng đầu này tia chớp màu đen xuất hiện ngay mắt, tất cả những mảnh vỡ này toàn bộ hướng về phía trên một điểm nào đó vị trí co vào. Một cái điểm sáng màu đen ở vị trí này sinh ra, trong nháy mắt mở rộng. Thanh Hư rên lên một tiếng, hắn trên thân cũng xuất hiện vô số đạo quan văn, thì giống như là muốn nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, cái kia đạo cùng người các loại cao to lớn hắc phù đống nhiên nứt toát. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, trong thân thể của hắn vẫn là tuôn ra một bóng người màu đen, giống như là muốn đem tên kia áo đen nữ tu mang rời khỏi phiến khu vực này. Không muốn. Thế mà cũng ngay tại lúc này, áo đen nữ tu ánh mắt kịch liệt chớp động, gốc cây kia màu đen bảo thụ phía trên vẩy xuống quang hoa ngược lại toàn bộ quấn quanh ở Thanh Hư trên thân, chấn áp lại hắn thân thể. Bên trên bầu trời cái kia điểm sáng màu đen đã biến thành một cái thâm thúy màu đen lỗ thủng. Bạch. Cũng là ở trong nháy mắt này, màu đen lỗ thủng tựa như là túi đồng dạng rơi xuống, đồng thời co lại nhanh chóng. Áo đen nữ tu, Thanh Hư cùng Bạch Thủy Lan bóng người, trong nháy mắt thì biến mất tại bên trong vùng trời này. Màu đen lỗ thủng tan biến tại vô hình. Nhưng nó cho dù là biến mất, cũng còn mang theo một loại đáng sợ sức hấp dẫn. Bạch Thảo thị trấn chung quanh hơn 10 dặm cuốn lên cuồng phong, vô số đạo khí lưu hướng về nó biến mất chỗ quần quận mà đến, không ngừng va chạm, biến thành càng nhiều hỗn loạn cương phong. Những thứ này cương phong trên không trung loạn quét loạn nổ, phía dưới Bạch Thảo thị trấn bên trong công trình kiến trúc cũng là ào ào tổn hại, bên trong vốn có một chút trận pháp cũng là không ngừng sụp đổ, không ngừng dẫn phát càng nhiều hỗn loạn nguyên khí đập vào. Chương 43, người nào nói đến chính xác? Tích trước thanh điểu trên không trung bay lượn. Đột nhiên, nó rõ ràng đón đến. Vương Ly cùng Hà Linh Tú đều tùy tiện khống chế lại bóng người, hai người thần sắc trên mặt biến hóa đều là không có sai biệt. Đều là khẽ cho mày. Tiếp xuống tới hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tích chức thanh điểu đến từ hỗn loạn châu vực, nó đối với một số đến từ hỗn loạn châu vực lực lượng cao cấp khí tức, cảm giác cần phải hết sức mẹ bén. Lúc này tiểu ngọc châu bên trong hẳn là có một loại nào đó cùng hỗn loạn châu vực lực lượng cường đại có quan hệ khí thế bạo phát. Hà Linh Tú là cái này thanh điểu chủ nhân, nàng đương nhiên trong nháy mắt thì đoán ra cái này thanh điểu vì sao có dạng này dị dạng phản ứng. Nhưng Vương Ly cũng có thể trong nháy mắt lòng dạ biết rõ, chỉ có thể nói rõ hắn gặp biết rõ sát thực viễn siêu bình thường tu sĩ. Bất quá cấp thấp tu sĩ thì có cấp thấp tu sĩ tự mình hiểu lấy, càng là vượt qua bọn họ cấp độ này lực lượng, liền càng không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này thanh điểu cũng chỉ là dừng lại trong tích tắc, liền tiếp lấy tiếp tục bay nhanh. Ha ha đạo hữu a. Vương Ly nhìn lấy thanh điểu bay lượn phương hướng, hơi cao mày rất nhanh bung ra, ngươi là muốn đi nơi nào, ngươi xác định không có lạc đường. Hắn chỗ lấy có cái này hỏi một chút, là bởi vì cái này thanh điểu không phải là bay về phía Tiêu Mục thị trấn phương hướng, cũng không phải hướng thẳng đến hỗn loạn châu vực phương hướng bay đi. Hắn thấy, muốn mau sớm tiến vào thất bảo cổ vực, vậy khẳng định là muốn thông qua truyền tống pháp trận. Cái kia nắm giữ dạng này truyền tống pháp trận địa phương, cách hắn cùng Hà Linh Tú gần nhất, liền hẳn là Tiêu Mục thị trấn. Thất bảo cổ vực tại Bạch Cốt Châu bên trong, theo Tiểu Ngọc Châu đi hướng Bạch Cốt Châu ở mép, thẳng tắp khoảng cách đều muốn hơn 7000 dặm, huống chi bên trong còn có một số khu vực là căn bản là không có cách vượt qua. Hắn cùng Lữ Thần Tịnh trước đó đi hướng Bạch Cốt Châu, là tới trước Ác Thủy Châu, sau đó thông qua Ác Thủy Châu truyền tống pháp trận đi hướng Bạch Cốt Châu. Tại Hồng Sơn, Hỏa Tước, Tiểu Ngọc, Ác Thủy cái này phía đông ở mép 4 châu bên trong, Ác Thủy Châu khoảng cách Bạch Cốt Châu gần nhất, nhưng Ác Thủy Châu bản thân châu vực bên trong vùng nước thì cực kỳ phức tạp, yêu thú rất nhiều, nó cùng Bạch Cốt Châu ở giữa rất nhiều thủy vực bên trong càng là có cao giai yêu thú ẩn hiện, bình thường là Ác Thủy Châu cường đại tông môn huyết tinh thí luyện sử dụng, tầm thường cấp thấp tu sĩ không phải có đặc thù nhu cầu lời nói, cũng sẽ tận lực tránh cho xâm nhập. Một hồi ngươi liền biết. Nghe lời Vương Ly tra hỏi, Hà Linh Tú chỉ là nhấp nhô đáp lại một câu. Ha ha đạo hữu, nếu là muốn cùng một chỗ tiến vào thất bảo cổ vực loại địa phương này mạo hiểm đồng bạn, có thể hay không nhiều chút chân thành? Vương Ly nhìn lấy nàng có chút buồn bực nói, ngươi tiểu nói này, ta liền thật lo lắng lập tức lại bị từ không trung ném xuống, sau đó phía dưới lại có 5 tên đạo hữu tràn đầy phấn khởi đang chờ ta. Hà Linh Tú lại đáp lại một tiếng ha ha, đây chẳng phải là lại tiện nghi ngươi, có thể cho ngươi cực kỳ cướp bóc một phen. Lời nói cũng không thể nói như thế. Vương Ly nói, cũng không phải mỗi vị đạo hữu cũng giống như ngươi cái kia sư huynh sư tỷ một dạng lương thiện. Hà Linh Tú cười lạnh nói, không phải mỗi vị đạo hữu cũng giống như ta những sư huynh kia sư tỷ một dạng ngu xuẩn à? Chỗ nào? Vương Ly nói, ta ngược lại là cảm thấy hài lòng như ý, Kỳ Khai Đắc Thắng cùng Sống Lâu đạo hữu đều là người tốt, đều rất nhìn ra được tình thế. Hà Linh Tú lại không cùng Vương Ly tại cái đề tài này phía trên làm nhiều dây dưa, đã ngươi rất rõ ràng Tiêu Mục thị trường sinh ý, ngươi cũng biết trừ không nên tùy tiện lộ ra người ta thân phận bên ngoài, cũng không muốn đi tốn tâm tư nhiều suy đoán người khác thân phận, ngươi cần phải minh bạch, biết càng nhiều, sau này liền càng là phiền phức. Nàng nói những lời này lúc, liền một mực tại ngưng thần nhìn lấy Vương Ly thần sắc trên mặt biến hóa, chỉ là đợi đến nàng những lời này nói xong, Vương Ly trên mặt lại không chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Nàng liền lại tự rêu giống như cười cười, cho nên ngươi đã sớm đoán ra, lần này là có người khác cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Vương Ly mỉm cười, cái này không cần suy đoán, ngươi ngay từ đầu không phải liền là cùng ta nói qua, là muốn tìm ta làm dẫn đường, đến mức muốn cứu người, muốn đối phó bắt những cái kia bối kinh ly đạo minh người tu sĩ, vậy liền không phải dẫn đường phải làm sự tình, huống chi đã cái kia mấy tên bối kinh ly đạo minh người xuất thân không tầm thường, bọn họ sư môn chắc hẳn cũng sẽ không yên tâm đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Ngươi sớm đã nghĩ đến liền tốt. Hà Linh Tú gặp Vương Ly nói ra lời nói này, nàng liền biết căn bản không cần nhắc lại cái kia ba tên bối kinh ly đạo minh tu sĩ trẻ tuổi địa vị, lần này tiến đến thất bảo cổ vực, hội có một ít tu sĩ cùng chúng ta đồng hành, nhưng những tu sĩ này đến cùng có bao nhiêu người, là lai lịch gì, ta cũng hoàn toàn không biết. Càng là sợ bị liên lụy bên trong, cái này ba tên tu sĩ sau lưng tông môn, thì càng không dám sử dụng tông môn của mình nội tu sĩ, thậm chí rất có thể không dám tìm Tiểu Ngọc Châu nội tu sĩ. Đến mức dám tiếp dạng này sinh ý tu sĩ, chỉ sợ cũng là tránh thức dân liều mạng. Vương Ly rất có thâm ý nhìn lấy nàng, chậm rãi nói ra, ngươi có thể tiếp xúc đến cái này cái cọc sinh ý, cũng coi là lợi hại, bất quá ngươi đã cũng nghĩ đến rõ ràng muốn cùng một ít gì dạng tu sĩ đồng hành, ngươi tự nhiên vô cùng rõ ràng chuyến này hung hiểm. Ta là vì tu hành linh xa chỉ có thể mạo hiểm, ngược lại ngày bình thường muốn thu hoạch được đầy đủ linh xa, cũng nhất định phải đi chút đường tắt. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi thân là Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ, chỉ là tu hành 1 năm 2 năm. Cần thiết linh xa, hoặc là nói hội biết những cái kia đổi bắt tu sĩ, cướp bóc những thứ này người. Loại này chỗ tốt ngươi cần phải chứng mắt, trong mắt của ta ngươi hẳn là hiếu kỳ cái kia ba tên bối kinh ly đạo minh tu sĩ trẻ tuổi đến cùng là bởi vì gì xâm nhập hỗn loạn châu vực, lại vì sao gây nên giám thị các châu tam thánh môn người chú ý. Nghe đến Vương Ly còn nói Hoa Dương Tông tông chủ tư sinh nữ, Hà Linh Tú sắc mặt thì lại nhịn không được có chút âm trầm, nhưng nghe đến sau cùng vài câu, sắc mặt nàng lại ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Ngươi nói không tệ, bất quá nói thật cho ngươi biết, ta cũng biết không nhiều, chỉ là mơ hồ cảm thấy ba người này chuyến này có lẽ cùng nào đó cái cọc bí ẩn cùng với cái nào đó chí bảo có quan hệ. Nhưng đến cùng phải hay không, chỉ sợ ít nhất phải tiếp xúc đuổi bắt bọn họ tu sĩ mới có thể biết được. Ha ha. Vương Ly rất không khách khí trợn mắt chừng một cái, hắn đối Hà Linh Tú lời nói ngược lại cũng chỉ là tin cái nhiều nhất mới thành, ngươi cái này ngay từ đầu tìm tới ta cùng sư thì lúc che giấu, có thể không nói thì không nói, cũng là sợ ta biết bên trong hung hiểm càng nhiều, liền càng không dám nhận cái này cái cọc dẫn đường sinh ý. Hoàn toàn ngược lại, ta ngược lại là sợ nói đến nhiều, liền ngươi sư tỷ đều cảm thấy hứng thú, dù là nàng không tiến vào thất bảo cổ vực, ta đều sợ nàng tại Bạch Cốt Châu bên trong trông coi, kể từ đó, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, liền thật khó lấy đoán trước. Hà Linh Tú hai con mắt híp lại, nói, hỗn loạn châu vực bên trong, tu sĩ vĩnh viễn không phải nhân vật chính, lớn nhất đại hung hiểm vĩnh viễn đến từ rất nhiều không thể biết nhân tố, các ngươi đã thỉnh thoảng liền sẽ ra vào hỗn loạn châu vực, làm thế nào có thể lo lắng ở bên trong sẽ tao ngộ cái dạng gì tu sĩ. Nàng tiểu nói này, Vương Ly ngược lại là đột nhiên có chút tâm hỏng, nhịn không được quay đầu nhìn khắp nơi. Thế nào, ngươi lo lắng ngươi sư tỷ miệng phía trên nói không đi, thực tế trong bóng tối theo tới. Hà Linh Tú ngơ ngác. Vương Ly cười khổ nói, cái này người nào nói đến chính xác. Chương 44, thật kinh hãi. Hà Linh Tú cảm thấy cái này xác thực người nào đều nói không chắc. Vương Ly tư duy cũng đã đầy đủ rộng lớn, về phần hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh, ai có thể báo trước một cái nữ thần kinh động tác kế tiếp đâu. Bất quá chợt nàng lại thở phào, không có việc gì, coi như nàng muốn theo cũng cần phải theo không kịp tới. Vương Ly rất nhanh liền biết nàng câu nói này là có ý gì. Tích trước thanh điểu rất nhanh hướng về phía dưới bay lượn đi xuống. Đây là một mảnh hoang địa. Tại tu chân giới bên trong, không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn khu vực, không có cái gì linh khí khu vực, đều được xưng là hoang địa. Bất quá phàm phu tục tử thế giới khác biệt. Càng là không có cái gì linh khí khu vực càng là không có cái gì linh vật sản xuất, liền càng là không thể nào hấp dẫn yêu thú nào đến, loại này khu vực sinh tồn ngược lại càng thêm an toàn. Cho nên dưới mắt mảnh đất hoang này có mấy cái khói bếp lượn lờ thôn trang, có mảng lớn lộn xộn tại đồi núi khu vực nông điền. Cách đó không xa một con sông lớn một bên, tựa hồ còn có một cái mười phần náo nhiệt thị trấn. Tích trước thanh điểu thì rơi tại khoảng cách một thôn trang cũng không xa một tòa đồi núi bên trong. Tòa này đồi núi trung quanh liền đều là ruộng nước bên trong còn có vài đầu trâu cày. Đây thật là ngày bình thường căn bản sẽ không gây nên tu sĩ chú ý địa phương. Nhưng cái này thanh điểu vừa rơi xuống đi, tại tòa này thấp bé đồi núi mặt trời mới mọc mặt một bên, Vương Ly lại nhất thời nhìn đến lấp lóe linh quang. Mười mấy căn cao cỡ nửa người tinh trụ đứng sừng sững trên mặt đất, trung gian một cái ma bàn kích cỡ tương đương trận bàn phía trên, còn khảm nạm lấy hơn 10 khỏa linh nguyên. Cái này hơn 10 khỏa linh nguyên linh khí đã bắt đầu chậm rãi chạy xuôi đi ra, như thực chất linh khí bị mười mấy căn tinh trụ dẫn dắt, tựa như là từng cây trong suốt dây thường giống như quấn quanh ở phương viên hơn 10 trượng đại trong tiểu không gian. Bên trong vùng không gian này, thỉnh thoảng dần hiện ra một số mảnh hình dáng huyền ảo hào quang, tựa như là theo một thế giới khác lộ ra tới. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái lâm thời bố trí truyền tống pháp trận. Vương Ly trước đó cũng căn bản không có gặp qua loại này lâm thời bố trí truyền tống pháp trận, nhưng loại này đặc biệt tinh trụ, loại này truyền tống pháp trận độc hữu phát sáng, vẫn là để hắn liếc một chút thì có thể xác định. Thủ bút này xem như lợi hại. Loại này lâm thời bố trí truyền tống pháp trận tiêu hao linh khí viễn siêu bình thường truyền tống pháp trận, tại đi thất bảo cổ vực trong chuyện này, bố trí ở chỗ này một cái lâm thời truyền tống pháp trận, tựa hồ duy nhất ý nghĩa cũng là che giấu hai mắt người. Cái này lâm thời truyền tống pháp trận trung quanh, lúc này đã tụ tập 7 tên tu sĩ, tăng thêm Vương Ly cùng Hà Linh Tú, hết thảy liền đã có 9 tên. Tích trước thanh điểu vừa rơi xuống đến, cái này 7 tên tu sĩ ánh mắt nhất thời run lên, nhưng chợt nhìn đến Vương Ly chân trần, những thứ này người trong ánh mắt liền lại trong nháy mắt nhiều chút nghi hoặc. Ưa thích chân trần, nắm giữ loại này đam mê tu sĩ tựa hồ không thấy nhiều. Tại bọn họ trong nhận thức biết, đồng dạng loại này trần trụi hai chân, liền hướng cùng một ít đặc thù thần thông có quan hệ. Tại thanh điểu rơi xuống đất cái này trong khoảng thời gian ngắn, Vương Ly cũng nắm chặt thời gian tưởng tận xem xét những thứ này người. Cái này 7 tên tu sĩ bên trong, có 3 tên tu sĩ rõ ràng đứng thành một đoàn, mà mặt khác 4 tên tu sĩ thì rõ ràng có cảnh giác đồng dạng cùng cái này 3 tên tu sĩ bảo trì khoảng cách nhất định. Đây cũng là đến chỗ khác biệt hai nhóm người. Cái kia 3 tên đứng thành một đoàn tu sĩ đều là nam tu, nhìn qua đều là 26-27 tuổi bộ dạng, cũng không biết có hay không tận lực sử dụng pháp thuật hoặc là pháp khí cải biến dáng người dung mạo, ngược lại giờ phút này tại Vương Ly trong mắt, dáng người đều là trung đẳng, ngũ quan lại đều lộ ra rất tuấn tú. Cái này 3 tên tu sĩ trẻ tuổi ẩn nặc khí thế thủ đoạn đều cũng không tệ lắm, đều không có rõ ràng sóng linh khí, Vương Ly ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt dòm khí thủ đoạn có thể thăm dò bọn họ tu vi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Hà Linh Tú thanh âm đã tại hắn thai bên trong vang lên, cái này ba cái hai cái luyện khí tầng 9, một người trúc cơ một tầng. Vương Ly sắc mặt không có gì thay đổi, trong lòng ngược lại là có chút kinh hỉ. Ánh mắt của hắn ngay sau đó rơi vào mặt khác 4 tên tu sĩ trên thân. Cái này 4 tên tu sĩ chi bên trong lớn tuổi nhất ngược lại là một tên bộ dạng đủ 50 có thừa phụ nhân này có chút thấp, so tầm thường thân cao thiếu nữ đều muốn thấp hơn nửa cái đầu. Nàng người mặc một bộ màu đỏ đính kim pháp y, cái này pháp y thoáng có chút rộng rãi, lộ ra nàng một trương mặt tròn. Ngược lại là lộ ra có chút hỉ khí. Nàng thân sắc trên mặt, cũng tại cái này trong mọi người lộ ra thứ nhất hòa khí. Cái này phụ nhân có kim đan tầng 2 tu vi, còn lại 3 người cũng có trúc cơ tầng 3 tu vi. Vương Ly ánh mắt mới ở tên này phụ nhân trên người dịch chuyển khỏi, hắn hai bên trong liền lại vang lên Hà Linh Tú thanh âm. Cái này thời điểm trong lòng của hắn ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, tại hắn trong tiềm thức, cái này phụ nhân nếu là kim đan chân nhân, cái kia hẳn là cái này lâm thời truyền tống pháp trận bố trí người. Nhưng lúc này cái này thân thể mặc màu đỏ đính kim pháp y phụ nhân hướng lấy bọn hắn gật gật đầu, nói ra một câu, lại là để hắn nhất thời sững sờ, đã người đã đến đầy đủ, các ngươi liền mở ra trận pháp đưa chúng ta đi qua. Vâng. Cái này phụ nhân bên cạnh 3 tên Vương Ly còn chưa kịp nhìn kỹ tu sĩ bên trong, một tên nam tu cùng một tên nữ tu nhất thời hơi hơi không người thi lễ, tiếp lấy trên thân linh khí dập dờn, đúng là trực tiếp kích phát cái này truyền tống pháp trận. Cái này phụ nhân đầu tiên một bước bước vào vừa mới kích phát hoàn thành truyền tống pháp trận bên trong, đúng là đầu tiên tại truyền tống pháp trận pha trộn linh quang bên trong biến mất bóng người. Tiếp lấy trước kia đứng ở cái này phụ nhân bên cạnh một người trung niên cao gầy nam tu cũng một bước bước vào truyền tống pháp trận bên trong, biến mất theo không thấy. Vương Ly cùng Hà Linh Tú lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người tuy nhiên trong lòng đều có chút không hiểu, nhưng đều im lặng không lên tiếng, đợi đến cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều tiến vào truyền tống pháp trận về sau, hai người mới cùng một chỗ tiến vào truyền tống pháp trận. Trước mắt pha trộn ánh sáng biến mất ngay mắt, Vương Ly cùng Hà Linh Tú nhìn đến hai người đã đặt mình vào tại một mảnh quái thạch đá lởm chởm bãi đá bên trong. Trung quanh đứng sừng sững thạch đầu đều là màu xanh đen, từng cây vặn vẹo như quái vật. Cách đó không xa quét trong gió nhẹ, mang theo ẩm ướt khí tức, đồng thời còn có chút nhỏ mùi thối. Khoảng cách mảnh này bãi đá không xa, tựa hồ cũng là mảng lớn đầm lầy địa. Ngoại trừ tên kia phụ nhân cùng cao gầy trung niên nam tu, cùng với ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, mảnh này bãi đá bên trong vậy mà lại có 6 tên tu sĩ đang chờ, mà cái kia 6 tên tu sĩ bên người, vậy mà cũng có một cái lâm thời bố trí truyền tống pháp trận. Vương Ly nhìn lấy mới mẻ xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt cái kia 6 tên tu sĩ. Cái kia 6 tên tu sĩ đều là người mặc phổ thông áo gai, nhưng áo gai bên trong lại hiển nhiên mặc lấy một loại nào đó đặc biệt pháp ý, hắn căn bản cảm giác không ra cái này 6 tên tu sĩ có cái gì linh khí phát ra, mà lại như là hắn nhắm mắt lại, chỉ sợ thần thức đều rất khó quét ra cái này 6 tên tu sĩ. Cái này 6 tên tu sĩ đều là vóc người trung đẳng, nhưng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, hắn lại là cũng không nhìn thấy. Bởi vì cái này 6 tên tu sĩ trên mặt đều mang theo đồng dạng thanh mục mặt nạ. Cái này thanh mục mặt nạ nhìn qua 10 phần thô lậu, chỉ là tại ánh mắt chỗ cùng miệng mũi chỗ điêu ra lỗ thủng, cũng không thấy có bất kỳ phù văn, nhưng nó toàn thân lại tản ra một tầng xanh mờ mờ quang hoa, để hắn thần thức cũng vô pháp xuyên vào. Lúc này hắn cảm thấy bên cạnh Hà Linh Tú hẳn là sẽ cùng trước đó một dạng nói cho hắn biết những thứ này người cụ thể tu vi, nhưng lệnh hắn có chút ngoài ý muốn là, Hà Linh Tú thanh âm nhưng lại chưa tại hắn thai bên trong vang lên. Cái này 6 tên tu sĩ bên trong một người thanh âm, lại vào lúc này đã vang lên. Các vị đạo hữu, nơi này đã là Ác Thủy Châu. Chờ chút cái này trận pháp truyền tống đi qua, liền đã là Bạch Cốt Châu. Bất quá ta chờ lát nữa đi đầu một bước, chúng ta sẽ trực tiếp truyền tống đến Bạch Cốt Châu vùng phía tây ở mép, mà các ngươi sau đó truyền tống tới, hội đến Bạch Cốt Châu nam bộ ở mép. Cái này 6 tên tu sĩ bởi vì trên thân pháp y cùng mặt nạ đều hết sức đặc thù, đợi đến cái này âm thanh vang lên về sau, nhất thời đều khó mà phát giác được cơ sở là ai đang nói chuyện. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng các vị đạo hữu mục đích hoàn toàn giống nhau, chỉ là muốn nghĩ cách cứu ra cái kia ba tên tu sĩ, chỉ là ta các loại cùng các ngươi từ khác nhau địa điểm tiến vào, chỉ là cố chủ vì nhiều một phần nắm chắc, như là đến thất bảo cổ vực bên trong, các vị đạo hữu thấy chúng ta, mong rằng nhớ đến chúng ta là người một nhà, không muốn chính mình lên xung đột. Chư vị cần phải minh bạch, chỉ cần có thể tìm cứu đến ba người kia, mặc kệ là chúng ta tìm cứu đến, vẫn là các vị đạo hữu tìm cứu đến, liền đều xem như hoàn mỹ hoàn thành cố chủ nhờ vả. Cái này 6 tên tu sĩ cũng không dây dưa dài dòng, bên trong một người nói xong những lời này, liền lập tức có người kích phát bọn họ bên người cái kia truyền tống pháp trận. Chấm đã. Tên kia thân thể mặc màu đỏ đính kim pháp y phụ nhân lại là đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại cái này 6 tên tu sĩ động tác kế tiếp, tiếp lấy nàng rất là hòa khí nhìn về phía Vương Ly cùng Hà Linh Tú, nói: "Hai vị đạo hữu đã đối Bạch Cốt Châu quen thuộc, cái kia đối với bọn hắn truyền tống pháp trận truyền tống vị trí, có thể có ý kiến đến gì?" Vương Ly trong lòng hơi động, biết cái này phụ nhân hành sự cẩn thận, là muốn hỏi bọn hắn đội nhân mã này bên trong dẫn đường ý kiến, bất quá nghe nàng câu nói này, tựa hồ Hà Linh Tú theo chính mình, nàng cũng là lấy dẫn đường thân phận đi theo tiến vào. Suy nghĩ một chút cũng thế, loại này đối kháng thánh nhân môn hạ cực kỳ bí ẩn sự tình, tham dự người tự nhiên càng ít càng tốt, nàng như là treo người trung gian thân phận, tự nhiên không tốt tham dự. Hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng điểm ấy, lại là giống như cười mà không phải cười, cố ý im lặng không lên tiếng. Nhưng để hắn căn bản cũng không có nghĩ đến là, Hà Linh Tú lại là căn bản không cùng hắn truyền âm, há miệng nhân tiện nói, không có vấn đề gì, theo vùng phía tây ở mép cùng nam bộ ở mép tiến vào, trên lệch cũng không nhiều. Vương Ly không thể tin quay đầu đi nhìn Hà Linh Tú. Hà Linh Tú lại là đối hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cùng lúc đó, hắn trong thai lúc này mới vang lên nàng truyền âm thanh, ta biết ngươi cái này thời điểm đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định là đang nghĩ, ta đến cùng đối cái này Bạch Cốt Châu không hiểu, phải chăng căn bản cũng không giải, liền theo miệng nói nhảm. Thực ngươi đoán không sai, ta đều căn bản chưa từng vào Bạch Cốt Châu, ta làm sao biết theo vùng phía tây ở mép hoặc là theo nam bộ ở mép tiến vào có tốt hay không, ta xác thực cũng là thuận miệng nói nhảm. Ngược lại tiếp xuống tới ngươi muốn là cố ý hô ta cũng thuận miệng nói nhảm, phải ngã nấm mốc cũng là cùng một chỗ không may. Ác như vậy. Vương Ly là thật kinh hãi. Chương 45, không nhỏ đại giới. Vương Ly gặp qua ngoan nhân cũng không ít, nhưng đối với mình đều ác như vậy, vậy thì thật là quá hiếm thấy. Đáng được ăn mừng là, dựa theo hắn biết, theo Bạch Cốt Châu vùng phía tây ở mép cùng nam bộ ở mép tiến vào, cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Được. Tên kia thân thể mặc màu đỏ đính kim pháp y phụ nhân đối Hà Linh Tú trả lời lại tựa hồ như căn bản không khả nghi tâm, nàng rất là hòa khí nhìn lấy cái kia 6 tên tu sĩ, nói, vậy liền ấn các ngươi chỗ nói hành sự. Cái kia 6 tên tu sĩ ngược lại là cũng không có cái gì không vui, đều là hướng về cái này phụ nhân hơi hơi gật đầu làm lễ, tiếp lấy bên trong 5 tên tu sĩ không nhanh không chậm tiến đã kích phát truyền tống pháp trận, biến mất bên trong. Cái kia còn thừa một người tu sĩ điều chỉnh một chút truyền tống pháp trận, cũng bất quá chỉ là mấy chục cái hô hấp thời gian, liền lại lần nữa kích phát truyền tống pháp trận, sau đó đối với cái này phụ nhân gật gật đầu, nói, có thể. Cái này phụ nhân gật gật đầu, nàng đứng yên tại chỗ không động, một mực theo sát nàng tên kia cao gầy nam tu lại là đi đầu vừa bước một bước vào truyền tống pháp trận. Một cái hô hấp về sau, cái này phụ nhân mới hoàn toàn yên tâm đồng dạng, đối với Hà Linh Tú cùng Vương Ly các loại người nói, các ngươi trước đi qua. Vương Ly cùng Hà Linh Tú đều là im lặng không lên tiếng, động tác cũng không có chút nào dừng lại. Hai người đều rất thông minh, cái này phụ nhân cử động, liền để cho hai người xác định, nàng và tên kia cao gầy nam tu ở giữa, tất nhất định có cái gì đặc thù pháp môn hoặc là đặc thù pháp bảo, có thể ngăn cách kinh người khoảng cách lan truyền một số tin tức. Nhất định là tên kia cao gầy nam tu đi đầu truyền tống đi qua về sau, xác định truyền tống vị trí không có vấn đề, nàng mới hoàn toàn yên tâm để bọn hắn tất cả mọi người đi qua. Đối với Vương Ly cùng Hà Linh Tú mà nói, đồng hành người cẩn thận như vậy cẩn thận, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Từng trận huyền ảo ánh sáng lấp lóe bên trong, Vương Ly, Hà Linh Tú cùng ba tên tu sĩ trẻ tuổi, thân thể mặc màu đỏ đính kim pháp y phụ nhân toàn bộ xuất hiện tại trước hết thông qua truyền tống pháp trận cao gầy nam tu phụ cận. Một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hỗn loạn châu vực độc hữu hoang vu khí tức, trong nháy mắt quanh quẩn tại mọi người chung quanh. Loại khí tức này đến từ cực ít người ở, đến từ cùng Tiểu Ngọc Châu cùng với Ác Thủy Châu dạng này châu vực hoàn toàn khác biệt mỏng manh linh khí. Nhưng càng nhiều, lại là xen lẫn tại mỏng manh thiên địa linh khí bên trong càng nhiều hung hiểm khí tức. Tỷ như một số dị thú dị mục phát ra yêu khí, một số cường đại yêu vật tử vong về sau hư thối vị đạo. Những khí tức này cùng chung quanh che khuất bầu trời rừng rậm, cùng với trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được mục nát hài cốt, liền rõ ràng nhắc nhở lấy đặt mình vào bên trong tu sĩ, bọn họ đã rời đi tu sĩ địa bàn, đã đi tới yêu thú thiên đường, đi vào lưu vong tu sĩ chỗ ẩn thân, đi vào tà nói tông môn lãnh địa, không có nói trường hợp ước thúc hỗn loạn chi địa, giết hại cùng tử vong, chính là nơi này chuyện thường ngày. Vương Ly thần sắc cùng tiến vào truyền tống pháp trận trước đó không hề có sự khác biệt. Hắn vô cùng cấp tốc liếc nhìn chung quanh rừng rậm, đồng thời cũng nhìn quanh người mỗi người sắc mặt. Bao quát Hà Linh Tú ở bên trong, bên cạnh hắn tất cả những tu sĩ này ngược lại là đều rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, Hà Linh Tú lời nói hắn tin tưởng một nửa, nàng nói không có tiến vào Bạch Cốt Châu, hắn là cầm thái độ hoài nghi. Đến mức xung quanh những thứ này người, dù là không có tiến vào Bạch Cốt Châu, chỉ sợ cũng chí ít đều tại hỗn loạn châu vực chi bên trong hành tẩu qua. Vương Ly tại tiến vào nơi này trước đó, ở trước mặt những người này một mực lộ ra rất trầm mặc ít nói, nhưng lúc này hắn lại là đầu tiên lên tiếng. Hắn rất trực tiếp nhìn lấy sau cùng thông qua truyền tống pháp trận đến tên kia phụ nhân, nói: "Tiền bối, ngươi thật xác định muốn một mực theo chúng ta tiến vào thất bảo cổ vực?" Cái này nhìn qua rất hòa khí phụ người đối mặt hắn đặt câu hỏi, lại là cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là ôn hòa nói: "Chỉ cần có thể cứu ba người kia, ta cái này bé nhỏ tu vi, không đáng kể chút nào." "Ừm, tốt." Vương Ly nao nao, cũng không nói gì thêm. Hắn cái này thời điểm cũng không có quên thuận tiện nhìn một chút chung quanh những tu sĩ này thần sắc trên mặt. Hà Linh Tú thần sắc trên mặt là không có gì thay đổi. Tên kia cao gầy trung niên nam tu rõ ràng là nghiêm túc nhìn hắn vài lần, đến mức mặt khác cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi trừ có chút hơi nghi hoặc bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt thần sắc biến hóa. Như thế nói đến, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi có lẽ đến lúc này còn cũng không biết cái này phụ nhân là một tên kim đan tu sĩ. Tại Tam Thánh Đạo Lệ trong vòng phạm vi quản hạt tu sĩ châu vực hành tẩu, tu vi càng cao, tự nhiên là càng chiếm ưu, nhưng ở hỗn loạn châu vực bên trong lại là chưa hẳn. Bởi vì tại hỗn loạn châu vực bên trong, tu sĩ địch nhân lớn nhất, khắp nơi không còn là tu sĩ. Thì lấy cái này Bạch Cốt Châu làm thí dụ, dựa theo tu chân giới xác thực ghi chép, Bạch Cốt Châu sớm nhất là một mảnh đầm nước linh địa. Trong tu chân giới cái gọi là đầm nước linh địa, liền là linh khí lượng hết sức kinh người đầm lầy địa. Bạch Cốt Châu hình thành trước đó mảnh này đồng hoang nắm giữ một đầu tự nhiên thai ngén linh mạch, đầu này linh mạch trừ bình thường phóng thích linh khí lượng kinh người bên ngoài, tại nào đó chút thời gian, sẽ còn như suối phun đồng dạng đại lượng dâng trào bình thường mấy chục lần số lượng linh khí. Cực kỳ linh khí nồng nặc, thậm chí sẽ ở phương viên vài dặm phạm vi bên trong hình thành kinh người linh khí mưa. Loại này linh khí mưa mỗi một lần hình thành đều sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú cùng không ít tu sĩ, tự nhiên là sẽ khiến thảm liệt chém giết. Mấy trăm năm xuống tới, đợi đến đầu kia linh mạch cuối cùng biến mất lúc, mảnh này đồng hoang hải cốt đã trồng chất như núi, kinh người số lượng yêu thú cùng tu sĩ hải cốt trồng chất bên trong, lại thêm chiến đấu gây nên hình dạng mặt đất biến hóa, mảnh này đầm lầy bên trong đại lượng hơi nước biến mất, đến sau cùng ngược lại là biến thành rừng rậm trải rộng châu vực. Nhưng dù vậy, mảnh này châu vực tuyệt đại đa số khu vực vẫn là vô số hài cốt trồng chất, Bạch Cốt Châu vốn nhờ này gọi tên. Năm đó cái kia linh mạch biến mất, linh khí đoạn tuyệt về sau, rất nhiều ăn mục nát mà sống yêu thú cùng rất nhiều tìm kiếm luyện khí tài liệu tu sĩ vẫn là không ngừng đến, duy trì liên tục chiến đấu cùng càng nhiều tử vong mang đến càng thêm hỗn tạp nguyên khí, tại cũng không đủ thiên địa linh khí pha loãng dưới tình hình, Bạch Cốt Châu rất tự nhiên sinh ra rất nhiều linh độc. Có chút linh độc đối với cao giai tu sĩ mà nói không đủ gây sợ, cao giai tu sĩ có thể tùy tiện thông qua chân nguyên gột rửa hoặc là một số đặc thù tẩy phạt pháp môn đem xâm vào thân thể linh độc loại ra ngoài, nhưng có chút linh độc lại là đối cao dài tu sĩ nguy hại lớn hơn. Bạch Cốt Châu thất bảo cổ vực bên trong ác chướng linh độc, chính là đối trúc cơ tầng 4 phía dưới tu sĩ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối trúc cơ tầng 4 trở lên tu sĩ, lại không cách nào có thể giải kịch độc. Bất luận cái gì trúc cơ tầng 4 trở lên tu sĩ, chỉ cần vừa tiến vào thất bảo cổ vực, bị loại này linh độc chỗ nhiễm, chính mình thần thức thì trong nháy mắt cùng chính mình chân nguyên ngăn cách, căn bản là không có cách điều động chân nguyên trong cơ thể, tiếp lấy trong cơ thể của bọn họ chân nguyên thì sẽ nhanh chóng tại loại này linh độc tác dụng dưới dị biến. Loại này dị biến liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, đem những thứ này bị linh độc xâm nhập tu sĩ giết chết. Trừ loại này ác chướng linh độc bên ngoài, thất bảo cổ vực bên trong còn có hai loại yêu thú đối cao giai tu sĩ cũng là cực kỳ bất lợi. Một loại yêu thú gọi là bạch cốt yêu, là một số vẫn lạc tại bạch cốt châu chi bên trong tu sĩ biến hành. Loại này bạch cốt yêu tu vi theo trúc cơ tầng 3 đến kim đan tầng 4 không giống nhau, bọn họ không nhận linh độc ảnh hưởng, tu sĩ trên thân sóng linh khí càng là kịch liệt, liền càng là hấp dẫn chúng nó chú ý. Một loại khác yêu thú gọi là minh cốt trùng, đây là một loại cấp thấp yêu trùng, lực công kích tương đối nhiều nhất tại luyện khí tầng 2 tầng 3 tu sĩ, nhưng ở thất bảo cổ vực bên trong, bọn họ số lượng lại là dị thường kinh người. Những thứ này minh cốt trùng càng đối kim đan tu sĩ đan khí cùng nguyên anh tu sĩ nguyên anh khí tức cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ tiến vào thất bảo cổ vực, nhất định sẽ coi đùn kéo đến minh cốt trùng xuất hiện. Cho nên đối với bạch cốt châu cùng thất bảo cổ vực có chút giải tu sĩ mà nói, thất bảo cổ vực cũng là trúc cơ tầng 4 trở lên tu sĩ căn bản không thể đặt chân chỗ chết. Kim đan tu sĩ muốn đi vào loại này khu vực, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước khi tiến vào tự hủy tu vi, đem chính mình tu vi chân chính áp chế đến trúc cơ tầng 4 trở xuống. Vừa mới cái này phụ nhân một câu kia chỉ cần có thể cứu ba người kia, ta điểm ấy bé nhỏ tu vi, không đáng kể chút nào, đây cũng là cho Vương Ly khẳng định trả lời. Nàng khẳng định là muốn tự hủy tu vi tiến vào thất bảo cổ vực. Một tên kim đan tầng 2 tu sĩ tự hủy tu vi đem chính mình tu vi áp chế đến trúc cơ tầng 4 trở xuống, cái kia khẳng định vẫn là muốn so tuyệt đại đa số trúc cơ tầng 3 tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Đối với nàng cá nhân mà nói, vì tiến vào thất bảo cổ vực trả giá đắt cũng có chút thảm trọng. Nhưng đối với toàn bộ tông môn an nguy mà nói, chỉ cần có thể thành sự, dạng này nỗ lực cũng là đáng giá. Vương Ly rất có thể hiểu được, rốt cuộc vì tông môn lợi ích, rất nhiều tu sĩ đều thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng, lại càng không cần phải nói tổn thất tự thân tu vi. Chương 46, khắp nơi nhằm vào. Nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú cũng không nhiều lời nói, cái này phụ nhân ngược lại là có chút hài lòng, ôn hòa cười cười, nói, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Ly nhất thời đến tinh thần, nói, vãn bối Vương Tất Hồi. Hà Linh Tú khẽ mỉm cười nói, vãn bối Hà An Toàn. Vương Ly sững sờ, chợt mặt mày hớn hở lên, hắn nhìn lấy Hà Linh Tú cũng nhất thời cảm thấy Hà Linh Tú mi thanh mục thiện lên, thuận mắt rất nhiều. Tên là rất trọng yếu. Nguyên bản hắn còn sợ Hà Linh Tú cố ý cản trở, không nghĩ tới Hà Linh Tú thế mà lại nói ra như thế đáng giá tán thưởng tên. Nguyên lai là Vương đạo hữu cùng Hà đạo hữu. Phụ nhân nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú, cũng không để bụng, ngược lại tại loại này hỗn loạn châu vực hành tẩu, cũng không có cái gì người muốn tiết lộ chính mình thân phận chân chính, bất luận cái gì tên đều chỉ là trong khoảng thời gian này dùng cho thuận tiện xưng hô, kêu cái gì đều không trọng yếu. Các ngươi có thể gọi hắn là Hàn Diệu, đến mức ta, các ngươi có thể xưng là Mộ Dư. Nàng nhìn bên cạnh tên kia cao gầy tu sĩ liếc một chút, vừa nhìn về phía cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi. Cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi tuy nhiên cũng không làm sao nói, nhưng lúc này trả lời ngược lại là thẳng thắn. Diệp Hoàn, Diệp Cát, Diệp Cửu Nguyệt. Vương Ly nhất thời đối cái kia tên gọi là Diệp Hoàn tu sĩ trẻ tuổi ghé mắt. Xong đời, cái này người tên rất điểm xấu. Hắn nhất thời cảm thấy đến thời điểm chỉ có thể là rời xa cái này tên gọi là Diệp Hoàn tu sĩ. Vương đạo hữu. Lúc này tự xưng Mộ Dư phụ nhân nhìn lấy Vương Ly, ngữ khí rất là khách khí nói, đã chúng ta đã tiến nơi này, cái này tiếp xuống tới nên đi như thế nào? Theo ta nhìn đến, đối diện cái kia một đường tu sĩ nói mặc dù có chút đạo lý, mọi người làm đều là cùng một chuyện làm ăn. Bất kỳ bên nào có thể cứu ra cái kia ba tên hãm tại thất bảo cổ vực chi bên trong tu sĩ, liền đều có thể được đến nên được linh xa, nhưng quan trọng là ở, ai cũng muốn tốt sinh sinh sống sót ra ngoài, ta ngược lại là cũng sợ bọn họ cố ý sử dụng chúng ta dẫn dắt rời đi yêu thú hoặc là thù địch tu sĩ. Như dựa vào điểm ấy, chúng ta chỉ sợ vẫn là mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Tiền bối Trô nói rất chính xác. Vương Ly nhất thời nhịn không được dựng thẳng giơ ngón tay cái. Cái này tuyệt không phải tận lực mông ngựa. Cái này kim đan tu sĩ thật là tâm tư kín đáo, hành sự cũng đầy đủ cẩn thận. Cái kia tên gọi là Hàn Diệu cao gầy tu sĩ lại là cảm thấy Vương Ly rông dài, nhíu mày, nói: "Vương đạo hữu, đã chúng ta tại cái này nguy cơ trùng trùng hỗn loạn châu vực bên trong làm việc, liền không cần như thế khách sáo, như thế lễ nghi phức tạp." "Được." Vương Ly đưa tay tại chính mình trong tay áo trái sờ mó, lấy ra một cái gốm đen bình thuốc, đổ ra chút màu đen thuốc bột liền hướng chính mình cùng Hà Linh Tú trên thân rơi vãi, cùng lúc đó, hắn hướng về một chỗ phương vị chỉ, nói: "Chờ lát nữa các ngươi cũng nhào tới thuốc bột này về sau, liền cùng ta đi từ từ 20 dặm, sau đó chúng ta ở nơi đó chờ trời tối." Còn lại người vẫn không nói gì, Hà Linh Tú lại cảm thấy vẩy xuống trên người mình màu đen thuốc bột có chút tanh hôi khó ngửi, mà lại những thứ này màu đen thuốc bột rơi ở trên người nàng về sau, tựa như là hòa tan một dạng tăng ra, tầng kia hơi mỏng dược khí lại nhiễm tại nàng pháp y cùng trên da thịt nàng có một chút cảm giác tê ngứa cảm giác. Loại này thuốc bột là dùng làm cái gì? Nàng liền nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Ly nhịn không được cười cười. Đã đến cuối đất, Hà Linh Tú hiển nhiên cũng không kiêng nể gì cả, không còn trang dẫn đường. Bất quá đã nàng đều đã tự xưng Hà An Toàn, hắn nhiều ít cũng phải cho chút mặt mũi. Hà An Toàn đạo hữu. Hắn cười cười về sau, liền vẻ mặt ôn hòa đối với Hà Linh Tú nói ra, đây là thực cốt trùng làm chủ tài chế thành thuốc bột, vùng này nhiều loại yêu thú đều thẳng chán ghét loại này thực cốt trùng, bọn họ cảm giác được cái này thực cốt trùng khí tức, liền sẽ tránh ra thật xa. Nói xong mấy câu nói đó, hắn cầm trong tay gốm đen bình thuốc ném về phía Mộ Dư. Nhìn đến tiểu hữu xác thực đối với nơi này rất là quen thuộc. Mộ Dư tiếp được cái này gốm đen bình thuốc, cũng không nhiều lời, cùng Vương Ly một dạng lấy chút thuốc bột đi ra, lại đem gốm đen bình thuốc đưa cho cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi gặp Mộ Dư cùng Hàn Diệu đều rất sảng khoái dùng thuốc bột này, bọn họ liền cũng đều lấy chút thuốc bột phốc ở trên người, nhưng bên trong một người tu sĩ lại là nhịn không được hỏi, vì sao muốn đi từ từ 20 dặm, mà lại đi từ từ 20 dặm cũng hoa không thời gian quá dài. Nhưng tên tu sĩ này lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Ly rất là thô bạo đánh gãy, ngươi không muốn nói với ta. Tên tu sĩ này nhất thời sững sờ. Vương Ly lại là đã vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy bên cạnh hắn một người tu sĩ, Diệp Cát đạo hữu, về sau có lời gì, liền do ngươi hỏi tới. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn không nghĩ ra. Càng tên kia bị thô bạo quát gây gọi là Diệp Hoàn tu sĩ, càng là một mặt kinh nghi nhìn lấy Diệp Cát, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người này trước đó nhận biết hay sao? Vị đạo hữu này, vì sao có lời gì muốn để ta tới hỏi? Diệp Cát ngưng trệ một cái hô hấp thời gian, biện xuất một câu. Là bởi vì tên ngươi so sánh may mắn. Hà Linh Tú mặt không biểu tình nói ra. Nàng nói là sự thật. Không biết sao tất cả mọi người không tin. Tại trong mắt mọi người, Vương Ly cùng nàng nhất thời đều lộ ra có chút quái dị. Vậy thì vì cái gì? Diệp Cát hít sâu một hơi, hắn ổn định tâm thần, hỏi. Vương Ly nói, chờ lát nữa tới chỗ ngươi liền biết minh bạch. Cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời lại là im lặng. Đã đều không nói thẳng nguyên nhân, vì cái gì còn muốn như thế đại phí chắc trở, không cho Diệp Hoàn nói chuyện, phải một bản nghiêm túc nói chỉ làm cho Diệp Cát nói chuyện. Cái kia tên gọi là Hàn Diệu cao gầy tu sĩ hiển nhiên tính khí không tốt lắm. Như là không có chuyện gì muốn giao phó, vậy thì mời Vương đạo hữu dẫn đường, lập tức xuất phát. Hắn lập tức sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Đi thôi. Vương Ly gật gật đầu, quay người bắt đầu dẫn đường, đồng thời giao phó nói, trừ phi có đồ vật gì công kích, chịu đến chí mạng nguy hiểm, bằng không không nên tùy tiện vận dụng bất kỳ pháp bảo nào cùng pháp thuật, đừng có bất luận cái gì rõ ràng sóng linh khí, còn có, các ngươi tốt nhất đều đi theo ta mấy trượng phạm vi bên trong, tên kia không muốn nói với ta tu sĩ, ngươi có thể cách hơi xa một chút. Nghe đến trước mặt hắn mấy câu, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, nhưng nghe đến hắn sau cùng cái kia hai câu nói, trừ Hà Linh Tú bên ngoài, còn lại tất cả mọi người liền đều lại cảm thấy khó có thể thuyết phục. Riêng là Diệp Hoàn, hắn nhất thời không vui, thấp giọng cả giận nói, cái gì gọi là tên kia không muốn nói với ta tu sĩ, vì sao ta có thể cách hơi xa một chút? Chẳng lẽ ta mới không có nói cho ngươi biết ta họ tên? Vương Ly không quay đầu lại, nói, chính là bởi vì ngươi nói cho ta biết tên họ ngươi, cho nên ngươi mới không muốn nói với ta. Trừ phi ngươi đổi tên Diệp Bất Hoàn, hoặc là Diệp Thành Công, Diệp Hoàn Công cũng được. Diệp Hoàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm đều vang một số, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì, khắp nơi nhằm vào ta, ta Diệp Hoàn chỗ nào chọc giận ngươi? Vị tiểu hữu này, đã bọn họ là cố chủ bỏ ra nhiều tiền mời đến dẫn đường, vậy ngươi tốt nhất vẫn là nghe theo hắn an bài, bằng không người nào cũng không thể cam đoan hội xảy ra chuyện gì. Cũng ngay tại lúc này, Mộ Dư âm thanh vang lên. Cái này phụ người thanh âm tựa hồ vẫn như cũ rất ôn hòa, thế mà một cỗ cường đại tinh thần uy áp, trong nháy mắt để tên này gọi là Diệp Hoàn tu sĩ không thể thở nổi. Toàn thân lỗ chân lông bên trong đều chảy ra hàn khí. Chương 47, câu cá chuyên pháp. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, Diệp Hoàn cùng Diệp Cắt đều là luyện khí tầng 9 tu vi, cái kia tên gọi là Diệp Cửu Nguyệt tu sĩ trẻ tuổi thì là trúc cơ một tầng tu vi. Lúc này loại này tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn thần thức đều triệt để nghiền nát tinh thần uy áp vừa xuất hiện, cái này tên gọi là Diệp Hoàn tu sĩ trẻ tuổi cũng nhất thời minh bạch Mộ Dư tu vi chân chính. Hắn toàn thân lỗ chân lông chi bên trong chảy xuôi lấy hàn ý, trên trán nóng hổi mồ hôi lại là không ngừng chảy xuống. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời triệt để an tĩnh lại. Bọn họ thẳng đến lúc này cũng mới chính thức kịp phản ứng, vì sao ngay từ đầu Vương Ly muốn đặc biệt đừng như vậy hỏi một chút, bọn họ cũng thật sự hiểu cái này phụ nhân nói chỉ cần cứu ra ba người kia, bỏ qua điểm ấy bé nhỏ tu vi là có ý gì. Bọn họ tâm tình nặng nề triệt để an tĩnh lại, tại phía trước nhất dẫn đường Vương Ly thai bên trong, lại là vang lên Hà Linh Tú chuyên âm. Trước đó cái kia sáu tên mang theo thanh một mặt nạ tu sĩ bên trong, chỉ có hai tên tu sĩ là người sống. Vương Ly ánh mắt nhất thời nâng lên tới. Tên kia lưu lại khống chế truyền tống pháp trận tu sĩ là người sống, cái kia còn lại nằm tên truyền tống đến Bạch Cốt Châu vùng phía tây ở mép tu sĩ bên trong, chỉ có bên trong một tên là người sống, bên trong mặt khác bốn tên nhìn qua giống như bọn họ tu sĩ, đều là hắn khống chế khôi lỗ. Hà Linh Tú thanh âm tiếp tục vang lên, sự kiện này chỉ sợ so ta ngay từ đầu tưởng tượng đều muốn phức tạp, nếu như ta biết không kém, những thứ này người hẳn là Khôi Sư Tông tu sĩ. Vương Ly mi đầu vặn kết lên. Hà Linh Tú cũng không biết Vương Ly nghe chưa từng nghe qua Khôi Sư Tông, nàng trực tiếp đối với Vương Ly truyền âm nói tiếp. Khôi Sư Tông là hỗn loạn châu vực bên trong tà tu tông môn một trong. Khôi Sư Tông tu sĩ tại hỗn loạn châu vực đều là xuất quỷ nhập thần, bọn họ luyện thi thủ đoạn mười phần quỷ dị. Ta trước đó cũng chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt biết qua. Vương Ly tuy nhiên cũng hiểu được chút truyền âm pháp thuật, nhưng là hắn biết những thứ này truyền âm pháp thuật mười phần thô thiển, tại sau lưng những tu sĩ kia trước mặt hắn thì không dám tùy tiện phô trương, cho nên hắn cũng chỉ là yên lặng nghe lấy. Hắn tuy nhiên cùng Hà Linh Tú tiếp xúc thời gian cũng không dài, mà lại hắn làm sao đều cảm thấy cái này Ha Ha đạo hữu cũng là toàn thân mê, làm sao nhìn đều cảm thấy nàng không thành thật. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, chính mình tại nào đó chút thời gian, cùng cái này Ha Ha đạo hữu vẫn là tương đối có ăn ý. Lúc này ngắn ngủi này mấy câu, hắn liền đã nghe ra Hà Linh Tú nói bóng gió. Lần này sinh ý, thực sự liên lụy đến có chút phức tạp. Thực sự không được, cũng không cần xoắn xuýt còn thừa linh xa, thấy thời cơ bất ổn, trước hết bo bo giữ mình chuẩn đi lại nói. Tất cả mọi người yên lặng sau lưng Vương Ly theo. Bắt đầu sau khi xuất phát, cái kia ba tên tu sĩ trẻ tuổi ngược lại là cũng triệt để dàn xếp lại, cho dù là bị Vương Ly khác nhau đối đãi Diệp Hoàn, trên mặt tức giận thần sắc cũng cấp tốc biến mất, thay vào đó cẩn thận từng ly từng tí thần sắc. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi đến cùng là bực nào thân phận, Hà Linh Tú cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá theo bọn họ lúc này thần sắc phán đoán, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cho dù không có tiến vào Bạch Cốt Châu, cũng cần phải đi qua các hỗn loạn châu vực, đối hỗn loạn châu vực trình độ hung hiểm cũng là có loại ăn giáo huấn về sau giải. Nàng suy đoán đại kém hay không? Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi đối hỗn loạn châu vực xác thực là có chút sâu sắc giải, nhưng càng là giải, bọn họ đối nàng cùng Vương Ly thì càng phát ra khó hiểu cùng đề phòng. Rất đơn giản, vô luận là Hồng Sơn Châu, Tiểu Ngọc Châu, Hỏa Tước Châu vẫn là Ác Thủy Châu, những tu sĩ này dù là quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, trên mũi đao liếm máu chủ ý, nhưng cái nào ăn no căng sẽ tới Bạch Cốt Châu đến tìm kiếm đặc thù gặp gỡ. Theo cái này phía đông ở mép bốn châu hướng đông, mênh mông bát ngát hỗn loạn châu vực, nhiều như vậy lựa chọn, cho dù là Bạch Cốt Châu chúng quanh mấy cái hỗn loạn châu vực, cái nào không mạnh bằng Bạch Cốt Châu. Những cái kia châu vực bên trong luyện khí linh tài, luyện đan linh dược, cái nào không so Bạch Cốt Châu nhiều. Đồng dạng là mạo hiểm, tại sao muốn đến Bạch Cốt Châu loại này châu vực đến? Tựa như là đồng dạng đùa giỡn nữ tu, vì cái gì không chọn thiên tư quốc sắc, phải chọn cái hoa tàn ít bướm? Hơn nữa nhìn cái này chân trần tu sĩ, tựa hồ đến Bạch Cốt Châu còn không chỉ một lần hai lần. Bạch Cốt Châu mênh mông nhiều hủ xương bên trong, chẳng lẽ còn có thể sinh ra cái gì đặc biệt linh hoa? Chính là bởi vì cảm thấy chân trần Vương Ly thực sự có chút cổ quái, cho nên bọn họ mới nhịn không được có chất vấn. Bọn họ hiện tại thậm chí hoài nghi, Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai cái này dẫn đường, có thể hay không vốn chính là đào vòng tại Bạch Cốt Châu bên trong tu sĩ. Nhìn hiện tại Vương Ly, liền là một bộ có hoàn toàn chắc chắn bộ dáng, tuy nhiên hắn ngay từ đầu liền nói đoạn này khu vực tốt nhất không dùng bất luận cái gì pháp thuật, không nên dùng chân nguyên, chỉ có thể đi theo hắn đi từ từ, nhưng chính hắn đi ở trước nhất, nhưng thật giống như không có chút nào khẩn trương, thậm chí đều không nhìn bốn phía một chút. Phiến rừng rậm này nhìn qua cũng tựa hồ xác thực không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên các loại cổ mục che khuất bầu trời, bên trong vô số hình thù cổ quái dây leo giống như quái xà quấn quanh bên trong, để ánh sáng đều tối tăm mê ly, nhưng trên mặt đất còn tính là sạch sẽ, một tầng thật dày mảnh xương ngăn cách lòng đất khí ẩm, mặt đất không có chút nào ẩm ướt, mà lại rất nhiều cự lớn yêu thú cốt cách tựa như là từng khối tảng đá nằm ngang ở bên trong, trực tiếp tại những thứ này cốt cách phía trên rừng chân hành tẩu, tựa như là hành tẩu tại thiên nhiên trên đường đá. Không có chút nào cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Loại này khu vực, nhỏ giọng đối thoại có thể sao? Trầm mặc tiến lên ở giữa, đột nhiên Hà Linh Tú âm thanh vang lên tới. Vương Ly nhất thời lại vui. Ngươi tốt xấu cũng coi như hất lên dẫn đường ra, mà lại ngươi dọc theo con đường này không đều tại cho ta truyền âm, vì cái gì câu nói này cũng là không cần truyền âm hỏi. Bất quá tiếp xuống tới trong một nhịp hít thở, hắn thì lại có chút tự thẹn, cái này ha ha đạo hữu rõ ràng là tại khinh bỉ hắn không có cái gì tốt truyền âm bí thuật, rõ ràng là sợ truyền âm cho hắn về sau, hắn khó trả lời. Có thể. Hắn gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ Hà Linh Tú đã xác định nàng cái kia môn truyền âm bí thuật liền kim đan cảnh tu sĩ đều trộm nghe không được, cái kia cửa này truyền âm bí thuật nhất định có chút bất phàm. Nhìn xem có cơ hội hay không có thể đoạt tới tay. Phiến khu vực này đến cùng vì sao cần đi từ từ? Hà Linh Tú thanh âm theo mọi người không từ không chậm tiếng bước chân tiếp lấy vang lên, ta đối vùng này ngược lại là biết không nhiều. Vương Ly cười ha ha. Đều như vậy còn trang. Thực phiến khu vực này như là không chậm được, rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Đến mức nguyên nhân, ngươi muốn không cho ta chút chỗ tốt gì, không phải vậy ta không quá muốn nói cho ngươi, bằng không các ngươi đều biết bên trong bí quyết, sau này người nào lại mời ta làm Bạch Cốt Châu dẫn đường. Hắn cười tủm tỉm đáp lại nói. Răng rắc một tiếng, hắn cái này vừa nói, thì liền cái kia tên gọi là Hàn Diệu cao gầy tu sĩ đều có chút kinh hãi, hơi nhún chân quá độ, giẫm nát một đoạn hải cốt. Diệp Hoàn, Diệp Cát, Diệp Cửu Nguyệt cái này ba tên tu sĩ càng là không thể tin nhìn lấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú, nghĩ thầm hai người này không phải một đám a, làm sao còn như thế lục đục với nhau. Mà lại nghe cái này chân trần tu sĩ nói, hắn là đem cái này Bạch Cốt Châu dẫn đường coi là sau này độc môn sinh ý. Mà lại dạng này công nhiên lấy muốn chỗ tốt, cái này tựa hồ cũng quá vô sỉ điểm a. Ha ha. Hà Linh Tú cũng là cười một tiếng. Vương đạo hữu ngươi dạng này tính toán chi ly, sau này chỉ sợ không tốt lắm tiếp sinh ý a. Đúng thế, như là đem nơi đây bí ẩn đều cáo chi các ngươi, sau này ta thì thật không tốt tiếp sinh ý. Vương Ly rất thành khẩn bộ dáng, bất quá các ngươi không biết lời nói, sau này cái kia mời ta vẫn còn muốn mời ta. Diệp Hoàn bọn người nghe được đều cảm thấy im lặng. Đã Vương đạo hữu nói như vậy, vậy chúng ta làm tiếp cái giao dịch, ta dùng một môn pháp thuật muốn đổi lấy ngươi những thứ này cái gọi là bí ẩn. Hà Linh Tú nói, chính là cái này truyền âm bí thuật. Nàng phía trước những lời kia nói là cho tất cả mọi người nghe, nhưng câu nói sau cùng lại là dùng truyền âm bí thuật nói cho Vương Ly đơn độc nghe. Vương Ly nhất thời sững sờ, ta thế nào cảm giác ngươi cái này giống như là câu cá. Hà Linh Tú ngoài cười nhưng trong không cười, vậy ngươi nói muốn hay không đi? Vương Ly rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí cảm thấy đến Hà Linh Tú ngay từ đầu cùng hắn truyền âm nói cái kia mấy tên hỗn loạn châu vực tu sĩ sự tình đều là vì cái này cửa truyền âm bí thuật trôn xuống phục bút. Vì trong bóng tối giao lưu thuận tiện, hắn cảm thấy Hà Linh Tú vốn là muốn đem cái này cửa truyền âm bí thuật truyền cho hắn, chỉ là không muốn uổng phí cho hắn, cho nên hắn có thể khẳng định Hà Linh Tú chuyển cho hắn cái này cửa truyền âm bí thuật về sau, khẳng định còn muốn từ trên người hắn vơ vét càng thật tốt hơn chỗ. Hắn cảm thấy cái này ha ha đạo hữu tâm cơ thật sự là quá mức thâm trầm, quá mức âm hiểm. nhưng hắn lý trí vẫn là để hắn rất thành thật nói ra, muốn. Chương 48, từng người mang ý xấu riêng. Ha ha. Hà Linh Tú rất hài lòng. Bình thường nàng là cái đặc biệt công bằng người làm ăn, căn bản sẽ không muốn chiếm cái gì người tiện nghi, nhưng nàng không thể không thừa nhận, có lúc để Vương Ly dạng này vắt cổ chảy ra nước ăn quả đắng, xác thực rất để người tinh thần vui vẻ. Vương Ly rất im lặng nhìn lấy nàng. Tuy nhiên cái này Hoa Dương Tông nữ tu có lúc biểu lộ thực sự không thể đại biểu nàng chân thực tâm tình, nhưng hắn lúc này có thể cảm giác được, Hà Linh Tú là thật dương dương đắc ý. Càng làm cho hắn im lặng là, tiếp xuống tới Hà Linh Tú trực tiếp hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong nhét một mảnh ngọc phù. Loại này duy nhất một lần dùng thần thức đọc đến truyền công ngọc phù, nàng lại là đã sớm nắm ở trong lòng bàn tay mình, nhét trong tay hắn lúc, đều đã bị tay nàng che đến ấm áp dễ chịu. Cái này tâm cơ. Bất quá Vương Ly vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất đọc đến mảnh này ngọc phù bên trong pháp môn. Để hắn càng im lặng là, môn này truyền âm bí pháp lại là Các Tạo Tông lưỡng tâm chi bí pháp. Các Tạo Tông là Tiểu Ngọc Châu thực lực đứng hàng 10 vị trí đầu tông môn, ấn hắn biết, loại này truyền âm bí pháp tại Các Tạo Tông bên trong cũng không phải mỗi cái chân truyền đệ tử đều nhất định có tư cách học đến. Rất hiển nhiên Hà Linh Tú môn bí pháp này đường đi cũng không chính. Vậy bây giờ ngươi cái kia nói cho ta biết phiến khu vực này nhất định muốn đi từ từ nguyên nhân. Hà Linh Tú nhìn lấy hắn rất là im lặng bộ dáng, lại tựa hồ như càng thêm hài lòng. Phiến khu vực này phía dưới có rất nhiều cốt lân xa, tầm thường dạng này đi từ từ, không biết mang đến biến hóa gì. Vương Ly cũng không cùng nàng tính toán, nói ra, nhưng nếu là tốc độ bay một nhanh, nơi này khí lưu biến hóa lợi hại một số, phía dưới những thứ này cốt lân xa sẽ bắt đầu tự đốt, nó một tự đốt, liền sẽ khói đặc cuồn cuộn, đến thời điểm phiến khu vực này phía dưới một số ẩn nút côn trùng liền sẽ chui ra chạy loạn bay loạn. Vậy kế tiếp gây nên biến hóa liền không nói được, có thể sẽ để hỗn loạn châu vực tu sĩ phát giác nơi này có tu sĩ hoạt động, khả năng cũng sẽ hấp dẫn qua đến không ít nữa. Những thứ này côn trùng yêu thú. Hà Linh Tú gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp, cái kia trực tiếp theo rừng rậm phía trên bay lượn không được. Trừ Bạch Cốt Châu đầu bắc, còn lại đông, nam, tây cái này ba bên, phần lớn là một số cầm loại yêu thú, trừ phi nguyên bản là ôm lấy săn giết yêu thú mục đích đến tu sĩ, bằng không tốt nhất vẫn là không muốn phách lối như vậy. Vương Ly nói, càng chúng ta nhóm người này là muốn đi thất bảo cổ vực, vẫn là không muốn phức tạp thì tốt hơn. Nghe đến phía trước nói cốt lân xa, Diệp Hoàn bọn người là rõ ràng bị kinh ngạc, nhưng nói đến chỗ này, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi lại nhiều ít có chút xem thường. Loại này thần sắc rơi ở trong mắt Hà Linh Tú, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này ba tên tu sĩ bên trong tu vi cao nhất Diệp Cửu Nguyệt cũng bất quá chút cơ một tầng tu vi, tuy nhiên nàng cũng biết Vương Ly Trô nói yêu thú tập kích sát suất thực cũng không phải rất lớn, nhưng ba người này như thế xem thường, lại tựa hồ như đồng thời không thế nào kiêng kỵ những cái kia yêu thú, cái này liền có chút không quá bình thường. Rốt cuộc cho dù là loại này hỗn loạn châu vực ngoại vây, xuất hiện một số tương đương với trúc cơ tầng 5 tu sĩ thực lực yêu thú, vẫn là hết sức thường thấy sự tình. Ha ha, ba người này cũng có chút cổ quái. Nàng dứt khoát truyền âm đối Vương Ly nói ra. Ừm. Vương Ly chỉ nói một chữ. Một chữ này ngược lại là cũng dùng Các Tạo Tông cửa kia lưỡng tâm chi truyền âm thủ đoạn. Ngươi cái này tu hành thiên phú xác thực không thấp a. Hà Linh Tú nhíu mày, nàng cảm giác được Vương Ly chỉ nói một chữ này, đang dùng cái này truyền âm bí thuật thời điểm còn không có xác thực nắm chắc, là muốn trước thử một lần. Nhưng bất kể như thế nào, Vương Ly dù sao cũng là thật thử thành. Các Tạo Tông môn này truyền âm bí thuật tuy nhiên cũng không khó hiểu, nhưng muốn tại như vậy nhanh thời gian bên trong triệt để lĩnh hội cùng vận dụng, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm đến. Đúng thế, tuy nhiên ta là cái gì linh căn đều không có tu sĩ, nhưng loại này lĩnh hội pháp thuật thiên phú vẫn là không thấp. Vương Ly ngược lại là một chút không có khiêm tốn, dương dương đắc ý truyền âm tới, trong này ngược lại mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, ta là một cái đều không tin, ngươi muốn tin hay không? Hà Linh Tú ha ha nói, cũng bao quát ta a. Vương Ly đều thậm chí không trả lời thẳng nàng câu nói này, chỉ là cho nàng một cái liếc mắt để chính nàng đi trải nghiệm. Hà Linh Tú mỉm cười, truyền âm nói, Bạch Cốt Châu ngươi đến cùng đến qua bao nhiêu lần? Vương Ly nói, rất nhiều lần. Ngươi muốn là còn như vậy, chỉ sợ tiếp xuống tới ta cũng là hại người không lợi mình, dứt khoát tất cả mọi người không muốn chỗ. Hà Linh Tú cười lạnh một tiếng, có lẽ ngươi cần phải đổi một cái phương diện suy nghĩ, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, ngay từ đầu ta và ngươi nói qua, ta cầm giữ có cái gì linh căn? Thiên Thiên Minh Thức linh căn. Vương Ly nhất thời có chút tâm hỏng, ngượng ngập cười ngượng nói, trước đó ta cũng chính là đùa giỡn một chút. Hà Linh Tú nhỏ trào phúng, như vậy Vương Tất Hồi đạo hữu, ngươi cùng ngươi sư tỷ trước đó nhiều lần đến cái này Bạch Cốt Châu, là vì chỗ tốt gì? Vương Ly nói, trong này Bạch Cốt Lân Hỏa không tệ, chế thành Bạch Cốt Lân Sa cùng Bạch Cốt Minh Hỏa Phù, ngược lại là cũng có thể đổi lấy không ít tu hành cần thiết linh sa. Hà Linh Tú nói, nhìn đến ngươi kiếm lấy linh sa ngược lại là có chút thủ đoạn. Vương Ly than nhẹ một tiếng, cũng chính là cái vất vả tiền, miễn cưỡng đầy đủ tu hành sử dụng mà thôi. Hà Linh Tú lại là cười ha ha, nói, bất quá ta cảm thấy băng viêm tinh cốt càng có, chế thành bạo viêm băng phù chính mình giữ lấy đối địch có phần có hiệu quả. Vương Ly sững sờ, nhìn không được quay đầu liếc nhìn nàng một cái, có thể hay không đừng luôn như vậy thăm dò, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hà Linh Tú nói, muốn không điểm danh chút gì, có lẽ không cẩn thận sẽ bị người hố, nói không chừng một ít người đến thời điểm lại đột nhiên thi xuất điểm bạo viêm băng phủ, sẽ cảm thấy loại này phủ có thể đối phó ta. Vương Ly im lặng nói, ha ha, đạo hữu ngươi nghĩ quá nhiều, nhưng nên có lòng phòng bị người. Vương Tất Hồi đạo hữu ngươi vừa mới đều nói qua, trong này ngược lại mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, ta ngược lại cũng là một cái người cũng không tin. Hà Linh Tú nói ra. Vương Ly triệt để im lặng. Hà Linh Tú nói, Vương Tất Hồi đạo hữu, nhìn đến ngươi chế phù cũng là có phần có tâm đắc. Vương Ly nhếch đôi môi, hắn giữ yên lặng, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hà Linh Tú lại không để bụng, mỉm cười, nói, không bằng ta giúp ngươi tìm kiếm phù hợp chế phù linh tài, ngươi chia cho ta mấy thành chỗ tốt. Vương Ly tức giận, nhưng vẫn là dị thường dứt khoát nói, mấy thành? Hà Linh Tú, 5 năm. Vương Ly, 73, ta 73. Hà Linh Tú nói, ngươi 6 ta 4. Vương Ly nói, thành giao. Hà Linh Tú cười rộ lên, nói, phía trước bên trái, 200 bước, khối kia xương quay hàm phía dưới vài thước, có một khối quỷ văn linh cốt. Vương Ly sững sờ, chợt kịp phản ứng, ha ha, ngươi cái này là trước đó liền đã nhìn ở trong mắt, cho nên mới nắm chặt cùng ta bàn điều kiện a. Đây là cho ngươi điểm ngon ngọt. Hà Linh Tú lạnh nhạt nói, để cho ngươi minh bạch, chỉ cần sống yên ổn mang theo ta, đến thời điểm không muốn một gặp nguy hiểm thì trực tiếp tự mình bỏ chạy, có ngươi đủ tốt chỗ. Vương Ly nhất thời khịt mũi coi thường, nói ngươi thật giống như không có chỗ tốt giống như, còn không phải nghĩ tới ta tận khả năng dẫn ngươi đi linh tài phong phú chi địa. Hà Linh Tú nhìn thẳng phía trước, như vô sự nói, ta nhớ được Thông Huệ lão tổ tại cho các ngươi âm lôi tán thời điểm, lại cho các ngươi một môn luyện khí pháp môn. Ha ha đạo hữu, ngươi sẽ không phải là bởi vì chúng ta có môn này luyện khí pháp môn, cho nên mới cố ý đến cô phong tới kéo ta nhập bọn. Vương Ly nghe xong lời này, lại nhất thời có chút dùng mình, ngươi cái này kế hoạch cũng mai phục đến quá sâu xa a. Chương 49, Vương Hạo Vận. Cũng khó trách Vương Ly hội sinh ra dạng này liên tưởng. Thông Huệ lão tổ nguyên bộ pháp kiếm tạo thành kiếm trận tại đối kháng thiên kiếp thời điểm uy năng là khiến người trí nhớ sâu sắc. Loại này nguyên bộ pháp kiếm đối địch lên, cũng là uy lực phi phàm, viễn siêu tầm thường cùng giai pháp bảo. Thông Huệ lão tổ môn này luyện khí pháp môn đến từ Bạch Cốt Chân Quân. Bạch Cốt Chân Quân không phải liền là thường xuyên ra vào Bạch Cốt Châu tán tu. Bạch Cốt Chân Quân môn này luyện khí pháp môn luyện đều là cốt khí, Bạch Cốt Châu khác không nhiều, thích hợp luyện khí linh cốt là rất nhiều. Đương nhiên tại đi qua phía trên ngàn năm thời gian bên trong, một số dễ dàng bị phát hiện linh cốt bị vơ vét không ít, tu sĩ tầm thường dù là đến Bạch Cốt Châu đến, đoạt được thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Giống hắn cùng sư tỷ nếu như chỉ là tại Bạch Cốt Châu bên ngoài chuyển động, trải qua mấy ngày có thể có được linh tài tại luyện chế thành các loại linh phù về sau, ứng phó mấy ngày tu hành cần thiết về sau, tối đa cũng chỉ có hơn ngàn linh xa lợi nhuận. Cái này coi như vận khí không tệ. Có khi bị bắt buộc ứng phó một số yêu thú cấp thấp, tiêu hao pháp khí nhiều, khả năng còn muốn ngã vào. Nhưng có tiên thiên minh thức linh căn Hà Linh Tú khác biệt, nàng thiên phú linh căn có thể cho nàng phát hiện tu sĩ tầm thường tùy tiện phát hiện không sóng linh khí. Nếu như nắm giữ phù hợp dẫn đường, nắm giữ phù hợp luyện khí pháp môn, cái kia nàng tiến vào Bạch Cốt Châu loại địa phương này, chẳng phải là hổ nhập bầy sói. Chỉ sợ nàng tại Tiêu Mục thị trường biết được có dạng này một chuyện làm ăn đồng thời, trước tiên liên tưởng đến cũng là Bạch Cốt Chân Quân bản này luyện khí pháp môn. Sau đó cũng đã đem hắn tính kế ở bên trong. Cái này âm hiểm trình độ, muốn không phải cảm thấy thật âm hiểm danh tự tại cùng hắn đồng hành thời điểm không tính may mắn, bằng không hắn tuyệt đối phải xưng hô cái này ha ha đạo hữu vì thật âm hiểm. Vương Tất Hồi đạo hữu, phong cảnh dài nghi phóng tầm mắt nhìn lượng. Vương Ly muốn sợ nổi da gà, Hà Linh Tú lại là như ngây ngô thiếu nữ hé miệng mỉm cười, nói, ánh mắt không muốn tiệt cận, đã Thông Huệ lão tổ đúng lúc truyền cho các ngươi dạng này pháp môn. Đã ta lại trời sinh có dạng này thiên phú, ngươi lại vừa lúc nhiều lần tiến vào cái này Bạch Cốt Châu, đây là trùng hợp, nhưng cùng lúc cũng là vô cùng lớn cơ duyên. Nếu là vô cùng lớn cơ duyên, thì phải thật tốt nắm chắc. Ngươi bây giờ cần phải triệt để nghĩ rõ ràng, nếu là chúng ta có thể thành lập chút tin tưởng lẫn nhau quan hệ, cái này là một cọc một vốn bốn lời lâu dài sinh ý đến mức cái này bà tên bối kinh ly đạo minh tu sĩ. Có thể cứu đến bọn hắn, có thể từ trên người bọn họ được đến chút càng nhiều bí ẩn, cái kia chính là ngoài định mức tiền lãi. Ngươi tóc rất dài, vì cái gì kiến thức thì không ngắn? Vương Ly một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ nhìn lấy Hà Linh Tú. Hắn đối cái này Hoa Dương Tông nữ tu lời nói, vẫn là chỉ có thể tin một nửa. Hắn luôn cảm thấy, dù là Hà Linh Tú tựa hồ là từ đầu chí cuối nói ra nàng kế hoạch này có lẽ còn căn bản không phải nàng kế hoạch toàn bộ. Nàng nói không chừng còn có cái gì càng lớn như đồ. Hắn thì dạng này nhìn lấy Hà Linh Tú, một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ đến Hà Linh Tú chỗ nói khối kia xương quai hàm trước. Khối kia xương quai hàm tựa hồ là một loại nào đó cá lớn xương quai hàm, cũng có tầm thường bản đọc sách mặt bàn lớn nhỏ, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian. Hắn đem khối này xương quai hàm dịch chuyển khỏi lúc, khối này xương quai hàm rất tự nhiên phân thành 6-7 mảnh. Hắn tiện tay lấy bên trong hai mảnh tương đối cứng cỏi làm cái sẻng dùng. Sau đó Diệp Hoàn bọn người thì một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy đồng dạng một mặt gặp quỷ biểu lộ Vương Ly đào ra một cái lóng lánh bảo quang màu đen linh cốt. Căn này linh cốt có dài khoảng một thước, hơi mỏng một mảnh, có chút khối lượng, nó toàn thân lóng lánh, đen đến thâm trầm, nhưng mặt ngoài lại là có chút mặt quỷ giống như đường vân. Quỷ văn linh cốt. Diệp Hoàn tuy nhiên một mực bị Vương Ly ghét bỏ, nhưng hắn kiến thức lại tựa hồ như không kém, mà lại miệng lại rất nhanh. Thấy rõ căn này linh cốt mấy mắt, hắn thì một tiếng kinh hô, trực tiếp tinh chuẩn uống ra loại này linh cốt tên. Hàn Diệu Mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Loại này quỷ văn linh cốt lai lịch hắn cũng là hết sức rõ ràng. Loại này linh cốt nhìn qua giống như là một loại nào đó thú nhỏ xương sườn, nhưng trên thực tế nó là một loại gọi là quỷ văn trùng dị trùng của sống. Loại này quỷ văn trùng toàn thân cũng là ba cái xương, một cái của sống, hai cái chân trước lưỡi đao xương. Loại này quỷ văn trùng dài đến có chút buồn cười, cũng là một cái mập cục đại trùng, lại khua tay hai thanh đại đao giống như lưỡi đao xương. Nhưng nó phẩm giai cũng không thấp. Tại Trung Thần Châu yêu điện bên trong, nó xuất sinh cũng là tam giai ngũ phẩm yêu thú, thời gian tu hành đầy đủ dài quỷ văn trùng, tối cao có thể đạt tới cấp 4 thất phẩm thực lực. Nhìn nó bên ngoài, tựa hồ là leo bò không quá động, nhưng nó hết lần này tới lần khác là có thể khống chế cương phong phong hệ yêu thú. Đạt tới cấp 4 thất phẩm thực lực quỷ văn trùng sau khi chết, thân thể nó bên trong cái này một cái cột sống có tỷ lệ nhất định biến thành quỷ văn linh cốt. Quỷ văn trùng bị thuộc là phong hệ yêu thú, nhưng là nó sau khi chết cái này một cái cột sống biến thành quỷ văn linh cốt, lại là tiêu chuẩn thủy hệ linh tài. Dạng này một cái quỷ văn linh cốt tại trong phường thị giá bán cần phải không sai biệt lắm có hơn 10.000 linh xa. Đối với Hàn Diệu loại tu sĩ này mà nói, cái này vạn thanh hai bên linh xa đồng thời không tính là gì, nhưng quan trọng là ở cái này đi tới thì trực tiếp đi qua đảo một cái dạng này linh cốt đi ra, cái này thì khá là quái dị. Vương Tất Hồi đạo hữu, ngươi là làm sao phát hiện nơi này chôn lấy dạng này một cái linh cốt? Cái này thời điểm Hà Linh Tú âm thanh vang lên tới, nàng cái này thời điểm vấn đề hỏi ra tại tràng sở có người tiếng lòng. Âm hiểm a? Vương Ly nhất thời lại cao liếc nhìn nàng một cái. Cái này Hoa Dương Tông nữ tu âm hiểm là ở khắp mọi nơi. Nàng như thế biết rõ còn cố hỏi, xem như trực tiếp đem chính nàng cùng phát hiện linh cốt sự kiện này hái đi ra, dạng này Hàn Diệu bọn người tự nhiên chỉ cảm thấy Vương Ly cổ quái rất nhiều, sẽ không nghĩ tới trên người nàng đi. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này thời điểm vẫn là thuận nàng ý lại nói. Rốt cuộc hắn liên thủ với nàng, nàng bảo trì bí ẩn càng nhiều, tại đối mặt còn lại những thứ này người thời điểm, cũng càng thêm có lợi. Hắn có thể khẳng định là, cái này Hà Linh Tú đối mặt chính mình sư tỷ vẫn còn có chút ý sợ hãi. Mà lại nàng tại cô sân lúc, liền bị chính mình sư tỷ liếc một chút xem thấu thân phận chân chính, kể từ đó, như là hắn ở đây cơ quan bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia Hà Linh Tú như là tốt sinh sôi trở về, tuyệt đối cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Lại âm hiểm người, chỉ sợ cũng thật sợ mình sư tỷ loại này không có đạo lý gì tốt giả người. Cho nên từ hướng này tới nói, tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong, hắn cùng cái này Hoa Dương Tông thiếu nữ liên minh còn tính là thẳng vững chắc. Nó bảo quang đều lộ ra đến a. Cho nên hắn thoải mái gật gật đầu, nói ra, các ngươi thế mà đều không có chú ý tới. Ta cũng không nghĩ tới dạng này đi tới còn có thể trực tiếp gặp phải một cái quỷ văn linh cốt, các ngươi đều không nhìn thấy, ta nhìn thấy nó bảo quang lúc đều gặp quỷ giống như biểu lộ sao? Thật có bảo quang lộ ra đến. Diệp Hoàn bọn người lẫn nhau nhìn một chút. Trong lòng bọn họ vô ý thức là không tin. Vừa mới bọn họ tựa hồ căn bản không có nhìn thấy cái gì bảo quang. Nhưng cái này Vương Tất Hồi vừa mới ngược lại là xác thực một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ. Vương đạo hữu vận khí nhìn đến cũng không tệ. Mộ Dư cái này Kim Đan tu sĩ nghe lấy Vương Ly lời nói này, cũng chỉ là cười cười, nói câu này. Đó là Vương Ly có chút tự hào giống như nói ra, thực ta bên ngoài hành tẩu, còn có một cái tên, gọi là Vương Hảo Vận. Diệp Hoàn bọn người hoàn toàn vô ngữ, bọn họ căn bản là không có cách thích ứng Vương Ly loại này đối thoại phương thức. Thì liên Mộ Dư đều là hơi sững sờ, chợt vừa bực mình vừa buồn cười nói, vậy liền dựa vào Vương đạo hữu vật khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, còn thật có. Vương Ly tâm tình thật tốt. Dù là coi là cho Hà Linh Tú 40%, cái này một cái quỷ văn linh cốt cũng tương đương với hắn cùng Lữ Thần Tịnh trước đó ở loại địa phương này bận rộn mấy ngày thu hoạch. Ha ha đạo hữu, ta nhìn bất luận cái gì vọng khí thuật đều không thể cùng ngươi cái này tiên thiên minh thức linh căn so sánh, ngươi loại thiên phú này linh căn, chỉ sợ đi một số chuyên bán pháp bảo cùng pháp khí phiên chợ nhặt nhạnh chỗ tốt đều có thể a. Hắn cười tủm tỉm truyền âm cho Hà Linh Tú. Hà Linh Tú quay đầu thật sâu liếc hắn một cái. Vương Ly càng ngày càng cảm thấy nàng âm hiểm, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy Vương Ly khó chơi. Cái này người nhìn như não tử có vấn đề, lại nhại, nhưng tựa hồ mỗi một câu đều rất có thâm ý, đều đang thử thăm dò đối phương nội tình. Ngươi cũng không cần luôn thăm dò. Nàng hơi hợt truyền âm qua, muốn không ngươi cho rằng ta bằng vào cái gì có thể tại Tiêu Mục thị trường đặt chân. Cũng là. Vương Ly tựa hồ căn bản đều không có nghe được nàng cái kia câu đầu tiên, trên mặt là nổi lòng tôn kính, ngữ khí lại là mang theo ước ao ghen tị, chỉ là giúp người nhìn một chút linh tài phẩm giai đều có thể có không ít thu hoạch a, như ngươi loại này thiên phú linh căn tu sĩ, tiến hành tu hành ngược lại thật sự là căn bản không thiếu linh xa. Không giống sư tỷ của ta, thiên phú tiên linh căn có làm được cái gì, kiếm lợi linh xa không được, tiêu hao linh xa lại tiêu hao đến so cái gì người đều nhanh. Như thế ghét bỏ ngươi sư tỷ, vì cái gì còn xem nàng như thành bà bối? Còn gọi Vương Tất Hồi. Hà Linh Tú trầm trọng nói. Vương Ly cười ha ha, cái kia lại ghét bỏ, cũng là mình sư tỷ, điểm ấy đổi không. Hà Linh Tú rất thưởng thức hắn khẩu thị tâm phi, cười lạnh truyền âm nói, phải phía trước 500 bước, gốc cây kia tử đằng phía dưới một thước, ngươi có hay không nhìn thấy bảo quang? Vương Ly ánh mắt nhất thời lại sáng. Hắn cơ lấy quỷ văn linh cốt thì hướng về Hà Linh Tú chỗ nói chỗ kia đi đến, đến trước mặt, hắn nhanh chóng nói một tiếng giống như có bảo quang, liền trực tiếp dùng quỷ văn linh cốt đào lên. Căn này quỷ văn linh cốt ngược lại đầy đủ cứng cỏi, mà lại mang theo một số hơi cong đường cong, đào đào móc móc còn thật rất thuận tiện. Lại có cái gì linh tài? Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Mộ Dư, Hàn Diệu cùng Trần Hoàn bọn người là sững sờ. Nhưng Vương Ly rất nhanh cũng là sững sờ. Có phải là không có bảo quang? Hà Linh Tú đón Vương Ly ánh mắt không giải thích được, hỏi. Vương Ly có chút mơ hồ. Ta là hỏi ngươi có hay không nhìn thấy bảo quang, cũng không phải là nói nơi này có bảo quang. Hà Linh Tú cười ha ha, truyền âm nói. Vương Ly kịp phản ứng, nhất thời bất đắc dĩ, về sau ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta không thể thật tốt ở chung. Chỉ cần ngươi về sau bình thường điểm, đừng cứ mãi tâm cơ thâm trầm thăm dò ta, ta liền có thể cùng ngươi thật tốt ở chung. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, người cũng nên có chút chính mình bí mật, chỉ là liên thủ làm ăn, không muốn như thế hiếu kỳ. Vương Ly bị chửi mắng té tát, thu hồi quỷ văn linh cốt thì đi về phía trước, nhìn lầm, nơi này không có bảo quang. Diệp Hoán nguyên bản đều kinh hãi, coi là Vương Ly đi đến chỗ nào đều có thể đào ra một khối linh tài, lúc này nhìn đến Vương Ly cái bộ dáng này, hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái này người cũng thực sự quá kỳ lạ, là người bị bệnh thần kinh a. Cái này thời điểm Hà Linh Tú truyền âm lại là tại Vương Ly thai bên trong lại vang lên, lần này thật có bảo quang, thì ở trước mặt ngươi năm bước, hỏa hệ linh cốt. Có bảo quang. Diệp Hoán tiếng cười còn chưa rơi, Vương Ly gọi tiếng thì lại vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Vương Ly liền đi mấy bước, lại mở đào lên. Hắn nhất thời im lặng, ngươi đến cùng có thể hay không thật tốt dẫn đường, ngươi là chuột đất à, khắp nơi đào hàng, ngươi thật sự cho rằng khắp nơi đều có linh xương. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, bên cạnh hắn Diệp Cắt cùng Diệp Cửu Nguyệt liền đã hít sâu một hơi, ta ngươi cái, còn thật có. Diệp Hoán ánh mắt nhất thời nâng lên tới. Vương Ly trước người xuất hiện rất rõ ràng màu đỏ bảo quang, tiếp lấy một khối hình bầu dục lớn chừng bàn tay linh cốt, bị hắn móc ra ngoài. Mộ Dư cùng Hàn Diệu hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt mặc dù không có quá lớn cải biến, nhưng nhìn lấy Vương Ly ánh mắt lại rõ ràng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đối với bọn hắn loại tu sĩ này mà nói, một lần là trùng hợp, hai lần thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây là yêu thú gì xương bánh chè sao? Vương Ly vớt đi khối này linh cốt phía trên bụi đất, nhìn lấy Hà Linh Tú hỏi. Khối này linh cốt ngoại hình còn thật giống một khối xương bánh chè, thả trong tay xúc cảm phi thường tốt, tựa như một cái đồng hồ mặt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng ngọc cấm một dạng. Từ bên trong ra ngoài ánh sáng màu đỏ cũng rất nhu hòa, ánh sáng màu đỏ nhan sắc cũng nhìn rất đẹp, là loại kia đào hồng. Hà Linh Tú rất tùy ý nhìn một chút, nói, đây cũng là hỏa vũ xà xương đỉnh đầu. Loại này hoàn chỉnh xương đỉnh đầu có thể dùng đến luyện chế một mặt hoàn chỉnh pháp thuẫn. Lợi hại. Vương Ly sắc mặt đều biến đến đỏ rực. Hắn ước lượng trong tay khối này linh cốt, càng phát ra yêu thích không buông tay. Có thể là chủ tài luyện chế pháp bảo linh tài, cùng loại kia chỉ có thể luyện chế tiêu hao tính pháp khí linh tài, tại giá cả phía trên thế nhưng là chênh lệch rất xa. Tiểu Ngọc Châu 72 tiên môn chính thống, tuyệt đại đa số tông môn đệ tử, dù là đến luyện khí tầng 5 tầng 6 tu vi, trên thân chỉ sợ đều không có cái gì đường đường chính chính có thể lập đi lặp lại làm dùng pháp bảo, chỉ có tiêu hao tính pháp khí. Vương đạo hữu vận khí xác thực là không tệ. Mộ Dư lại ôn hòa cười cười. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người này xác thực để cho nàng đều triệt để nhìn không thấu. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đối cái này Bạch Cốt Châu quen thuộc như thế, lại có thể tại ven đường phát hiện loại này liền nàng đều phát giác mất linh tài tu sĩ, đều khó có khả năng bởi vì dạng này một hai kiện linh tài thì kích động như thế. Nhưng Vương Ly hiện tại kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ không phải trang ra tới. Đến mức Hà Linh Tú, tựa hồ cùng cái này người quan hệ cũng là bình thường, cũng giống là bởi vì lần này sinh ý mà lâm thời liều gom lại. Nhưng thiếu nữ này ánh mắt kiến thức lại tựa hồ như vượt qua tu sĩ tầm thường quá nhiều. Tiếp tục, Vương Ly hứng thú bừng bừng tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời hắn truyền âm cho Hà Linh Tú, ha ha đạo hữu, ta xem chúng ta ngược lại là thật có thể làm lâu dài sinh ý. Hà Linh Tú ha ha nói, ngươi thật hiện thực. Vương Ly không cho là nhục, ngược lại cho là vinh nói, đúng thế, làm tu sĩ không thể cùng linh xa không qua được. Hà Linh Tú cười lạnh một tiếng, trên mặt nàng treo cười lạnh, nhưng trong lòng đối Vương Ly mấy câu nói đó lại không có cái gì ý trào phúng. Ngược lại Vương Ly càng là như thế gặp linh tài thì hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng tính toán giá trị nhiều ít linh xa thần dữ của tư thái, nàng thì càng phát ra có chút đồng tình, thậm chí có chút kính nể Huyền Thiên Tông cái này một đôi sư tỷ đệ. Rất rõ ràng, đi qua trong những năm này, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh kiếm lấy linh xa, thật sự là có chút rất khó khăn. Vương Ly dạng này tu sĩ, dù là không có cái gì đặc biệt linh căn, nhưng dựa theo này tâm trí người cùng đối những cái kia pháp môn lĩnh ngộ đến xem, muốn là đặt ở tông khác môn, không ra cái gì đặc biệt sự tình, chí ít cũng so với nàng mấy cái kia danh xưng Hoa Dương Ngũ Tử sư huynh sư tỷ mạnh. Tông môn cũng sẽ không để hắn thiếu tu hành linh xa. Đến mức nắm giữ tiên thiên tiên linh căn Lữ Thần Tịnh, cái kia càng là không cần cân nhắc linh xa sự tình. Ấn nàng biết, trước mắt toàn bộ Tiểu Ngọc Châu, còn sống tu sĩ bên trong, tăng thêm Lữ Thần Tịnh, hết thảy cũng chỉ có 4 tên tiên linh căn tu sĩ, bên trong có 2 tên vẫn là hậu thiên đến linh dược hình thành hậu thiên tiên linh căn, tại tu hành phương diện tốc độ cùng tiên thiên tiên linh căn còn kém một cái cấp bậc. Ta hiện tại là nghiêm túc hỏi, không phải có ý thăm dò a? Vương Ly thanh âm lại vang lên, hắn rõ ràng thực sự không muốn cùng linh xa không qua được, ngữ khí là lại trang trọng lại khách khí. Ngươi cái này tiên thiên thức linh căn thật liền linh dược đều có thể tranh luận. Cái kia như là biết nơi nào đó có nào đó trồng linh dược sản xuất, thế nhưng trồng linh dược gần nặc đến vô cùng tốt, căn bản không bên ngoài linh khí, ngươi có thể hay không đưa nó tìm ra? Trừ phi là có chút linh dược thông linh, có đặc biệt cường đại nghị khí thủ đoạn, bằng không cũng không thành vấn đề. Hà Linh Tú tuy nhiên cùng Vương Ly một mực lục đục với nhau, nhưng nhiều khi lại là có loại quỷ dị ăn ý, Vương Ly lúc này một phát hỏi, nàng thì mơ hồ đoán được Vương Ly là muốn làm gì, nàng suy nghĩ một chút, liền tiếp lấy nói chi tiết nói. Tuyệt đại đa số vọng khí thuật là quan sát đánh giá sóng linh khí, đối với có chút linh khí thu liễm, chỉ là hút vào linh khí nhưng không bên ngoài linh vật liền đã căn bản nhìn không ra, nhưng ta cái này tiên thiên minh thức linh căn khác biệt, khác biệt. Bản nguyên chi vật, tại ta trong nhận thức thì hoàn toàn khác biệt. Vương Ly nói thầm truyền âm nói, vậy ngươi trước nhìn một chút trong cơ thể ta có cái gì hồng hoang cấp pháp bảo. Hà Linh Tú cho hắn hồi một cái to lớn kinh thường. Nàng là cảm thấy Vương Ly có chút bản tính khó rời, nói không vài câu nghiêm túc lời nói liền sẽ tư duy nhảy vọt thuận miệng nói bừa nói vài lời. Nhưng nàng không nghĩ tới là Vương Ly thực rất nghiêm túc. Vương Ly biết mình sư tỷ tuy nhiên có lúc não tử vấn đề rất lớn, nhưng nàng thanh tỉnh thời điểm, tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Hà Linh Tú cũng không biết, thực sự cô phong thời điểm, Lữ Thần Tịnh thì lên qua đem nàng bắt lại, buộc nàng nhìn một chút Vương Ly đến cùng có hay không hồng hoang cấp pháp bảo tại thân suy nghĩ. Đó là thật không có. Vương Ly xem hiểu cái kia một cái liếc mắt ý tứ, nhất thời có chút hề bại. Như là lần này thất bảo cổ vực hành trình hợp tác vui vẻ, sau này ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng đi với ngươi tìm chút có thể trị ngươi sư tỷ linh dược. Cái này thời điểm, Hà Linh Tú thanh âm tại hắn thai bên trong lại vang lên. Vương Ly hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi cũng không muốn nuốt lời. Tại Vương Ly trong lòng chỗ sâu, hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh hẳn là so hắn còn trọng yếu hơn. Nếu là có cơ hội để hắn sư tỷ bị hao tổn thần hồn phục hồi như cũ, cái kia cho dù là lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không thèm đếm xỉa thử một lần. Hắn đối Hà Linh Tú đương nhiên còn chưa đủ giải, chỉ biết là Hà Linh Tú đầy đủ xảo trá đủ âm hiểm. Nhưng chỉ cần Hà Linh Tú hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù là nàng là nhìn ra hắn nhược điểm, ở điểm này làm văn chương, hắn cũng nhận. Chương 51, không dễ dàng chiếm tiện nghi. Ta là Tiêu Mục thị trường người làm ăn lớn nhất coi trọng chữ tín. Hà Linh Tú cười nhạt một tiếng, ta đã nói ra như thế tới nói, tiếp xuống tới cũng chỉ nhìn ngươi biểu hiện. Không có vấn đề. Vương Ly trịnh trọng gật gật đầu, bất quá vẫn là tâm hỏng bổ sung một câu, tại trên thực lực thoáng có chút dấu diếm, cái này hẳn là sẽ không dẫn đến hợp tác không thoải mái, ngươi trước cũng nói, song phương đều cần phải có thể giữ lại một số bí mật. Hà Linh Tú nói, đó là tự nhiên. Đặt thành dạng này hiệp định, Vương Ly cùng Hà Linh Tú ở sau đó lộ trình bên trong rõ ràng thì liền đối thoại đều bình thường một số. Phía trước gốc cây kia khô bông ra mới, có một khối linh cốt. Xa như vậy, chỉ ít có 1500 bước, ngươi cái này tiên tiên minh thức linh căn đến cùng có thể cảm giác bao xa? Đương nhiên ngươi cảm thấy không tiện có thể không nói. Ha ha. Vậy ta không hỏi vấn đề này, chờ lát nữa đến ta chỗ nói khu vực, ít nhất cũng phải các loại một cái nửa canh giờ, ta phải thừa cơ nhìn một chút sư tỷ cho ta cái kia bạch cốt pháp môn, nhìn xem luyện kiếm kia trận cần thiết linh tài có hạn chế gì hay không, đã đến bạch cốt châu, tốt nhất cũng muốn thuận tiện tiếp cận cái đầy đủ luyện mấy bộ kiếm trận linh tài ra ngoài. Ta vừa mới đột phá luyện khí tầng 6 không lâu, thuận tiện còn muốn củng cố một chút tu vi, làm quen một chút tự thân biến hóa, ngươi đến lúc đó thuận tiện giúp ta hộ cái pháp. Có thể. Ngươi trên thân có hay không có tẩm bổ thần thức linh dược, ta hữu dụng chỗ, đương nhiên ta không biết lấy không, có thể dùng linh sa hoặc là linh tài trao đổi. Ta có hai khỏa ngọc lộ ngưng thần hoàn, ấn phiên chợ bình thường giá cho ngươi, hai khỏa 30.000 linh sa. Tốt. Thì hai kẻ như vậy một bên ở phía trước dẫn đường, một bên hoàn thành hai viên thuốc giao dịch, còn thuận tiện lại đào ra một cái linh cốt. Cái này cái thứ ba linh cốt là một loại gọi là tam giới điểu mỏ chim, màu vàng nóng dài khoảng 2 thước, tựa như là một thanh cây kéo. Loại này tam giới điểu mỏ chim hình thành linh cốt là càng hiếm thấy hơn lôi hệ linh tài. Vương Ly đào ra căn này linh cốt rất hoàn chỉnh, kích thước cũng lớn, đầy đủ có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Trừ Hà Linh Tú bên ngoài, còn lại Mộ Dư cùng Diệp Hoàn bọn người triệt để chấn kinh. Đến cái này thời điểm, mới đi vài dặm địa. Ấn thư phát hiện này linh cốt xác suất, cái kia cho dù là dựa theo Vương Ly cho nói, đi đến 20 dặm bên ngoài nơi nào đó khu vực. Vậy ít nhất còn có thể lại phát hiện cái 5, 6 cây linh cốt. Tại bọn họ bởi vì loại này phỏng đoán mà triệt để chấn kinh lúc, Vương Ly lại là dừng lại, hướng lấy bọn hắn khua tay trong tay linh cốt, 10 phần thành khẩn hỏi tới. Chư vị trên tay có không có tẩm bổ thần thức linh dược, bất luận phẩm giai, ta làm dẫn đường rất hao tâm tổn sức biết, vì các vị đạo hữu an nguy lý do, nếu là có dư, không bằng phân ta mấy khỏa. Đương nhiên các vị đạo hữu cũng xin yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không, ta có thể dùng linh sa hoặc là loại này linh cốt trao đổi. Trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Chủ yếu Vương Ly Trô nói làm dẫn đường rất hao tâm tổn sức biết loại chuyện hoang đường này có độ tin cậy thực sự quá thấp. Lúc này mới không nhanh không chậm đuổi bao nhiêu dặm đường, xung quanh cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm, hao tổn cái gì thần thức. Muốn là nói phát hiện ven đường linh cốt rất hao tâm tổn sức biết, cái này còn tạm được có thể tin. Trên thực tế Vương Ly những thứ này lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói là Diệp Hoàn bọn người, cũng là Mộ Dư cái này kim đan tu sĩ, trong lòng đều cảm thấy Vương Ly loại này tìm kiếm linh tài chỉ sợ là dùng một loại nào đó cực kỳ hao tổn thần thức vọng khí thuật. Bất quá loại này xấu hổ cũng là duy trì liên tục ngắn ngủi một hai cái hô hấp thời gian. Diệp Hoàn, Diệp Cắt cùng Diệp Cửu Nguyệt ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, Diệp Cửu Nguyệt liền lập tức đẩy đẩy Diệp Cắt, sau đó Diệp Cắt kịp phản ứng, nói: "Vương đạo hữu, trên người chúng ta có chút có dư tẩm bổ thần thức linh dược, không biết có thể hay không dùng để trao đổi trước đó ngươi đào được khối kia hỏa vũ xà xương đỉnh đầu." Thấy là Diệp Cắt nói chuyện, Vương Ly nhất thời biến đến hết sức vẻ mặt ôn hòa, đương nhiên có thể, chỉ cần giá trị ngang nhau là được. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời sợ Vương Ly đổi ý đồng dạng, trong nháy mắt thì lấy ra mấy cái nhỏ đan bình. "Ha ha đạo hữu, giúp ta xem một chút." Vương Ly rất thẳng thắn tiếp nhận mấy cái này nhỏ đan bình, sau đó trực tiếp đưa cho bên người Hà Linh Tú. Hắn vừa mới cùng Hà Linh Tú đã trong bóng tối nói tốt, hắn tuy nhiên dùng linh tài trực tiếp đổi lấy tẩm bổ thần thức linh dược, nhưng bên trong 40% ích lợi vẫn là thuộc về Hà Linh Tú, hiện tại trước ký sổ, đến thời điểm dùng linh sa hoặc là linh tài kết toán. Một khỏa tam sa bí đan, hai khỏa ngọc cảnh đan, một khỏa kim quan ngọc tòa đan. Hà Linh Tú nhìn một chút mấy cái đan trong bình linh dược, mỉm cười nói, nếu như các ngươi song phương đều trực tiếp bán cho cái nào đó phương thị, giá trị không sai biệt lắm. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời buông lòng một hơi, nhìn lấy Vương Ly đã lấy trong tay khối kia màu hồng đào linh cốt, bọn họ ánh mắt nhất thời càng thêm nóng bỏng. Nhưng bọn hắn cái này mấy cái viên thuốc phẩm giai không cao, hẳn không có biện pháp tiến vào buổi đấu giá, nhưng ta khối này linh cốt như là để vào buổi đấu giá, cần phải giá trị hội cao hơn một chút. Nhưng để trong lòng bọn họ đống nhiên siết chặt là, Vương Ly đột nhiên nói ra dạng này mấy câu. Hà Linh Tú nhìn Vương Ly liếc một chút, nhịn không được cười cười, nói, điều này cũng đúng sự thật. Vậy các ngươi tốt xấu thêm cái mấy ngàn linh xa. Vương Ly nhìn lấy Diệp Cát, ngượng ngùng cười cười. Vương đạo hữu yêu cầu cũng coi như hợp lý. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi nguyên bản trong lòng căng thẳng, coi là Vương Ly muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng là nghe đến Vương Ly nói thêm cái mấy ngàn linh xa, bọn họ nhất thời thở phào. Mấy ngàn linh xa, đối với bọn hắn mà nói không tính là gì đại sự. Diệp Cát nhất thời nhuyễn miệng cười, nói, phải thêm mấy ngàn linh xa, Vương đạo hữu ngươi mở miệng là được. Sảng khoái, ta thì cùng ưa thích cùng ngươi dạng này tu sĩ làm bằng hữu. Vương Ly lập tức liền cầm trong tay linh cốt ném cho Diệp Cát, nói, vậy liền 9999 khỏa linh xa tốt. Một đám người trong nháy mắt im lặng, chỉ có đối Vương Ly thần dữ của thuộc tính 10 phần giải Hà Linh Tú không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí tại Vương Ly mở miệng trước đó, nàng đã cảm thấy Vương Ly khẳng định phải nói dạng này một con số. Diệp Cát nở nụ cười khổ, nhưng hắn vẫn là lập tức lấy ra một túi linh xa đưa cho Vương Ly, nói, Vương Ly đạo hữu, bên trong là 10000 khỏa linh xa. Hắn ý tứ tất cả mọi người hiểu, ngược lại 10000 khỏa linh xa cùng 9999 khỏa tựa hồ cũng không có gì khác biệt, huống chi loại này linh xa túi bình thường đều là 10000 khỏa một túi, cũng tiết kiệm phiền phức. Nhưng Vương Ly lại là một bản nghiêm túc theo linh xa trong túi lấy ra một khỏa điểm hồi trước mặt hắn, nói, cái này một khỏa trả lại cho ngươi, ta Vương Tất Hồi đồng dạng không dễ dàng chiếm người tiện nghi. Một đám người lại nhất thời im lặng. Không biết hai vị đạo hữu trên thân có hay không có bổ dưỡng thần thức linh dược. Vương Ly lại là lại cười tủm tỉm nhìn lấy Mộ Dư cùng Hàn Diệu hỏi. Hàn Diệu đôi lông mày hơi hơi bốc lên, không nói gì, Mộ Dư lại là lại ôn hòa cười một tiếng, nói, có là có, bất quá đối với Vương đạo hữu trước mắt phát hiện linh tài không có hứng thú gì, tiếp xuống tới như là Vương đạo hữu có càng tốt hơn phát hiện, có lệnh ta động lòng linh tài, ta ngược lại là cũng có thể lấy ra trao đổi. Dễ nói, dễ nói. Vương Ly cũng không nói nhảm, xoay người sang chỗ khác tiếp lấy dẫn đường. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã truyền âm cho Hà Linh Tú, nói, cái này kim đan chân nhân trên mặt nhìn như hòa khí, cụ thể như thế nào cũng không tiện nói, nhưng cái này Hàn đạo hữu, xem ra khẳng định không phải hiền lành gì à, nhìn hắn vừa mới bộ dáng, tựa hồ cảm thấy căn bản không cần cùng ta trao đổi đồ vật, một bộ dáng khinh thường, tựa hồ cảm thấy nếu là chúng ta xảy ra chuyện, trên thân đồ vật đều là hắn. Đó là tự nhiên. Hà Linh Tú thanh âm cũng lập tức tại hắn thai bên trong vang lên, bổ dưỡng thần thức linh dược bị ngươi luyện hóa, hắn còn không lấy ra tới. Nhưng loại này linh tài tại ngươi trên thân để đó, đối với hắn mà nói, ngươi không phải liền là cái hành tẩu nạp bảo nang. Cái kia ngược lại là. Vương Ly truyền âm ba chữ tới, sau đó liền không nói lời nói. Hà Linh Tú biết hắn khẳng định lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nói thật cùng Vương Ly tiếp xúc đến thời gian càng lâu, nàng thì càng phát giác cái này Huyền Thiên Tông đệ tử so Tiểu Ngọc Châu những cái kia tiên môn chính thống làm từng bước tu hành tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, mà lại hắn rất nhiều cử động liền nàng đều nhìn không hiểu. Tỷ như lúc này nàng thì nghĩ mãi mà không rõ Vương Ly muốn nhiều như vậy bổ dưỡng thần thức linh dược làm cái gì. Nàng đương nhiên không biết, Vương Ly thế nhưng là có một phòng áo xám tu sĩ đang chờ hắn đây. Chương 52, trời sinh hữu duyên. Đối với Vương Ly mà nói, kiếm lợi linh xa thỏa mãn tu hành cần thiết cùng nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, ngang nhau trọng yếu. Đi qua rất nhiều năm bên trong, hắn sư tỷ tình huống để hắn không thể không tiếp nhận cùng hắn cảnh giới tu hành không ghép đôi trọng lượng. Tiểu Ngọc Châu những cái kia tiên môn chính thống tuyệt đại đa số thiên phú không tầm thường đệ tử khả năng một năm cũng sẽ không tao ngộ một lần chân chính có nguy hiểm tính mạng thí luyện, nhưng hắn một năm nhưng lại không biết tao ngộ bao nhiêu lần. Trong áp phía dưới, đè ép cũng là thói quen. Tu sĩ tầm thường tại loại này hỗn loạn châu vực bên trong khả năng nơm nớp lo sợ, căn bản sẽ không thời khắc nghĩ đến tu hành, nhưng trong đầu của hắn suy nghĩ lại là, nơi này nguy hiểm như vậy, cái kia càng cần phải nắm chặt thời gian tu hành, thực lực kia có thể xách cao một chút là một chút ta. Thì trước mắt tình hình đến xem, cùng hắn đạo cung tòa kia quỷ dị xám điện bên trong áo xám tu sĩ đối địch, đã không lãng phí trên thân pháp khí, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, duy nhất không tốt liền sẽ có khả năng tổn hao nhiều thần thức. Hiện đang trao đổi đến những thứ này, bổ dưỡng thần thức linh dược cần phải đầy đủ hắn đỉnh một trận. Cho nên Vương Ly ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn tiến xám điện đi gặp những cái kia đáng sợ áo xám tu sĩ. Bảo quang, lại có bảo quang. Hoa, thật lớn bảo quang. Bảo quang, bảo quang. A, bảo quang. Vương Ly tiếp tục dẫn đường tiến lên. Một đường lên cùng trước đó Mộ Dư bọn người dự tính không sai biệt lắm, vốn là nguy cơ từ phía hỗn loạn châu vực rừng rậm ghé qua, lại tựa hồ như hoàn toàn biến thành Vương Ly đào bảo biểu diễn, hơn 10 dặm đường đi bộ bên trong, Vương Ly vậy mà lại đào ra 5 khối linh cốt. Diệp Hoan bọn người nhìn lấy Vương Ly ánh mắt, đã từ vừa mới bắt đầu chấn kinh không hiểu, biến thành thoải mái, lại biến thành ước ao ghen tị. Loại biểu hiện này, rất hiển nhiên Vương Ly tuyệt đối có cái gì thăm dò linh tài đặc thù bí pháp. Hiện tại bọn hắn chỉ hận chính mình không có mang nhiều chút bổ dưỡng thần thức linh dược. Vương Ly liên tục đào ra 5 khối linh cốt bên trong, có một khối linh cốt là băng vụ điệu xương sọ hình thành linh cốt, khối này linh cốt cũng 10 phần hoàn chỉnh, cũng có thể dùng đến luyện chế pháp bảo loại phòng ngự. Ba người bọn họ hiện trên tay công kích tính pháp khí cùng pháp bảo cũng không tính là quá thiếu, nhưng thiếu cũng là pháp bảo loại phòng ngự. Đợi đến Vương Ly Châu nói có thể tạm thời lưu chờ trời tối khu vực an toàn lúc, Mộ Dư nhịn không được nhìn lại sau lưng, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia một mảnh phương viên bất quá mấy chục dặm trong rừng rậm, thế mà ẩn nặc lấy nhiều như vậy linh tài. Hỗn loạn châu vực cùng tu sĩ thống ngự châu vực so ra, tuy nói xác thực giống như là chưa cày cấy đất hoang, nhưng cái này đất hoang tại nàng trong nhận thức biết, lại khẳng định không bao gồm hỗn loạn châu vực loại này khu vực bên ngoài. Loại này khu vực bên ngoài, tại đi qua mấy trăm năm bên trong, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ tới lui, thế mà còn tồn tại có nhiều như vậy linh tài. Có điều nàng không nghĩ tới là, phiến khu vực này tuy nhiên tại hỗn loạn châu vực bên ngoài, nhưng bởi vì toái cốt tầng phía dưới dày đặc rất dễ dàng bị tu sĩ dẫn đốt cốt lân xa, cho nên phiến khu vực này không có đi qua một số tu sĩ bạo lực khai quật, mà lại Vương Ly có thể đào lấy những thứ này linh tài, là bởi vì Hà Linh Tú Thiên Phú linh căn tại loại này tầm bảo phía trên sát thực viễn siêu cơ hồ tất cả vọng khí thuật. Đi qua nàng một vòng này tìm tòi, về sau phiến khu vực này cũng đã là bị ăn xong lau sạch đất trống, về sau mặc dù có tu sĩ đến lật cái út sấp, cũng lật không ra cái gì nhiều kiểu. Vương Ly Trô nói mảnh này muốn tạm thời lưu chờ đợi trời tối khu vực an toàn, cảnh vật liền cùng vừa mới bọn họ đi qua rừng rậm hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh địa thế khá thấp đất trũng. Tuy nhiên mặt đất cũng là bao trùm lấy thật dày toái cốt tầng, nhưng là rất nhiều nơi thậm chí mặt ngoài có một tầng hơi mỏng nước trong tầng. Phiến khu vực này trước đó ngã lăn không ít đại hình dị thú, rất nhiều to lớn xương sọ cùng răng lớn tựa như là nổi bật mặt nước nham thạch cùng tiểu hình hòn đảo đồng dạng đứng sừng sững ở nước cạn bên trong. Mảnh này đất trũng bên trong nước trong có chút băng hàn, rất thanh tịnh. Nước trong phía dưới toái cốt cũng phần lớn đều là lóng lánh bạch cốt. Bạch cốt khe hở bên trong mọc ra một loại màu xanh lá cây đậm bụi cỏ. Loại này bụi cỏ dài đến tối cao cũng có chiều cao hơn một người, không có cái gì linh khí, trong nước sợi rễ phía trên kết lấy một số màu trắng trái cây, rất giống núi tỏi. Mảnh này đất trũng đại khái cũng chỉ có phương viên vài dặm, lại hướng bắc, cũng chính là hướng về thất bảo cổ vực đi phương hướng, lại là một mảnh vũng bùn địa, không ngừng truyền đến mùi hôi thối. Ngay ở chỗ này đợi đến trời tối, đừng ra phiến khu vực này, bằng không xảy ra chuyện gì, liền chớ có trách ta. Vương Ly trước tiên nhảy lên một khối hòn đảo thật lớn sướng sọ, giao phó vài câu về sau, liền ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Hà Linh Tú, truyền âm nói, thế nào, phiến khu vực này bên trong có cái gì linh tài? Hà Linh Tú cười ha ha, thực còn thật có một khối, nàng cười lấy liền đem vị trí cụ thể truyền âm cho Vương Ly. Hoa, Bảo Quang, một đường lên mọi người thanh âm quen thuộc liền vang lên lần nữa. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Vương Ly như gió lướt đến nơi nào đó, xốc lên một cái răng lớn, đào ra một mảnh đen tối linh cốt. Diệp Cắt bọn người nhìn lấy Vương Ly lần này đào ra mảnh này linh cốt đều triệt để im lặng. Mảnh này linh cốt đen tối, mặt ngoài có chút bùn đất điểm lấm tấm một dạng dấu vết, coi như hiện tại lấy ra, cũng căn bản không có bất luận cái gì quang hoa có thể nói, nơi nào đến bảo quang. Cái này lại là cái gì linh cốt? Hàn Diệu hai con mắt híp lại nhìn lấy Vương Ly trong tay cái kia mảnh đồ vật, nhẹ giọng hỏi bên người Mộ Dư. Tam tâm trùng bối giáp. Mộ Dư bất động thanh sắc nhẹ giọng nói ra, loại này linh tài là không tầm thường luyện khí phụ tài, có chút có tự mình tu phục năng lực pháp bảo, riêng là một hệ pháp bảo, tại luyện chế lúc thêm vào loại này linh tài, tự mình tu phục năng lực hội tăng nhiều. Hàn Diệu cũng không còn cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn lấy đảo cái kia mảnh linh cốt về sau trở về to lớn xương sọ phía trên Vương Ly, cất cao giọng nói, Vương đạo hữu, hiện tại đã đến nơi đây, không ngại nói một chút vì sao muốn ở chỗ này dừng lại đến trời tối. Vương Ly liếc hắn một cái, cười cười, ngươi xài linh xa không có. Hàn Diệu sững sờ, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng Vương Ly câu nói này có ý tứ gì. Một hai cái hô hấp về sau, hắn mới nghĩ rõ ràng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh, thế nào, ngươi ý tứ là chỉ có Hà đạo hữu có thể hỏi ngươi vấn đề? Vương Ly lắc đầu, không phải, đương nhiên còn lại người cũng có thể hỏi. Hàn Diệu cau mày một cái, vậy ngươi cái này có ý tứ gì? Vương Ly cười cười, còn lại người hỏi ta không đáp a. Diệp Hoàn đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Loại này đối thoại phương thức, không phải tại loại này hỗn loạn châu vực bên trong cùng một chỗ đi làm sự tình, chỉ sợ đều muốn trực tiếp đánh lên a. Hàn Diệu mặt đều trong nháy mắt có đen một chút. Nhưng Vương Ly lại căn bản mặc kệ hắn lúc này cảm thụ. Cái này người ngược lại không giống người tốt lành gì, không chừng liền nghĩ tại phù hợp thời điểm âm hắn. Huống chi người này nói luôn ở trên cao nhìn xuống đồng dạng, đều không mang theo khách khí. Ngược lại tại đem những thứ này người đưa đến thất bảo cổ vực trước đó, bọn họ cũng sẽ không đối với hắn thế nào, cho nên Vương Ly cũng lười khách khí với hắn. Hắn trực tiếp tại cự cốt phía trên chọn khối sạch sẽ địa phương đưa lưng về phía Hàn Diệu an vị xuống tới, sau đó lấy ra lữ thần tịnh cho hắn cái kia mảnh ghi lại bạch cốt chân quân luyện khí pháp môn ngọc phù liền bắt đầu tìm hiểu tới. Luyện khí là một môn hệ thống sống, luyện khí liên lụy đến thần thức, chân nguyên, luyện khí pháp khí chờ một chút tổng hợp vận dụng, tu chân giới tu sĩ bên trong, chí ít có một nửa là khẳng định kết thúc không thành luyện khí sống, cho dù là một số cơ bản nhất pháp khí. Những thứ này người cũng làm không tốt. Bạch cốt chân quân loại kia kiếm trận, những cái kia linh cốt pháp kiếm, xem ra luyện chế liền sẽ không rất dễ dàng. Bất quá bây giờ chỉ phải nhớ kỹ luyện chế chi pháp, nhìn lại một chút đến cùng là cái gì dạng linh tài có thể dùng đến luyện chế linh cốt pháp kiếm, đây đối với Vương Ly tới nói thì rất đơn giản. Hàn Diệu nhìn lấy Vương Ly đưa lưng về phía mình thân thể, sắc mặt biến mấy biến, nhưng vẫn là nhẫn lại xuống tới. Cũng là không khó. Vương Ly chỉ là thần thức toàn bộ số lượng khắp, thì truyền âm cho Hà Linh Tú, các hệ linh cốt đều có thể, phẩm giai cũng bất luận, chỉ cần là đồng hệ linh cốt, số lượng đủ nhiều là được. Hà Linh Tú nhìn Vương Ly liếc một chút, đủ nhiều là bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Vương Ly nói, ít nhất 3 thanh pháp kiếm cũng có thể thành trận, nhưng bạch cốt chân quân loại này chuyên luyện kiếm trận luyện khí pháp môn, là pháp kiếm số lượng càng nhiều, tạo thành kiếm trận thì càng lợi hại. 3, 6, thất, 9, 12, 13, 12, 10 tháng 3 năm 13, 36, 37, 12. Tối cao có 109.999 kiếm. Hà Linh Tú phía trước nghe được im lặng không lên tiếng, nghe đến sau cùng cái kia lộ ra có chút to lớn con số. Nàng liền nhịn không được cười ha ha, nói, sau cùng con số này có vẻ giống như cùng thích hợp ngươi địa bộ. Vương Ly lại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, nói, khả năng trời sinh chính là hữu duyên. Hà Linh Tú đoán chừng Vương Ly ra mặt trời sinh thì so cục gạch dày, nàng ánh mắt liền rơi vào Vương Ly phình lên hai tay áo phía trên, thật đào nhiều như vậy linh cốt, ngươi có thể mang được sao? Luyện khí kỳ tu sĩ không cách nào vận dụng bất luận cái gì nạp bảo loại không gian pháp bảo, đây là tu chân giới chung nhận thức. Vương Ly lại là bên trong dị loại. Hắn trên thân liền mang theo một kiện hắn có thể dùng đến thu lấy những thứ này linh cốt nạp bảo ngọc phù. Nhưng hắn hiện tại không muốn bại lộ. Thời điểm then chốt, nói không chừng có cơ hội vụng trộm giấu một ít bảo vật, còn lại người cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Ngươi yên tâm. Cho nên đối mặt Hà Linh Tú vấn đề này, hắn chỉ là cười ha ha, nói, một mực đảo, đào nhiều ít ta gánh bao nhiêu. Chương 53, dùng ít được nhiều. Giúp ta hộ pháp. Nghĩ đến có Hà Linh Tú dạng này trời sinh tâm bảo người, muốn tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong kiếm ra mấy bộ pháp kiếm linh tài tựa hồ cũng không tính khó, Vương Ly tâm tình tự nhiên lạ thường tốt. Linh cốt chạy đi đâu đảo, linh cốt Bạch Cốt Châu đi đảo một bao tải. Tại căn dặn Hà Linh Tú giúp mình hộ pháp, bắt đầu tu luyện trước đó, Vương Ly thậm chí còn hừ một đoạn từ khúc. Cái này người não tử có phải là thật hay không có bệnh? Diệp Hoàn nghe lấy bài hát này âm thanh, có chút nghiến răng. Vương Ly lại là đã không nhìn thấy bọn họ sở hữu người biểu lộ, hắn đã rất nhanh nhập trong yên tĩnh xem, lại tiếp kiến hắn trong khí hải tòa kia sám điện. Sám điện bên trong cùng hắn lần trước tiến vào lúc so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Ngông lung nguyên khí màu xám bên trong, toát ra năm đạo không tắt lửa diễm. Dựa theo hắn sư tỷ suy đoán, cái này năm đạo hỏa diễm tồn tại, tựa hồ chính là muốn ma luyện hắn quần đầu năng lực. Một đám áo xám bảy tu sĩ ẩu hắn một cái năng lực. Vương Ly trực giác hắn sư tỷ suy luận là chính xác. Cho nên vì lý do an toàn, hắn quyết định vẫn là thử trước một chút khoảng cách gần hắn nhất cái kia đạo hỏa diễm, nhìn xem là có hay không có thể tỉnh lại nhiều cái luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ. Có kinh nghiệm lần trước, Vương Ly đối diện với mấy cái này hỏa diễm đã xe nhẹ đường quen. Những ngọn lửa này đối với hắn mà nói tựa như là cực kỳ tốt dùng pháp bảo, một sợi chân nguyên chạy xuôi đi qua, hắn cũng đã đặt mình vào tại luồng thứ nhất trong ngọn lửa. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, toàn bộ đều lơ lửng tĩnh mịch áo xám tu sĩ. Những thứ này áo xám tu sĩ tựa như là hoàn toàn đứng im thời không sông dài bên trong. Đây là Vương Ly đã quen thuộc hình ảnh, nhưng lần này không có chút nào hồi hộp cảm giác đặt mình vào bên trong, hắn tâm tình lại có chút không hiểu cái gì. Hắn đã cảm thấy mình là bên trong dị loại, lại cảm thấy mình như là đặt mình vào tại cái này lít nha lít nhít lơ lửng áo xám tu sĩ bên trong bất động, cái kia tựa hồ tựa như là trong bọn họ một viên. Chẳng biết tại sao, có thể là gần nhất liên tục gặp loại này áo xám tu sĩ thấy nhiều, hắn nhìn lấy những thứ này đều là thân thể tàn phế áo xám tu sĩ thời điểm, lại không có cảm thấy đáng sợ hoặc là chán ghét, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết lên. Ê! Vương Ly đều thậm chí hoài nghi mình là không phải là bởi vì bị sư tỷ một trận tra tấn bức cung, làm đến chính mình yêu thích đều có chút không bình thường. Ý nghĩ thế này cũng để cho hắn có dám làm tiếp bất luận cái gì phát tán tính tư duy, hắn động lên đến, ánh mắt thì liếc nhìn cách mình gần nhất 5 tên tu sĩ, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều tỉnh lại cho ta. Thật giống như thật nghe đến hắn hiệu triệu một dạng, cái này 5 tên áo xám tu sĩ toàn bộ thoáng cái mở hai mắt ra. Vương Ly vừa mới cũng là không có nhìn kỹ, cái này 5 tên áo xám tu sĩ bên trong có một tên tuổi trẻ nữ tu vẫn là không có hai mắt, một đạo đáng sợ vết thương vừa vặn đánh xuyên nàng hai mắt vị trí, theo sau đầu lộ ra. Nhưng nhìn lấy nàng giống như cũng xác thực làm một cái mở mắt động tác, giống như nàng hai mắt còn tại một dạng, đây thật là có chút kinh dị. Cái này 5 tên áo xám tu sĩ thức tỉnh trong tích tắc, Vương Ly trước mắt còn lại áo xám tu sĩ liền hoàn toàn biến mất, hắn liền đặt mình vào tại xám điện bên trong, đối mặt cái này 5 tên luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ. Vương Ly trong nháy mắt này có chút kiêu ngạo. Không phải vì chính mình kiêu ngạo, mà chính là vì hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình sư tỷ thật thần, không phải bệnh thần kinh thần, mà chính là liệu sự như thần thần. Hắn quả nhiên là có thể tỉnh lại nhiều tên áo xám tu sĩ cùng một chỗ quần đầu hắn. Nhưng tiếp xuống tới một màn, lại là lại để cho hắn bị kinh ngạc. Cái này 5 tên áo xám tu sĩ vậy mà vẫn chưa trước tiên trực tiếp ra tay với hắn. Cái này 5 tên áo xám tu sĩ vậy mà lẫn nhau xem ra. Vương Ly nghĩ thầm đều dài đến xấu như vậy, chẳng lẽ sẽ không lẫn nhau giật mình, sau đó đều kêu một tiếng quỷ a, sau đó lẫn nhau đánh lên sao? Thế mà sự thật chứng minh cái này 5 tên áo xám tu sĩ đều không có cảm giác đến bên cạnh bọn họ áo xám tu sĩ xấu. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chỉ có Vương Ly lớn lên tương đối xấu. Bởi vì cái này 5 tên áo xám tu sĩ rất ăn ý thì lẫn nhau tới gần chút, sau đó rõ ràng cực kỳ cảnh giác cùng tràn ngập sát ý nhìn lấy Vương Ly, nhưng lại không chủ động xuất thủ. Có ý tứ gì, chờ ta xuất thủ? Vương Ly cái này lại có chút ngộng. Hắn cũng không có lãng phí thời gian đi suy đoán, thăm dò tính thả một trương bạo viêm phủ ra ngoài. Tuy nhiên tại loại này xám điện bên trong động thủ không thực sự chính tiêu hao trên thân pháp khí, nhưng trải qua thời gian dài làm một khỏa linh xa tính toán chi ly thói quen cũng tạo thành hắn tuyệt không lãng phí pháp khí chiến pháp. Vang một tiếng bạo hưởng, cái này một trương bạo viêm phủ trong nháy mắt hóa thành mấy chục khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu vọt tới cái kia 5 tên áo xám tu sĩ trước người. Gần như đồng thời, một đạo cực kỳ âm hiểm màu vàng đen kiếm quang lại là ẩn nặc ở bên trong một khỏa hỏa cầu phía sau, đâm thẳng tên kia không có hai mắt nữ tu. Cái này tên nữ tu mặc dù không có hai mắt, nhưng nàng tại cái này xám điện bên trong nhìn quanh ở giữa, nhưng thật giống như nàng cũng không có mất đi hai mắt một dạng, càng cái kia lỗ chống một cái lỗ lớn nhìn chằm chằm Vương Ly nhìn thời điểm, Vương Ly đã cảm thấy rất làm người ta sợ hãi. Hắn thấy có chương này bạo viêm phủ che lấp tầm mắt cùng cảm giác, hắn đạo này huyền thiên kiếm cương hẳn là có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay đánh giết cái này tên nữ tu, rốt cuộc những thứ này áo xám tu sĩ đều chỉ là luyện khí tầng 2 tu vi, đã không cách nào theo kịp hắn thi pháp tốc độ, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn toàn lực nhất kích uy năng. Thế mà để hắn không nghĩ tới là mấy chục khỏa hỏa cầu khí thế hung hăng vọt tới cái kia 5 tên áo xám tu sĩ trước người lúc, bên trong 2 tên áo xám tu sĩ đồng thời xuất thủ. Một tên áo xám tu sĩ trở tay tế ra một cái bát đá trước kia là cái gì lộng lẫy Vương Ly cũng không thể nào biết được, ngược lại lúc này cũng đều là tản ra ánh sáng xám. Cái này thạch trong chén ánh sáng xám tuôn ra, ngay sau đó liền hóa thành 2 đầu màu xám thủy giao cùng những thứ này hỏa cầu va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, một tên khác áo xám tu sĩ liền đánh ra 2 mảnh ngọc phù. Cái này 2 mảnh ngọc phù tại hắn chân nguyên kích phát dưới, trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé bột phấn, tiếp lấy lại là hình thành bay là tà tuyết lông lông. Cái này tuyết lông lông hàn khí kinh người, đem tại thủy giao trùng kích vào còn sót lại hỏa cầu trong nháy mắt áp diệt, để Vương Ly theo sát tại hỏa cầu phía sau Huyền Thiên kiếm cương trong nháy mắt không chỗ che thân. Đạo này Huyền Thiên kiếm cương tựa hồ từ lâu tại cái này mấy tên áo xám tu sĩ trong dự liệu, còn thừa 3 tên áo xám tu sĩ bên trong, cũng là đạo này Huyền Thiên kiếm cương chính đối tên kia mất đi 2 mắt nữ tu phải tay run một cái, lại là rũ ra một cái màu xám túi tơ, đem đạo này Huyền Thiên kiếm cương bao khỏa bên trong. Xì một tiếng nứt vang, cái này màu xám túi tơ phẩm giai tựa hồ không đủ, lập tức bị Huyền Thiên kiếm cương phá vỡ, nhưng cùng lúc đó nàng bên cạnh một tên áo xám tu sĩ đã một chùm màu xám phốt pho cắt vẩy vào Huyền Thiên kiếm cương phía trên. Vương Ly đạo này Huyền Thiên kiếm cương nhất thời giống ngưng kết mỡ heo rơi lên trên nóng hổi than mảnh một dạng, trong nháy mắt xì xì rung động, hòa tan đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy dạng này hình ảnh, Vương Ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những thứ này áo xám tu sĩ tu vi cùng Hoa Dương Ngũ Tử có trên lệch thật lớn, nhưng bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm cùng Hoa Dương Ngũ Tử so sánh, quả thực là trời cùng đất khác biệt. Hắn trực giác Hoa Dương Ngũ Tử chính thức có thể coi là đấu pháp chiến đấu số lần, chỉ sợ liền những thứ này người số lẻ cũng không sánh nổi. Những thứ này người rốt cuộc quá yếu, ta cùng bọn hắn đối chiến cũng sẽ không có quá cảm thấy nộ cùng tiến bộ, không bằng lại triệu chút luyện khí tầng 4 tầng 5 tu sĩ đi ra, chỉ là không biết có thể hay không triệu 2 cái luyện khí tầng 3, lại chiêu 2 cái luyện khí tầng 4 cùng luyện khí tầng 5. Chẳng biết tại sao, Vương Ly trực giác dựa theo Lữ Thần Tịnh thuyết pháp, nếu như cái này xám điện bản thân là muốn nghĩ ra chân thật nhất sắt chàng đấu pháp hoàn cảnh, cái kia hẳn là không chỉ là có thể tỉnh lại cùng một loại tu vi cảnh giới tu sĩ. Theo lý mà nói, cần phải cái kia năm đầu trong ngọn lửa tu sĩ đều có thể tùy ý chọn tuyển mới đúng. Rốt cuộc tại chính thức sát tràng phía trên, tuyệt đối là tốt xấu lẫn lộn, cao giai cùng cấp thấp tu sĩ đều có. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời không muốn lại cùng cái này năm tên chỉ có luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ dây dưa, hắn liền lập tức khoát khoát tay, nhìn lấy cái này năm tên áo xám tu sĩ nói: "Các vị đạo hữu, ta lại không biết các người, mọi người làm gì gặp mặt thì quyết đấu sinh tử, không bằng ngồi xuống nói một chút." Nói xong câu đó, hắn thì vểnh thai không gì sánh được nghiêm túc nghe lấy. Cùng hắn dự đoán một dạng, cái này năm tên áo xám tu sĩ gần như đồng thời đáp lại hắn lời nói. Màu xám đạo điện bên trong, gần như đồng thời vang lên cái này năm tên áo xám tu sĩ thanh âm. Thanh âm này lại như là ngăn cách thời không truyền đến, mơ hồ không rõ, thậm chí có chút không liên tục, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ thảm liệt khí tức tràn ngập cái này màu xám đạo điện. Cái này năm tên tu sĩ chân nguyên trong cơ thể cùng ý chí, tựa như là liệt như lửa mãnh liệt bốc cháy lên. Chương 54, thần trí tuệ giác. Hà Linh Tú một mực tại rất nghiêm túc giúp Vương Ly hộ pháp. Nói là hộ pháp, nhưng càng nhiều là tại cẩn thận nghiên cứu Vương Ly tu hành. Các tông các phái công pháp tu hành đều ai cũng có sở trường riêng. Hoa Dương Thiên Đạo Kinh cùng Huyền Thiên Đạo Quyết cũng không có trên bản chất khác nhau, trong nội tâm nàng đương nhiên cảm thấy Tề Tiễn Trúc cầm đầu mấy cái kia sư huynh sư tỷ rất là không chịu nổi, nhưng nàng đương nhiên cũng biết, những người này ở đây Vương Ly trước mặt không chịu nổi một kích, trừ đấu pháp kinh nghiệm không đủ, chiến đấu đều sợ đầu sợ đuôi bên ngoài, còn có một cái vấn đề lớn nhất, cũng là bọn họ chân. Nguyên cường độ cùng Vương Ly so sánh thực đồng thời không có cái gì ưu thế, đến mức thần thức cường độ, tựa hồ càng là không bằng. Ngày đó Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc, nàng liền đã chú ý tới chỉ có luyện khí tầng 5 Vương Ly, lại tựa hồ như có thể so với luyện khí tầng 6 chân nguyên cường độ. Đợi đến tại cô phong bên ngoài gặp lại Vương Ly, nàng xác định Vương Ly đã tấn thăng luyện khí tầng 6 lúc, Vương Ly chân nguyên giống như có lẽ đã viễn siêu tầm thường luyện khí tầng 7 tu sĩ. Đến cùng là cái gì nguyên nhân mới khiến cho tu Huyền Thiên Đạo Quyết Vương Ly tại chân nguyên cường độ cùng thần thức phương diện viễn siêu cùng giai người tu hành? Loại này chí ít tại hai cái tiểu cảnh chênh lệch thì thật rất khó giải thích. Bởi vì cho dù là Trung Thần Châu một số chí cao tông môn đính cấp công pháp, tối đa cũng chính là cùng Hoa Dương Thiên Đạo Kinh, Huyền Thiên Đạo Quyết dạng này công pháp kéo ra một cái tiểu cảnh chênh lệch mà thôi. Thực dù là chỉ là kéo ra một cái tiểu cảnh chênh lệch, thể hiện tại về mặt chiến lực cũng rất kinh người. Có thể tưởng tượng một chút, tất cả mọi người là luyện khí tầng 5 tu sĩ, nhưng thực bên trong một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ thực tế đã tương đương với luyện khí tầng 6 tu vi, cái kia hai cái này luyện khí tầng 5 tu sĩ chính thức đánh lên, thực cũng là một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ tại đánh một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ. Hà Linh Tú tại cùng Vương Ly ngay từ đầu lẫn nhau thăm dò bên trong, đã nói ra mấy cái vì sao cùng Vương Ly cùng đi Bạch Cốt Châu nguyên nhân. Nhưng Vương Ly rõ ràng là Huyền Thiên Tông đệ tử, tu là Huyền Thiên Đạo Quyết, lại sinh tu già so Trung Thần Châu một số chí cao tông môn công pháp còn mạnh hơn hiệu quả, cái này chỉ sợ cũng là thúc đẩy nàng quyết định cùng Vương Ly cùng một chỗ tiến vào Bạch Cốt Châu trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bình tĩnh mà xem xét, không nói là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà chính là trọng yếu một trong những nguyên nhân, là bởi vì Hà Linh Tú cảm thấy có một nguyên nhân áp đảo chỗ có nguyên nhân phía trên. Là bởi vì Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly không phục, là bởi vì hắn cùng Lữ Thần Tịnh sống nương tựa lẫn nhau. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tiểu Ngọc Châu, thậm chí tất cả tu sĩ nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị châu vực, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh dạng này người thật không nhiều. Nàng lúc đó nói Tề Tiễn Trúc cầm đầu Hoa Dương Ngũ Tử cho Vương Ly sách giày cũng không xứng, thật là trong nội tâm nàng nhận định không tranh sự thật, không phải cái gì trò đùa lời nói. Bất quá đối với Vương Ly mà nói, hắn cảm thấy Hà Linh Tú nói tới chỉ có thể tin một nửa, cái này phán đoán cũng là đúng. Hà Linh Tú nói cho hắn biết, nàng là tiên thiên minh thức linh căn, Vương Ly hiện tại đã tin. Nhưng sự thật nàng tiên thiên linh căn không chỉ như vậy. Hiện tại biểu hiện thật sự là tiên thiên minh thức linh căn biểu hiện, nhưng trên thực tế nàng là càng lợi hại tiên thiên tâm nhãn thông linh căn. Tâm nhãn thông linh căn tại cực ít trong điển tịch có ghi chép, có thể đơn giản hiểu thành tiên thiên minh thức linh căn tiến giai bản. Tâm nhãn thông linh căn không chỉ là tại xem khí sắc, giòm bí, ngọn nguồn cảm giác các loại càng phương diện càng hơn một bậc, cùng tiên thiên minh thức linh căn so sánh, tâm nhãn thông linh căn còn bổ sung lấy một cái tiên thiên kinh người chỗ tốt. Nắm giữ loại này tiên thiên linh căn tu sĩ, vô luận tu hành công pháp gì, nàng tại thần thức phía trên thu hoạch đến tăng thêm viễn siêu đồng giai tu sĩ. Cho nên nàng cũng là một cái thần thức viễn siêu đồng giai tu sĩ dị loại. Còn có, làm nàng thần thức cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, tiên thiên tâm nhãn thông linh căn còn có thể mở ra thần trí tuệ giác. Cái này trong điện tịch sử dụng chữ, nghe vào huyền ảo, đơn giản điểm miêu tả, chính là thậm chí có thể sớm nhìn ra một số khí thế diễn hóa, sớm nhìn ra một số nguyên khí dị động. Nếu như dùng trong chiến đấu, cũng là thù địch tu sĩ pháp thuật còn chưa tránh thức dùng ra, nắm giữ cái này thần trí tuệ giác tu sĩ, liền đã có thể cảm thấy thù địch tu sĩ muốn dùng là pháp thuật gì, hội có cái gì dạng biến hóa. Đây chính là tuyệt đại đa số tu sĩ tha thiết ước mơ mà không thể được dự phán. Nắm giữ năng lực như vậy tu sĩ, rất dễ dàng tại đối pháp chi bên trong khắp nơi chiếm trước tiên cơ. Không có dạng này tiên phú linh căn tu sĩ, muốn có tương tự năng lực như vậy, chỉ sợ thật muốn trải qua vô số lần chiến đấu, muốn đối vô số tông môn pháp thuật đều có sâu sắc giải mới được. Hiện tại toàn bộ Hoa Dương Tông, chứ đã sớm nhìn ra nàng nội tình, đem Hắc Mộc thị trấn sinh ý truyền thừa cho nàng tam sư thúc Linh Dương chân nhân bên ngoài, cũng chỉ có sư tôn của nàng Ô Dương chân nhân lần này thông huệ lão tổ độ kiếp bên trong, mới rốt cục nhìn ra manh mối, mới phát giác nàng đã thần thức mạnh tới trình độ nhất định, đã cầm giữ có nhất định biết trước tất cả năng lực thần trí tuệ giác. Bất quá một mực đối nàng ôm lấy to lớn hy vọng, coi nàng là thành bảo bối vấn đề Ô Dương chân nhân đối nàng bên ngoài hành tẩu chỗ làm sự tình, bao quát nàng tại Hắc Mộc thị trấn sinh ý, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ô Dương chân nhân là chân chính lao cứng nhắc, chính thức loại kia tiên môn chính thống tu sĩ. Tại hắn vốn có tư duy bên trong, hắn đương nhiên cảm thấy Hà Linh Tú muốn làm từng bước thành tựu Nguyên Anh. Chỉ sợ tại hắn tư duy bên trong, Nguyên Anh cũng đã là thành tựu cực hạn. Nhưng Linh Dương chân nhân cùng nàng lại đều không phải là loại này cứng nhắc chính thống tu sĩ. Cho nên cho dù là hiện tại, Ô Dương chân nhân cũng cho là nàng tại Linh Dương chân nhân an bài xuống, đi Linh Dương động bế quan tu hành, lại căn bản không biết nàng đến cái này Bạch Cốt Châu bên trong. Lấy Hà Linh Tú hiện tại năng lực, như là đổi còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử, tại nàng không coi vào đâu tu hành, nàng hẳn là có thể đầy đủ rất dễ dàng thấy rõ ràng cái này Huyền Thiên Tông đệ tử thể nội khí thế hành tẩu, nhìn ra Huyền Thiên Đạo Quyết vận hành ảo diệu. Thậm chí vụng trộm lĩnh ngộ ra Huyền Thiên Đạo Quyết cụ thể tu hành phương pháp cũng không nhất định. Nhưng bây giờ Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly, mi đầu lại là khóa đến càng ngày càng gấp. Ngay từ đầu Vương Ly nhập tĩnh tu thịnh hành, nàng có thể rõ ràng cảm giác ra Vương Ly thể nội khí thế biến hóa. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được luyện khí tầng 6 Vương Ly tu luyện Huyền Thiên Đạo Quyết tại thể nội hình thành 6 viên ngôi sao màu trắng. Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, nàng thăm dò thì khắp nơi vấp phải trắc trở. Đầu tiên nàng cảm giác được Vương Ly thể nội hỗn tạp nguyên khí tàn phá bừa bãi. Cái này tựa hồ là sinh lệnh không kỵ dùng linh sa cùng một số cấp thấp linh khí đan dược tu luyện lưu lại hậu di chứng. Khắp nơi lưu truyền hỗn tạp nguyên khí, tại trúc cơ lúc khẳng định sẽ phân ra hình thành đại lượng linh độc, để trúc cơ đều biến thành rất khó vượt qua cửa khẩu. Lại tiếp sau đó, không biết là loại này hỗn tạp nguyên khí quá nhiều nguyên nhân, vẫn là Vương Ly bản thân thần thức lực lượng quá mức cường đại, nàng thần thức không chỉ là như là tiến vào như lọt vào trong sương mù nhìn không rõ ràng không gian, thậm chí còn có một loại ẩn ẩn muốn bị thôn phệ cảm giác. Nàng cực kỳ cẩn thận làm rất nhiều lần nếm thử, đến ra kết quả là Vương Ly Huyền Thiên Đạo Quyết vận hành tựa hồ rất bình thường, hô hấp thổ nạp lúc, tự thân thu nạp chúng quanh thiên địa linh khí cũng rất bình thường. Nhưng trong cơ thể hắn hôn tạp nguyên khí cùng thần thức, lại làm cho nàng không cách nào nắm lấy. Cũng là tại nàng vô kế khả thi cái này thời điểm, Vương Ly thân thể đột nhiên chấn động. Trực giác của nàng Vương Ly thần thức tựa hồ bị nghiêm trọng trùng kích. Nàng sững sờ. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Ly lần này tu hành sóng yên biển lặng. Hắn tựa hồ chỉ là bởi vì tiến giai không lâu, tại đối tự thân biến hóa tiến hành một lần tầng sâu tìm tòi nghiên cứu. Tu hành như vậy, làm sao có thể mang đến lợi hại như vậy thần thức trùng kích, tựa như là đột nhiên bị cái gì công kích thần thức pháp môn công kích đồng dạng. Vương Ly liền ở thời điểm này mở ra hai mắt. Hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, sắc mặt cấp tốc biến đến có chút tái nhợt. Sau đó hắn do dự một chút, lấy ra một khỏa bổ dưỡng thần thức đan dược nuốt vào. Hà Linh Tú cứ thế mà nhịn xuống không có đặt câu hỏi. Chương 55, phản vệ. Vương Ly lúc này nuốt vào cũng là theo trong tay nàng trao đổi đến hai khỏa ngọc lộ ngưng thần hoàn bên trong một khỏa. Loại linh đan này không cách nào cùng theo mạnh tịch khung trong tay đạt được cái kia khỏa thanh tịnh hoàn thần đan đánh đồng, nhưng bình thường loại này cấp bậc bổ dưỡng thần thức linh dược, đối với Vương Ly mà nói cũng đã rất xa xỉ. 15.000 linh xa. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng đối với bị gạt bỏ tại cô phòng, tương đương với tán tu một dạng Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh mà nói, bình thường cũng đầy đủ bọn họ bận rộn thật nhiều ngày. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Không ngại ngồi xuống nói một chút lời nói như thế, đối với những cái kia áo xám tu sĩ mà nói cảm giác tựa như là không thể đụng vào cấm kỵ. Hắn muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết cái kia 5 tên luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ, sau đó thì thử một chút, kết quả cái này 5 tên luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ cũng không có để hắn thất vọng, trực tiếp thì dùng ra ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Hắn lại phát hiện trước đó không có phát hiện một chút. Những thứ này kinh nghiệm lâu năm chiến trận áo xám tu sĩ, tựa hồ mỗi người đều có một môn dị thường quyết tuyệt, lại sát thương lực rất kinh người tính chất tự sát công kích pháp môn. Cảm giác này thì rất quái dị. Những thứ này áo xám tu sĩ hoàn toàn không giống như là tại trong tông môn tu hành tu sĩ, giống như là loại kia mấy năm liên tục chiến đấu về sau, cũng sớm đã tùy thời chịu chết tu sĩ. Tại Lữ Thần Tịnh đối với hắn cha tấn bức cung về sau, hắn thậm chí hoài nghi bởi vì những cái kia tại hỗn loạn chi địa cùng tuyệt cảnh chi địa chiến tử Huyền Thiên Tông tu sĩ cùng Cô Phong sinh ra liên hệ nào đó, mới có thể dẫn đến chính mình tại đến Cô Phong về sau, tu luyện Huyền Thiên Đạo Quyết thì dần dần xảy ra vấn đề. Có phải hay không những thứ này áo xám tu sĩ, cũng là Huyền Thiên Tông những tu sĩ kia không diệt thần niệm biến thành, đến mức hắn để những thứ này áo xám ngồi xuống nói một chút, những tu sĩ kia còn sót lại ý chí thì trong nháy mắt bạo phát. Nhưng bây giờ giao thủ áo xám tu sĩ nhiều về sau, hắn đã cảm thấy giống như không phải như vậy. Bởi vì hắn giao thủ qua những thứ này áo xám tu sĩ cần phải dùng cần phải đều không phải là hắn Huyền Thiên Tông thủ đoạn, dứt bỏ pháp khí không tính, những thứ này áo xám tu sĩ pháp thuật đều không phải là Huyền Thiên Tông pháp thuật. Huyền Thiên Tông chủ tu kiếm quyết, lấy chân nguyên dung các loại thiên địa chí bảo tinh khí làm kiếm cương. Những thứ này cho trong quần áo dùng kiếm khí, dùng đao đều có, lại không có một cái nào dùng ra kiếm cương pháp môn. Không giải thích nghi ngờ càng nhiều, Vương Ly thì càng muốn lại vào chính mình đạo cung bên trong xám điện đi nghĩ cách tìm kiếm đáp án. Chí ít cho tới bây giờ, tựa hồ mỗi lần tiến vào đều có thu hoạch. Ngươi lại giúp ta hộ pháp. Hắn nuốt một viên ngọc lộ ngưng thần hoàn về sau, liền lại trực tiếp đối với Hà Linh Tú nói một câu. Hà Linh Tú mới vô ý thức gật gật đầu, hắn liền lại nhắm hai mắt, bắt đầu nhập tĩnh tu được. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền hồn nhiên vô ngã, tựa hồ hoàn toàn mất đi thân thể, lại tiến vào xám điện bên trong. Nhìn lấy lơ lửng tại mông lung nguyên khí màu xám bên trong năm đạo ánh lửa, hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra năm đạo chân nguyên, đồng thời rơi vào cái này năm đạo ánh lửa bên trong. Bạch. Một cỗ huyền ảo khí thế bạo phát, năm đạo ánh lửa tại hắn trong tầm mắt đồng thời biến mất. Cả người hắn trong nháy mắt liền bị kéo vào lơ lửng lít nha lít nhít áo xám tu sĩ không gian bên trong. Đồng dạng quanh thân hư không bên trong nhẹ nhàng trôi nổi lấy tĩnh mịch bất động áo xám tu sĩ, nhưng là để hắn kinh hỉ vạn phần là, hắn suy đoán vậy mà cũng đúng. Cái này năm đạo ánh lửa vậy mà thật giống như là năm kiện sử dụng đơn giản pháp bảo một dạng, có thể bị hắn tùy tiện khống chế. Năm đạo ánh lửa hiện tại tựa như là hòa làm một thể, chung quanh hắn những thứ này áo xám tu sĩ bên trong, rất rõ ràng lại có luyện khí tầng 2 tu sĩ, lại có luyện khí tầng 3 cùng tầng 4, tầng 5, tầng 6 tu sĩ. Những thứ này khác biệt tu vi áo xám tu sĩ, hiện tại tựa như là món thập cẩm một dạng lơ lửng cùng một chỗ. Những thứ này áo xám tu sĩ hiện tại tuy nhiên tĩnh mịch bất động, thể nội cũng căn bản không có chân nguyên khí tức ba động, nhưng bên trong ngược lại là có không ít hắn gặp qua quen thuộc gương mặt. Mà lại khoảng cách gần như vậy quan sát, khác biệt tu vi đẳng cấp tu sĩ, thân thể ngưng luyện cùng linh ẩn trình độ khác biệt, cũng rất dễ dàng để hắn phán đoán ra những thứ này áo xám tu sĩ tu vi mạnh yếu. Hoặc là trước tỉnh lại hai cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí tầng 4 thử một chút. Những thứ này áo xám tu sĩ đều không ngoại lệ đều là thân kinh bách chiến chi đồ, Vương Ly đối với mình đến cùng có thể ứng phó cái dạng gì tổ hợp cũng là căn bản không có cơ sở, hắn tự giác nếu như là một tên luyện khí tầng 6 áo xám tu sĩ mang theo mấy tên luyện khí 3 4 tầng tu sĩ, chính mình chỉ sợ đều chưa hẳn ứng phó được đến, hiện tại lại là tại Bạch Cốt Châu bên trong. Lý do an toàn, hắn quyết định trước không tỉnh lại luyện khí tầng 6 tu sĩ. Này người cực kỳ quái dị, không biết có bí thuật gì tại thân, có thể tùy tiện phát hiện loại này linh khí nội liễm linh tài. Tại khoảng cách Vương Ly cùng Hà Linh Tú mấy chục trượng một khối ngoạng lưu giống như cự cốt phía trên, Mộ Dư nhấp nô nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, bất quá nhìn hắn lúc này tình huống, muốn thi triển loại bí thuật này, chỉ sợ rất hao tổn thần thức. Hàn Diệu gật gật đầu, cười lạnh, nói, cũng không giống tiên môn chính thống tu sĩ, như có cơ hội, môn này bí thuật ngược lại là phải nghĩ biện pháp vào tay. Người này cảnh giác rất nặng. Ven đường ngược lại là không nên treo chọc hắn. Mộ Dư vẫn như cũng là một mặt hòa khí bộ dáng, mỉm cười nói, hắn đối vùng này nhìn như cực kỳ quen thuộc, như là chọc giận hắn, ngược lại là cũng rất nhiều phiền phức. Bọn họ cái này lời thoại thời gian không dài, nhưng đối với tu sĩ đấu pháp mà nói, này thời gian liền đã rất dài. Tu sĩ đấu pháp, nguyên bản là thay đổi trong nháy mắt, sinh tử lại chỉ ở trong nháy mắt. Vương Ly đã rên lên một tiếng, ý thức thoát ly sấm điện, mở ra hai mắt, tỉnh lại. Tại mở ra hai mắt nháy mắt, trên mặt hắn rõ ràng treo một tia thống khổ thân sắc, trên trán thậm chí xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Hắn cùng hai tên luyện khí tầng 5, một tên luyện khí tầng 4 áo xám tu sĩ đã phân ra thắng bại. Đem luyện khí tầng 6 áo xám tu sĩ bài trừ bên ngoài, hắn thấy đã rất ổn thỏa, cùng hắn dự đoán một dạng, cái này hai tên luyện khí tầng 5 cùng một tên luyện khí tầng 4 áo xám tu sĩ, cũng xác thực không phải hắn đối thủ. Nhưng cái này ba tên áo xám tu sĩ phương thức chiến đấu, lại là hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Cái này ba tên áo xám tu sĩ đang bị hắn tỉnh lại trong tích tắc, thì cùng trước đó cái kia năm tên luyện khí tầng 2 áo xám tu sĩ một dạng, cảm thấy tựa hồ không phải hắn đối thủ. Nhưng cái này ba tên áo xám tu sĩ lại tựa hồ như trực tiếp thì làm ra đồng dạng phán đoán, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ cần đồng thời liều mạng, bọn họ liền có khả năng đánh giết Vương Ly dạng này địch nhân. Sau đó Vương Ly đều căn bản không có nói câu kia mọi người ngồi xuống nói một chút lời nói, cái này ba tên áo xám tu sĩ liền đã dùng ra thứ nhất quyết liệt thủ đoạn. bên trong hai tên áo xám tu sĩ vậy mà căn bản không nhìn Vương Ly bất luận cái gì công kích, một mực chính mình thi triển pháp thuật đem Vương Ly thân hình hạn chế lại, một tên khác áo xám tu sĩ thì dùng ra đốt nguyên loại bí thuật, trong nháy mắt tăng lên rất nhiều chân nguyên uy năng. Tại cái này ba tên áo xám tu sĩ vây công phía dưới, hắn tuy nhiên vẫn như cũ trong nháy mắt thắng được, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn trở tên kia chủ công áo xám tu sĩ toàn bộ uy năng, cũng bị một sợi chân hỏa đánh trúng má trái. Hiện tại hắn má trái nóng bỏng đau, tựa như là bị người nào phiến 17-18 cái tát, lại vệt một tầng nước ép ớt. Đây cũng chỉ là cảm giác đau tương tự, nếu như không là xám điện bên trong đấu pháp, mà là chân chính chiến đấu, hắn lúc này bên trái nửa gương mặt cần phải triệt để cháy khét, có lẽ liền bên trái trong mắt đều không gánh nổi. Vương Ly lúc này tỉnh táo lại, cũng giống là bị đánh mặt một dạng triệt để đánh tỉnh. Khác biệt đẳng cấp áo xám tu sĩ tổ hợp, đối mặt hắn dạng này đối thủ, rõ ràng lộ ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Hắn hiện tại trực giác phản ứng cùng thi pháp tốc độ giống như có lẽ đã rất nhanh, nhưng nếu muốn ở hỗn loạn sắt chàng bên trong sinh tồn, sát thực còn xa xa không đủ. Như là tại tránh thức sắt chàng bên trong bị hạn chế lại, tiếp theo bị kích thương, chỉ sợ tiếp xuống tới lớn thụ ảnh hưởng, sinh tồn xác suất thì cực thấp. Hắn loại này tầm bảo bí thuật phản vệ tựa hồ không nhẹ. Vương Ly còn đang trầm tư, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, nhưng Mộ Dư cùng Hàn Diệu cũng đã lại trao đổi một vòng ánh mắt. Cho dù là tại Mộ Dư loại này kim đan tu sĩ trong mắt, lúc này Vương Ly cũng tuyệt đối không phải tại tu hành. Luyện khí kỳ tu sĩ tu hành, liền phải lượng lớn thu nạp thiên địa linh khí đến cải biến thân thể cùng cấu trúc thể nội trọng yếu khiếu vị, lúc này Vương Ly đều không có cầm linh xa đi ra luyện hóa. Tại nàng và Hàn Diệu nhìn đến, tuyệt đối là Vương Ly trước đó dùng đến tầm bảo bí thuật hội dẫn đến mãnh liệt thần thức phản vệ, đến mức Vương Ly cần bổ dưỡng thần thức linh dược đến luyện hóa, để chống đỡ loại này phản vệ. Nhìn đến tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, là không phải là bởi vì Hoa Dương Tông cái kia mấy tên tu sĩ quá tốt đối phó, cho nên mới sẽ có chút thư giãn, cùng tránh thức tu sĩ đấu pháp, chỉ cần có chút thư giãn, cũng là vạn kiếp bất phục. Đúng, cũng có thể là cái này xám điện sinh ra dị biến về sau, ta lại quay đầu lại tìm luyện khí tầng 2 tu sĩ, đối địch lên cũng quá dễ dàng, cho nên mới sẽ sinh sôi loại tâm tình này. Vương Ly tự mình tự kiểm điểm một lát, trên mặt nóng bỏng đau đớn còn chưa tiêu tan, trên lưng ngược lại là từng trận phát lạnh. Ngươi lại giúp ta hộ pháp. Lại đến. Hắn là vội vã lại tiến xám điện, không muốn lại phạm kiêu ngạo tự mãn sai lầm, hắn ngược lại là không có cảm giác được, trong cơ thể hắn 6 viên ngôi sao màu trắng bên trong, cũng có một chút nhấp nhô cho ý. Nhưng cùng lúc đó, tại Huyền Thiên Tông cô phong bên trong, Lữ Thần Tịnh lại bắt đầu nhịn không được kéo tóc. Nàng và Vương Ly ở giữa đồng thời không tồn tại cái gì tâm thần tương hệ pháp thuật, cho nên theo lý mà nói, nàng lúc này hẳn là căn bản là không có cách biết được Vương Ly tại Bạch Cốt Châu bên trong đến cùng đang làm cái gì. Nhưng bây giờ, nàng lại rõ ràng cảm giác được Vương Ly khẳng định là tại tu luyện. Bởi vì nàng kim đan phía trên đột nhiên lại nhiều một sợi quấn quanh nguyên khí màu xám. Cái này đến cùng là cái gì quỷ a? Lữ Thần Tịnh làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tu luyện về hắn tu luyện, phải thêm nguyên khí màu xám chính hắn thêm a, vì cái gì hắn tu luyện? Ngược lại chính mình kim đan phía trên cũng sẽ thêm ra một chút loại này quỷ dị nguyên khí màu xám đâu. Quan trọng là ở, Vương Ly rõ ràng đi Bạch Cốt Châu, vì cái gì còn nổi điên giống như tu luyện được như thế khắc khổ. Ngay tại nàng nhịn không được nắm tóc cái này trong chốc lát, Vương Ly tựa hồ lại hoàn thành một vòng tu luyện, trong cơ thể nàng kim đan phía trên lại thêm ra một sợi nguyên khí màu xám. Chương 56, gian thương. Mặt trời chiều ngã về tây. Chính là. Vương Ly thở hổn hển tỉnh lại, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Trời mới biết hắn tại cái này một hai canh giờ thời gian bên trong hoàn thành nhiều ít vòng đơn đấu đối quần đầu, chính hắn đều có chút không nhớ được. Cùng loại này quỷ dị áo xám tu sĩ chiến đấu cũng không dùng tiêu hao chân nguyên, cũng sẽ không tiêu hao tránh thức pháp khí, duy nhất chân chính hao tổn cũng là tinh thần. Một mực độ cao tập trung chú ý lực chiến đấu, rất hao tâm tốn sức, rất mệt mỏi. Vạn nhất thụ thương hoặc là bị đối thủ thần thức trùng kích pháp thuật uy năng, liền sẽ tăng lên hao tổn thần thức. Ùng ục một tiếng, hắn nuốt vào trong tay sau cùng một khỏa bổ dưỡng thần thức linh đan. Hơi lạnh dược lực ở trong cơ thể hắn hiện ra thời điểm, hắn tuy nhiên còn có chút đau đầu muốn nước hậu di chứng, nhưng là trong lòng lại không tự giác phát ra đắc ý cảm giác tự hào. Khả năng liền xem như kim đan tu sĩ bên trong người nổi bật, cả một đời chiến đấu số lần, cũng chưa chắc có hắn vừa mới cái này một hai canh giờ bên trong chiến đấu số lần nhiều a. Nói thật hắn tuy nhiên rất hiểu được từ ta tự kiểm điểm, nhưng có lúc cũng xác thực rất dễ dàng kiêu ngạo. Thực cái này thời điểm hắn nửa bên mặt còn có chút nóng bỏng đau đây. Hắn bên này tâm lý còn có chút đắc ý, cách đó không xa Mộ Dư cùng Hàn Diệu bọn người nhìn lấy ánh mắt của hắn bên trong, lại thậm chí mang theo một tia thoải mái cùng đồng tình ý vị. Trong mắt bọn hắn, loại này tầm bảo bí thuật thần thức phản vệ thực sự quá lợi hại. Những thứ này người là bởi vì nhận định Vương Ly có tuyệt diệu tầm bảo bí thuật mới có thể sinh ra dạng này phán đoán, nhưng Hà Linh Tú đương nhiên biết chân tướng. Nhìn lấy Vương Ly nuốt vào trong tay sau cùng một khỏa bổ dưỡng thần thức linh dược, nhìn lấy Vương Ly vô cùng trắng bệch lại treo đầy mồ hôi mặt, nhìn lấy trên mặt hắn không cách nào trang ra đến tựa hồ xâm nhập huyết nhục thống khổ chi ý, nàng nhịn không được lắc đầu, đưa tay lại lấy ra hai viên thuốc. Nhìn đến ta là muốn sai. Nàng thở dài một tiếng, đem hai viên thuốc đưa cho Vương Ly, nói, tính toán ta trên tay còn có hai khoảng ngọc lộ ngưng thần hoàn, cũng cho ngươi tính toán. Ha ha đạo hữu, ngươi đây thật là đưa than khi có tuyết ta. Vương Ly không gì sánh được kinh hỉ tiếp nhận cái này hai viên thuốc, trong nháy mắt lại có chút mê mang, ngươi nói ngươi nghĩ sai là có ý gì? Hà Linh Tú tự rêu giống như cười cười, truyền âm nói, ta coi là cái này ven đường có lẽ nào đó có một nơi sẽ rất hao tổn thần thức, ta vốn là cho là ngươi muốn trước nghĩ cách đổi lấy trong tay bọn họ bổ dưỡng thần thức linh đan, đến thời điểm vạn nhất bọn họ thần thức bị hao tổn, liền sẽ ngược lại hướng ngươi cầu mua, đến thời điểm ngươi có thể dùng giá cao bán trả lại bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, thật là chính ngươi tu hành cần. Gian thương a. Vương Ly kinh hãi, nói, ha ha đạo hữu ngươi thật sự là thiên tài, bất quá ngươi đã vậy còn quá nghĩ tới ta, ta có như thế âm hiểm xảo trá sao? Hà Linh Tú mỉm cười, nói, muốn ta nói thật không? Ta nhìn không cần, cần phải không có lời gì tốt. Vương Ly ngượng ngùng nói. Hà Linh Tú cười cười, biết liền tốt. Nhưng để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, Vương Ly lại tựa hồ như khống chế không nổi chính mình hiếu kỳ, lại mặt dày nói, muốn không nói một chút. Ngươi có thể sống đến bây giờ thật rất kỳ tích. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ngươi nhìn qua não tử rất có vấn đề, nhưng trên thực tế so người nào đều âm hiểm xảo trá. Vương đạo hữu. Cái này thời điểm, Diệp Cắt âm thanh vang lên tới. Vương Ly quay đầu đi qua, hắn thấy là Diệp Cắt nói chuyện, nhất thời lại vẻ mặt ôn hòa, Diệp Cắt đạo hữu, làm sao? Diệp Cắt đạo hữu bị hắn vẻ mặt ôn hòa làm đến có chút trong lòng run rẩy. Hắn luôn cảm thấy Vương Ly nhìn lấy chính mình thần sắc giống như có chút không quá bình thường, có chút vượt quá tầm thường nhiệt tình. Hắn trệ trệ, nói, ta nhìn Vương đạo hữu thần thức tổn thương không nhẹ, không biết tiếp xuống tới tiến lên có hay không vấn đề. Hắn lời nói tuy nói khách khí, nhưng trong nội tâm lại thật sự là lo lắng muốn mạng. Cái này Vương đạo hữu đối với Bạch Cốt Châu tựa hồ sát thực giải rất nhiều, nhưng quan trọng là ở, cái này Vương đạo hữu đầu óc tốt giống có chút không bình thường, như là thần thức lại bị hao tổn không nhẹ, vậy bọn hắn tiếp xuống tới chẳng phải là không có chút nào bảo hộ có thể nói. Yên tâm. Vương Ly cười ha ha một tiếng, có ngươi ở bên người, ta tin tưởng nhất định có thể gặp dự hóa lành. Diệp Cắt áo lót mồ hôi lạnh đều chảy ra. Cái gì gọi là có ngươi ở bên người? Cái này thời điểm Vương Ly lại nhìn hắn bên người Diệp Hoàn liếc một chút, bất quá ngươi muốn để hắn cách xa một chút. Diệp Hoàn nhất thời sững sờ, chợt giận dữ, ta đều tận khả năng không nói lời nào, vậy mà lại chọc giận ngươi. Vương Ly quay đầu cũng không nhìn hắn, không muốn nói cùng với ta. Diệp Hoàn tức giận đến hàm răng đều cắn đến khanh khách vang, muốn không phải một bên Diệp Cửu Nguyệt giữ chặt hắn, hắn có lẽ thật nhịn không được muốn động thủ. Hàn Diệu lúc này cùng bên cạnh Mộ Dư lại trao đổi một cái ánh mắt. Vương đạo hữu. Hắn đột nhiên nhìn lấy Vương Ly lên tiếng nói, như thế nào? Vương Ly cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Trên mặt hắn cười hì hì, nhưng trong lòng thì đối cái này Hàn đạo hữu rất không chào đón. Ta còn có ba khỏa bổ dưỡng thần thức linh đan, không biết Vương đạo hữu còn có hứng thú hay không. Hàn Diệu cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Vương Ly hỏi. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy Vương Ly cười đến có chút dối trá, nhưng hắn thấy, hắn tương lai có là biện pháp đối phó Vương Ly, cho nên hắn hiện tại cũng lười cùng Vương Ly tính toán. Ngươi còn có bổ dưỡng thần thức linh đan, không biết Hàn đạo hữu muốn đổi lấy cái gì linh tài. Vương Ly nghe đến Hàn Diệu nói như vậy, nụ cười trên mặt thì lộ ra càng giả. Giống hắn cùng Hà Linh Tú thông minh như vậy người, là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều đoán ra Hàn Diệu là có ý đồ gì. Chứ lo lắng hắn thần thức bị hao tổn liên lụy bọn họ, còn có một cái mấu chốt nhất nguyên nhân, chỉ sợ là Hàn Diệu sợ hắn cũng không đủ bổ dưỡng thần thức linh đan hậu bị, tiếp xuống tới cũng không cần bí thuật tầm bảo. Trước đó thế nhưng là còn không tính tránh thức xâm nhập Bạch Cốt Châu trung tâm khu vực. Bạch Cốt Châu tránh thức trung tâm khu vực cũng là thất bảo cổ vực. Thất bảo cổ vực chỗ lấy gọi tên, liền là bởi vì phiến khu vực này đã từng đi ra bảy kiện lợi hại bảo vật. So sánh với bên ngoài khu vực, thất bảo cổ vực bởi vì linh độc thiên không sai hạn chế, tiến vào tu sĩ nguyên bản thì thiếu, đến mức cao giai tu sĩ thì càng là tuyệt tích. Thiếu cao giai tu sĩ thăm dò cùng vơ vét, có thể nghĩ, thất bảo cổ vực bên trong linh tài khẳng định so những địa phương này hơn rất nhiều, mà lại phẩm giai cũng cao rất nhiều. Trước đó những cái kia linh tài, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ chưa hẳn cảm thấy đỏ mắt, nhưng thất bảo cổ vực bên trong khẳng định thì có để bọn hắn tâm động không ngừng linh tài. Hàn Diệu tuy nhiên làm sao nhìn Vương Ly đều khó chịu, nhưng khẳng định vẫn là hy vọng Vương Ly tiến thất bảo cổ vực về sau, lại phát hiện một số lợi hại linh tài. Ngược lại loại này linh tài bị phát hiện về sau, ngay từ đầu đặt ở người nào trên thân cũng không đáng kể, quan trọng sau cùng khẳng định là lưu tại có thể sống đi ra thất bảo cổ vực trên thân người. Ta nhìn Vương đạo hữu vận khí tốt như vậy, nói không chừng tiếp xuống tới hẳn là sẽ phát hiện càng tốt hơn phẩm giai linh tài. Nghe lấy Vương Ly tra hỏi, Hàn Diệu chỉ là bình tĩnh nói ra, các ngươi nhìn xem cái này ba khỏa bổ dưỡng thần thức linh đan giá trị bao nhiêu, đến thời điểm nếu là có phù hợp linh tài, lại ấn giá trị đổi lấy cho ta là được. Có thể. Vương Ly rất sảng khoái đáp ứng. Không biết là hắn quá thông minh vẫn là Hàn Diệu quá xem thường hắn, hắn luôn cảm thấy Hàn Diệu nói như vậy, quả thực đều không muốn làm sao che giấu, một bộ nói rõ giống như muốn thả dây dài câu cá lớn giết người cấp của bộ dáng. Bất quá cái này ba khỏa linh dược ngược lại thật là vô cùng tốt linh đan, phẩm giai so Hà Linh Tú cùng với Diệp Cắt bọn người lấy ra linh đan cũng cao hơn. Đây là ba khỏa tuệ mệnh phúc lộc đan, dựa theo Tiểu Ngọc Châu thuyết pháp, chính là địa cấp cựu phẩm linh đan, trúc cơ kỳ tầng 9 tu sĩ phục dụng loại linh đan này đều có thể đại bổ thần thức. Hai khỏa ngọc lộ ngưng thần hoàn, ba khỏa tuệ mệnh phúc lộc đan, Vương Ly đoán chừng chí ít lại có thể trèo chống chính mình mấy canh giờ tu hành. Hắn hơi hơi do dự một chút, nghĩ đến phải chăng ăn trước một khỏa ngọc lộ ngưng thần hoàn, lại tiến sám điện chiến cái mấy trăm hiệp lại nói, ngược lại nhìn thời gian còn kịp. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn cùng còn lại tất cả mọi người đồng thời cảm giác được dị dạng khí thế, cùng nhau ngẩng đầu hướng về phía đông bắc bầu trời nhìn lại. Chương 58, lãng tử hồi đầu. Hà Linh Tú gật gật đầu, là bởi vì muốn tránh thức giết chết nó, ít nhất phải nguyên anh tu sĩ mới có thể làm đến. Cho nên nó liền có ma quân xưng hào, ngươi lúc trước là một mực chuẩn bị đến đêm tối tiến đến về sau, liền từ mảnh này trong vũng bùn xuyên qua, cho nên nó đến đêm xuống, tại mảnh này trong vũng bùn liền không có cái gì uy hiếp. Không tệ. Vương Ly nhìn lấy dần dần biến mất thứ chảo, không hiểu thở dài, sau đó mới nghiêm túc hồi đáp, đế triều ma quân tại đêm xuống liền sẽ lặn sâu xuống dưới đất, mảnh này trong vũng bùn thì không có cái gì uy hiếp. Đã như vậy, cái kia vì sao không vòng qua mảnh này vũng bùn mà đi, phải nhất định muốn ở chỗ này chết chờ trời tối? Có cái này chờ đợi thời gian, chỉ sợ đường vòng đều sớm đã đi vòng qua. Diệp Hoàn đoán hận nói ra. Cái này người thì có một loại phản nghịch tâm lý, hắn bình thường cũng không phải ưa thích nói nhiều người, nhưng ở cái này Bạch Cốt Châu bên trong, Vương Ly càng là không cho hắn nói chuyện, hắn liền càng là khó chịu, càng là nhịn không được muốn thường xuyên công kích Vương Ly. Nhưng Vương Ly vậy mà căn bản đều không có nhìn hắn. Lúc này lên tiếng rõ ràng là hắn, nhưng Vương Ly lại ngược lại vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Diệp Cát, để Diệp Cát lại có chút toàn thân run lên. Đầu tiên theo cái này mảnh đầm lầy địa xuyên qua, về sau nắm chắc khu vực nguy hiểm cũng không lớn, mà lại lộ trình cũng ngắn. Vương Ly nhìn lấy Diệp Cát, cùng kiên nhẫn giải thích nói, nhìn như chờ đợi, nhưng chỉ sợ dạng này ngược lại có thể nhanh nhất cũng an toàn nhất tiến vào thất bảo cổ vực, nhưng nếu là đường vòng, chỗ khác cũng sẽ có đủ loại nguy hiểm, lợi hại yêu thú cũng không phải là chỉ có nơi này có, đi khác phương vị, ta là không có cái gì lòng tin sống sót đến thất bảo cổ vực, bất quá ta nhìn Diệp Hoàn đạo hữu cắt nhân tiên tướng, cần phải có thể rời đi chúng ta đường vòng thử một lần. Vương Ly nhìn lấy Diệp Cắt nói Diệp Hoàn tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra, đều đã đợi đến cái này thời điểm, đều lập tức muốn trời tối, còn đường vòng. Lượn quanh cái đầu a. Hắn là tức giận đến không được, nhưng hắn bên người Diệp Cửu Nguyệt lại là lại lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của hắn, nói khẽ: "Sư huynh, ngươi không nên nổi giận, ta nhìn hắn tuy nhiên tính tình quái dị, đối ngươi thực vô lễ, nhưng hắn cũng chưa tận lực tính kế hại ngươi, bằng không hắn đều có thể thiết kế để ngươi đường vòng, hoặc là để ngươi trước liền tiến vào phía trước cái kia mặt vũng bùn địa." Diệp Hoàn ngượng ngác. Trong lòng của hắn hỏa khí trong nháy mắt tiêu tan ẩn hơn phân nửa, càng phát giác Diệp Cửu Nguyệt nói những lời này thật có ý. Lấy trước mắt tình hình đến xem, Vương Ly đối vùng này xác thực hết sức quen thuộc, nếu là có tâm thiết kế hại hắn, hắn chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì tên của ta vấn đề? Hắn làm sao đều không nghĩ ra một cái tên có vấn đề gì, chẳng lẽ là vừa vặn cùng hắn cựu nhân cùng tên? Cái này thời điểm Diệp Cửu Nguyệt thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên, "Sư huynh, hoặc là ngươi thử trước một chút thật thuận ý hắn, ngược lại cũng chính là hắn xưng hô ngươi thời điểm hơi thay đổi một chút, cũng không phải sau này thật đổi tên, muốn không ngươi thật cùng hắn chỗ nói một dạng, trước gọi Diệp Bất Hoàn." Diệp Hoàn nhất thời không còn gì để nói, hắn chỉ cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt tựa hồ có chút lấy tay bắt cả a, hướng về ngoại nhân. Nhưng hắn xác thực có lý trí, mà lại cũng không ngu ngốc. Hắn biết Diệp Cửu Nguyệt đây cũng là nhắc nhở hắn, tiếp xuống tới đừng quá mức đắc tội cái này Vương đạo hữu, bằng không lấy đối phương đối cái này Bạch Cốt Châu giải trình độ, muốn âm hắn lời nói, vẫn là tùy thời đều có thể nghĩ ra phương pháp. Vương đạo hữu, hắn quyết định khuất phục, hắn thần sắc trên mặt tựa như là ăn mướp đắng một dạng khổ, đã ngươi tựa hồ đối với ta tên họ này rất có ý kiến, không bằng ta liền thật đổi, ta gọi là Diệp Bất Hoàn, như thế nào? Vương Ly nguyên bản nhìn cũng không nhìn hắn, nhưng đột nhiên nghe đến hắn một câu nói như vậy, Vương Ly ánh mắt lại là sáng lên, lập tức xoay đầu lại, một bộ ngươi rốt cục lãng tử hồi đầu biểu lộ, ha ha. Diệp đạo hữu ngươi rốt cục tỉnh ngộ a, không tệ không tệ, cái này Diệp Bất Hoàn tên chí ít so ngươi lúc trước tên mạnh hơn trăm lần. Thật sao? Diệp Hoàn tuy nhiên khỏe miệng còn mang theo cười khổ, nhưng là rốt cục có thể cùng Vương Ly mặt đối mặt tránh thức nói chuyện, trong lòng của hắn tất cả đều là không nói ra ấm áp. Tại ánh mắt hắn bên trong, Vương Ly bóng người cũng tựa hồ biến đến hiền lành dễ thân lên. Thế mà thật chỉ là xưng hô này phía trên đổi một chút tên đơn giản như vậy. Sớm biết thì sớm đổi nha. Cái này không bầu không khí thoáng cái biến đến đoàn kết thân mật. Diệp Hoàn nhịn không được đều cảm thấy mình trước đó quá chết náo tử. Ngươi vừa mới nhìn chòng chọc đế triều ma quân những cái kia thứ chảo, là muốn đến Bạch Cốt chân quân luyện khí pháp môn. Cái này thời điểm, Hà Linh Tú truyền âm tại Vương Ly hai bên trong vang lên. Bạch Đầu Hàn Nha nhóm đã đi xa. Phía trước cách đó không xa đầm lầy đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là nước bùn quần quật đến quá lợi hại quan hệ, từng trận truyền đến mùi hôi thối lại là đến gây mũi trình độ. Đúng vậy a. Vương Ly nhất thời có chút thất vọng mất mát, đế triều ma quân là một hệ yêu thú, hắn những cái kia thứ chảo, trừ đoạn trước nhất gai nhọn bên ngoài, còn lại bộ phân đều giống như sợi rễ, có tối đa nhất một ít tác dụng. Nhưng ta nhìn Bạch Cốt Chân Quân pháp môn, nó cái này thứ chảo đoạn trước nhất gai nhọn, lại là hình thần có thiên nhiên kiếm thai. Nó đầy đủ cứng rắn cứng cỏi, cùng một số đỉnh cấp mộc tinh cũng không sai biệt nhiều. Nếu là có thể lấy đến một số luyện chế pháp kiếm, cái này luyện ra pháp kiếm, cần phải còn có không tệ tự lành năng lực. Hà Linh Tú rêu rêu nói, vậy ngươi thật không muốn nghĩ cách săn giết một đầu? Cho dù tốt pháp kiếm cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng. Vương Ly lắc đầu, nói, ha ha đạo hữu, làm rắn không thể nuốt voi, làm người thì không thể tham lam, ta nhìn cái kia Bạch Đầu Hàn Nha cũng không tệ, tuy nhiên cấp bậc thấp, nhưng tốt xấu số lượng đầy đủ, chờ lát nữa vào đêm chúng ta vượt qua phương này đầm lấy lúc, liền nghĩ cách nhiều tìm một số chết oan nơi đây Bạch Đầu Hàn Nha. Ta nhìn những thứ này đế triều ma quân giết đến nhiều, ăn thì chưa hẳn ăn đến sạch sẽ, mà lại những thứ này Bạch Đầu Hàn Nha chính mình lạnh khí tức loạn nôn, tự thương hại cũng là rất nhiều, chúng ta cần phải có cơ hội gom góp mấy bộ kiếm trận tài liệu. Như thế cấp thấp pháp kiếm kiếm trận ngươi cũng để ý. Lần này là đổi lại Hà Linh Tú thật kinh hãi. Vương Ly tuy nhiên tàng tư, không cho nàng nhìn Bạch Cốt chân quân luyện khí pháp môn, nhưng đạo lý trước đó Vương Ly đã nói đến minh minh bạch bạch. Nàng đương nhiên đã rất rõ ràng. Những thứ này Bạch Đầu Hàn Nha phẩm giai quá thấp, cho dù là đem bọn họ trên thân lớn nhất linh tính linh cốt rút ra luyện kiếm thai, dựa theo nàng dự tính, tối đa cũng bất quá cấp 1 tam phẩm pháp kiếm đến đỉnh. Cấp 1 tam phẩm pháp kiếm. uy năng thật còn không bằng một chương tầm thường chân hỏa phù. Hoa Dương Tông tân nhân đệ tử trên thân phòng xích viêm phù đều có cấp một tứ phẩm uy năng, kích phát về sau đều miễn cưỡng có luyện khí tầng 4 tu sĩ pháp thuật nhất kích uy năng. Ngươi là không phải lo liệu việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý, không biết kiếm lấy linh sa có bao nhiêu gian nan à, chân muối lại nhỏ cũng là thì ta. Vương Ly bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nghiêm túc nỗ lực cải biến nàng vốn có tư duy, không nên xem thường loại này cấp thấp pháp kiếm, chúng ta thắng ở số lượng nhiều a, một thanh pháp kiếm uy lực đương nhiên không được, nhưng 36 chuôi, 72 chuôi loại này pháp kiếm đồng loạt tế ra đến, cũng là không tầm thường a, còn nữa, mạnh hơn luyện khí sư cũng không phải một sớm một chiều thì đốn ngộ mà thành, luyện khí vốn là muốn theo cấp thấp linh tài bắt đầu luyện lên, dạng này mới có thể quen tay hay. Việc. Ha ha. Hà Linh Tú cười một tiếng. Không cùng vị trí tu sĩ cái nhìn tự nhiên khác biệt. Nàng có thể cảm thấy Vương Ly nói rất có đạo lý, nhưng không có nghĩa là nàng thì thật đối muốn dùng loại này cấp thấp pháp kiếm trận pháp. Cũng là thật có chút tối. Nàng cười cười về sau, nói một mình giống như nói một câu. Nhưng câu này dùng vẫn như cũng là lượng tâm chi truyền âm. Vương Ly trong nháy mắt liền nghe ra manh mối, ngươi có biện pháp lấy tới nó loại này thứ trảo kiếm thay. Hà Linh Tú cười không nói. Không có cái gì tu sĩ có thể tránh thức vĩnh sinh bất tử, yêu thú cũng thế. Không có mấy cái bị tu sĩ giết chết, nhưng còn không có chết già. Đột nhiên, nàng con mắt nhìn qua quét đến Vương Ly. Nàng nhất thời mi đầu dựng lên, ngươi bây giờ có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Vương Ly kinh hãi, ta, cái này ngươi cũng biết. Chương 59, quá cần cụ. Rốt cục không còn tu hành. Huyền Thiên Tông, cô phong bên trong, Lữ Thần Tịnh a a a liền gọi mấy tiếng, cái này mới thoáng làm dịu nàng phát điên tâm tình. Vương Ly tu hành quá cần cụ. Nơi đó có đến Bạch Cốt Châu bên trong còn như lúc này khổ tu hành. Đi qua một cái nửa canh giờ bên trong, vây quanh nàng kim đan nguyên khí màu xám lại nhiều mấy trăm sợi. Càng làm cho nàng phiền muộn là Vương Ly tu hành như thế khắc khổ, tựa hồ vốn chính là nàng vấn đề. Là nàng tại quá khứ mười mấy năm tu hành bên trong, sợ Vương Ly tại luyện khí kỳ mỗi một tầng tiểu cảnh đột phá lúc bị những cái kia quỷ dị áo xám tu sĩ giết chết, cho nên nàng mới thời khắc bức bách Vương Ly giành giật từng giây tu hành. Làm nàng thoát ly Huyền Thiên Tông 31 phong đi vào cô phòng, Vương Ly cùng đến về sau, toàn bộ Huyền Thiên Tông, ở trong mắt nàng, cũng chỉ còn lại có Vương Ly dạng này một sư đệ. Nàng đương nhiên không có thể làm cho mình duy nhất sư đệ thì dạng này không có. Nàng tại thanh tỉnh thời điểm, toàn bộ tiểu Ngọc Châu cũng không có mấy người có nàng mạch suy nghĩ rõ ràng, nàng cho Vương Ly chế định tu hành lộ tuyến, đều là lấy Vương Ly có thể sống sót là điều kiện tiên quyết. Cho nên nàng đối Vương Ly tu luyện Huyền Thiên Đạo Quyết tấn thăng tốc độ không có cái gì yêu cầu. Luyện hóa thiên địa linh khí, ngưng luyện chân nguyên cải biến thân thể cùng cấu trúc thể nội linh khiếu, cái này chậm một chút không có quan hệ. Chậm một chút căn cơ càng vững chắc, càng có đầy đủ thời gian trưởng thành, càng có thể tại độ kiếp lúc nắm giữ đối kháng những cái kia áo xám tu sĩ tiền vốn. Nàng đối Vương Ly thi pháp tốc độ, năng lực ứng biến cùng thần thức tăng lên, cùng với tránh thức đấu pháp kinh nghiệm, những thứ này nàng rất có yêu cầu. Bởi vì Vương Ly phải sống sót, đầu tiên còn phải có thể khống chế lại nàng tự bạo kim đan. Cho nên nàng đối Vương Ly trên nhiều khía cạnh bức bách đến rất lợi hại, mà Vương Ly trong mấy năm nay cũng xác thực bị nàng làm cho có chút gần như toàn tài. Hắn thi pháp tốc độ cực nhanh. Hắn thường xuyên đối mặt nàng kim đan uy áp, vẫn là đặc biệt bạo lệ loại kia, cho nên hắn tại rất cường đại tinh thần uy áp trước mặt, cũng có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn đối chế phù thi phù đều rất tinh thông, luyện khí cũng đã đăng đường nhập thất. Cực kỳ cường hàn ý chí lực, cũng để cho hắn Huyền Thiên kiếm cương tiếp xúc đến chân ý, hắn Huyền Thiên kiếm cương lực phá hoại viễn siêu Huyền Thiên tông tất cả luyện khí kỳ tu sĩ. Còn có cũng là nhất làm cho nàng giờ phút này phát điên, Vương Ly tu hành thực sự quá cần cù. Nàng suy nghĩ một chút cũng thế, đã bị nàng thay đổi một cách vô tri vô giác huấn luyện thành loại kia thực chiến đệ nhất tu sĩ, trong thân thể xuất hiện như thế một cái sấm điện, có nhiều như vậy có thể luyện tay áo xám tu sĩ về sau, Vương Ly khẳng định là lòng ngứa ngáy khó nhịn, khẳng định là chăm chỉ không ngừng muốn đi vào chiến đấu. Nhưng là dựa theo cái này, nguyên khí màu xám gia tăng tốc độ cùng nàng kim đan dây dưa trình độ. Cái này đi qua một cái nửa canh giờ bên trong, hắn đến cùng những cái kia áo xám tu sĩ chiến đấu nhiều ít chẳng a. Cái này thần thức chịu nổi sao? Lữ Thần Tịnh dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng áp sát bị chính mình bắt loạn tóc. Nàng thì lại như cái thục nữ, nhìn rất đẹp loại kia. Nàng đột nhiên lại phát hiện một sự thật, ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện một tia kinh ngạc thần sắc. Nàng hôm nay bên trong thanh tỉnh thời gian so bình thường hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nương theo lấy sư đệ tu hành mà sinh ra loại này cùng nàng tựa hồ sinh ra quỷ dị mệnh số dây dương nguyên khí màu xám, ngược lại gánh chịu lấy hắn ý chí đồng dạng, đối với mình có chấn định thần hồn tác dụng. Nàng yên tĩnh cảm giác thật lâu. Tựa hồ thật là như vậy. Vào đêm, ánh trăng cùng tinh quang rơi tới cô phong phía trên, nhưng những thứ này mê ly ánh sáng, tựa hồ có chút hơi và mẹo, hướng về Huyền Thiên Tông 31 phong vị trí bị lệnh. Cô phong thiên địa linh khí so với trước kia lại hơi mỏng manh chút. Bởi vì hôm nay nàng đến lúc này còn rất thanh tỉnh, cho nên nàng rất dễ dàng tìm ra bên trong nguyên nhân. Huyền Thiên Tông cái kia 31 phong, những cái kia đã từng cùng nàng cùng một sư môn người, tựa hồ lại đối pháp trận hộ sơn làm ra một chút điều chỉnh, hoặc là lại tăng thêm cái gì khác đại trận, đem cô phong một vùng thiên địa linh khí lại nhiều thu nạp đi không ít. Đây là khi dễ người tiểu thủ đoạn. Cái này cũng mang ý nghĩa lần này âm lôi tán sự kiện về sau, nàng và Vương Ly thái độ đã để Huyền Thiên Tông 31 ngọn núi bên trong người đối nàng cùng Vương Ly càng ngày càng không cách nào nhẫn lại. Huyền Thiên Tông 31 phong những thứ này người thái độ, dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không có thể thuyết phục. Ta lại không có lấn phụ các ngươi, ngược lại là các ngươi một mực tại khi dễ chúng ta, các ngươi có cái gì phẫn hận, có cái gì không cách nào nhẫn lại. Chỉ là sợ chúng ta thái độ liên lụy đến các ngươi. Lữ Thần Tịnh cho tới bây giờ không có có sự dễ dãi. Đồng dạng có người khi dễ nàng và Vương Ly, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khi dễ trở về. Nhưng lần này nàng lại yên lặng nhịn xuống. Bởi vì nàng sư đệ Vương Ly không tại, nàng đã đáp ứng Vương Ly, trước khi hắn trở lại sống yên ổn tu hành, không gây chuyện. Cho nên nàng tuy nhiên rất tức giận, nhưng vẫn là ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, ta không tức giận, ta đã đáp ứng sư đệ, dù là các ngươi khi dễ chúng ta hiện tại cũng nhẫn. Vào đêm, Chân Trần Vương Ly ánh mắt sốt ruột nhìn về phía trước, hăng hái. Nguyên bộ pháp kiếm a, ta đến. Diệp Bất Hoàn đạo hữu, Diệp Cát đạo hữu, chờ lát nữa theo ta tiến vào mảnh này đồng hoang về sau, các ngươi giúp ta tận khả năng sưu tập Bạch Đầu Hàn Nha thi thể, ta cam đoan cũng sẽ không để các ngươi phí công. Vương Ly tại phía trước dẫn đường, đồng thời nói ra. Diệp Bất Hoàn cùng Diệp Cát đều là gật gật đầu, trước đó một mực đối Vương Ly thái độ tốt nhất Diệp Cửu Nguyệt lại là ngược lại nở nụ cười khổ. Diệp Hoàn sư huynh đổi cái danh hào về sau, Vương Ly đối với hắn thái độ liền thật tưởng như hai người. Hiện tại Vương Ly thế mà đem hắn cùng Diệp Cát sư huynh làm thành chính mình người đồng dạng, tại sư huynh đệ trong ba người, hiện tại ngược lại là chính mình tên tại Vương Ly trong mắt lộ ra thứ nhất trung quy trung cụ, thứ nhất bình thường. Muốn không chính mình tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong, cũng thật đổi cái tên. Diệp Cửu Nguyệt đạo hữu. Cũng ngay lúc này, Vương Ly âm thanh vang lên tới. Diệp Cửu Nguyệt hô hấp một trận, có loại rốt cục đợi đến ta cảm giác. Tên ngươi không quá được, chờ lát nữa thật tốt theo Diệp Bất Hoàn cùng Diệp Cắt hai vị đạo hữu a, không nên chạy loạn, loại địa phương này, tùy thời có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không dám bảo đảm. Vương Ly nói vài lời, đột nhiên có dẫn dắt bộ dáng, chúng ta đi đêm cũng được. Diệp Cửu Nguyệt đạo hữu, muốn không ngươi gọi Diệp Dạ Hành, danh tự lại hợp với tình hình, nghe lấy cũng rất may mắn. Diệp Dạ Hành. Hàng đêm được. Danh tự. Diệp Cửu Nguyệt khổ mặt, nhưng hắn cảm thấy cũng không thể nói không được, bằng không tiếp xuống tới khẳng định sẽ bị trước đó cùng Diệp Hoàn sư huynh một dạng khác nhau đối đãi, cho nên hắn nín một hồi thật lâu, mới bất đắc dĩ nói ra, cũng được, bất quá Vương đạo hữu ngươi xưng hô ta lúc, có thể trực tiếp xưng hô ta là Diệp đạo hữu. Cũng được. Vương Ly ngược lại là không có chút nào xoắn xuýt. Lúc này hắn một ngựa đi đầu, đã đến tanh hôi vẫn đục đầm lầy địa trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước mênh mông, toàn bộ đều là phủ đầy các loại lỗ thủng màu đen bùn nhão. Cái kia bùn nhão bên trong, tựa hồ còn bọc lấy vô số hủ xương cùng một số còn chưa hư thối lông vũ, da lông, làm cho người thật sự là cảm thấy có chút buồn nôn. Cái kia đập vào mặt mùi vị, càng làm cho ánh mắt đều mỏi nhừ. Ha ha đạo hữu. Vương Ly đối với bên cạnh Hà Linh Tú nói, ngươi có cái gì ngăn cách ố hế pháp khí, có cái gì mang ta vượt qua phiến khu vực này phù hợp pháp khí? Hà Linh Tú đáp lại ha ha hai tiếng, sau đó khinh bị nói, ngươi liền điểm ấy pháp khí đều muốn bớt, đều muốn tính toán. Vương Ly lại bị nhìn xuyên, nhưng hắn cũng không phủ nhận, ra mặt cực dày nói, linh sa khó được, có thể tiết kiệm một viên là một khỏa. Đại không chờ ta đào cái kia bà bối, ngươi không phải động thủ, ta dốc sức là được. Chương 60, cảm tình tràn đầy. Hà Linh Tú cho hắn một cái liếc mắt, cũng không thấy nàng có cái gì dư thừa động tác, một vòng trong suốt linh quang liền đem nàng cùng Vương Ly bao khỏa bên trong. Cái này vòng trong suốt linh quang chợt hình thành một cái hình bầu dục trong suốt lồng ánh sáng, bao vây lấy nàng và Vương Ly nhẹ nhàng thì hướng về phía trước đầm lầy địa phi đi. Lợi hại a, ha ha đạo hữu. Vương Ly rất chân thành tán thưởng. Hắn cảm giác đến đi ra cái này vòng trong suốt linh quang uy năng đến từ Hà Linh Tú trong tay trái mang theo vòng tay. Đây cũng là một cái đường đường chính chính phong hệ pháp bảo. Lúc này cái này trong suốt lồng ánh sáng không chỉ là đem bên ngoài khó ngửi mùi vị đều cách trở, mà lại cần phải còn có nhất định phòng ngự uy năng. Hà Linh Tú nhìn ra hắn chân thành, nàng cũng chân thành cười rộ lên, nói, ta thì thích ngươi loại này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Vương Ly tuyệt không sinh khí, hắn mừng khấp khởi nhìn lấy cái này trong suốt lồng ánh sáng, nói, ta cũng thích cùng ngươi loại này đại khí người làm bằng hữu. Ta nhìn cái kia Hàn đạo hưu cùng Mộ đạo hưu đã bởi vì cái này Bạch Đầu Hàn Nha sự tình trong bóng tối thương nghị nửa ngày, ngươi thì thật một chút không để trong lòng. Hà Linh Tú truyền âm đến hắn trong tai, ngươi thì không suy nghĩ những thứ này Bạch Đầu Hàn Nha là bởi vì sao như thế hốt hoảng. Ngược lại không phải cái gì lợi hại yêu thú chính là cái gì lợi hại tu sĩ, ta chẳng qua là cái dẫn đường, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vương Ly nói, cùng nghĩ những cái kia vô dụng, còn không bằng ha ha đạo hưu ngươi nói cho ta biết, nơi nào có một đoàn đại bà quang. Hắn cùng Hà Linh Tú trực tiếp tiến vào hắc ám bao trùm đầm lầy địa, phía sau Hàn Diệu đám người nhất thời cũng không dám thất lễ, ngay sau đó theo sau. Hàn Diệu cùng Mộ Dư hai người mỗi người chân đạp một cái thanh sắc phù hạc, cái này phù hạc nhìn như phẩm giai không cao, nhưng dầu gì cũng tản mát ra một tầng xanh huỳnh huỳnh linh quang, tựa hồ cũng có thể đem ô uế khí tức ngăn cách bên ngoài. Diệp Hoàn, Diệp Cắt cùng Diệp Cửu Nguyệt cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn qua lại là có chút giật gấu vá vai cảm giác. Ba người bọn họ tựa hồ là không có cái gì ra dáng phi độn pháp bảo cùng phi độn pháp khí, ba người là mỗi người thi xuất một hai đạo linh phù. Đều là mỗi người không nặng chút nào giống như dẫm đạp tại nước bùn phía trên bay lượn mà đi. Loại bùa chú này loại tiêu hao tính pháp khí chủ yếu dựa vào phụ lục bản thân uy năng, chờ lát nữa như là linh phù tự thân uy năng biến mất, bọn họ còn phải phóng ra mới linh phù. Bất quá cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy Vương Ly hiền lành dễ thân lên tới về sau, ngược lại là thẳng vui lòng thuận tay rút một tay, ba người bọn họ ngược lại thật sự là mỗi người kéo ra mấy trượng khoảng cách, ven đường tìm tòi lên rơi xuống tại trong vũng bùn Bạch Đầu Hàn Nha thi thể. Cùng trước đó Vương Ly nhìn đến một dạng mảnh này trong vùng đầm lầy đế triều ma quân ăn đồ ăn lên thật có chút lãng phí, bọn họ chính mình đâm xuống đến Bạch Đầu Hàn Nha đều sẽ rơi xuống một số, mà những cái kia lẫn nhau phun bên trong chết đi rơi xuống Bạch Đầu Hàn Nha, bọn họ liền tựa hồ càng không có hứng thú. Diệp Hoàn đám ba người bất quá hướng phía trước lướt mấy trăm trượng, liền đã có mấy chục con quạ sát nhập trướng. Ấn cái này xác suất, đoán chừng xuyên qua toàn bộ đầm lầy địa lúc, chỉ sợ đều muốn có mấy ngàn con quạ sát nhập trướng. Phát hiện như vậy, cũng nhất thời để Diệp Hoàn đám ba người có chút rối rắm. Cuối cùng vẫn từ Diệp cắt lên tiếng, hỏi: "Vương đạo hữu, cái này quạ sát muốn bao nhiêu?" "Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, các ngươi không muốn lười biếng à, những thứ này quạ sát đều có tác dụng lớn." Vương Ly thanh âm từ phía trước truyền đến, ngược lại ta nhìn ba người các ngươi trên thân liền áo tay áo đều xẹp xẹp, khẳng định mang theo nạp bảo nàng, cái này một chút quạ sắc cần phải chứa nổi. Diệp Hoàn bọn người lẫn nhau quên liếc một chút. Cái này có vẻ giống như không đúng vị đây, cái gì gọi là không muốn lười biếng, rõ ràng bọn họ chỉ là thuận tiện giúp bận bịu mà thôi. Nhưng suy nghĩ một chút trước đó khối kia có thể dùng đến luyện chế pháp thuẫn linh xương thu hoạch, bọn họ cảm thấy cùng cái này chân trần tu sĩ tựa hồ vẫn là bảo trì hiện tại thân mật quan hệ càng tốt hơn một chút. Diệp Cửu Nguyệt trên thân ngược lại là xác thực có một cái nạp bảo nàng. Chỉ là hắn loại này trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng dùng nạp bảo năng đều tương đối thấp dài, bên trong cũng không có tách ra chữ vật công năng, vì phòng ngừa bên trong pháp khí cùng linh dược bị loại này quạ sát ô hế, tiếp xuống tới hắn đều chỉ có thể trong bóng tối đem bên trong pháp khí cùng linh dược loại hình đều lấy ra. Ba người phân biệt đem những pháp khí này cùng linh dược đều để vào tùy thân trong bọc hành lý, tiếp xuống tới Diệp Cửu Nguyệt đem thu thập đến quạ sát giả bộ nhập nạp bảo năng bên trong lúc, phía trước Vương Ly hiển nhiên tâm tình thật tốt, đều đã bắt đầu hừ lên ca, bảo quang chạy đi đâu đảo, bảo quang đầm lầy địa đảo, bảo quang đào nhiều ít, một đảo một nạp bảo năng. Bài hát này âm thanh trong bóng đêm truyền đến, ngược lại để cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi có càng nhiều không hiểu cảm giác an toàn. Rốt cuộc Vương Ly tuy nhiên cam đoan những cái kia đáng sợ đế triều ma quân tại đêm xuống chắc chắn sẽ không xuất hiện, nhưng loại này yêu thú cướp bóc lúc hình ảnh vẫn là quá có trùng kích lực, lướt đi tại cái này liếc một chút còn trông không đến đầu trong vùng đầm lầy, sắp thực thẳng làm người ta hoảng hốt. Nhưng Vương Ly đã phách lối như vậy, cho dù có yêu thú nào đột nhiên xuất hiện, khẳng định cũng là đầu tiên công kích hắn đúng không? Đợi đến trong lòng có chút không hiểu cảm giác an toàn, không cảm thấy Vương Ly bài hát này âm thanh khó nghe về sau, bọn họ đột nhiên trong lòng đều sinh ra một cái quái dị suy nghĩ, dựa theo Vương Ly trước đó biểu hiện, sẽ không phải tại mảnh này trong vùng đầm lầy cũng sẽ phát hiện không tệ luyện khí linh tài a. Loại này nghi hoặc duy trì liên tục có thời gian một chén trà. Vương Ly chính mình cũng rất nghi hoặc, ha ha đạo hữu, hiện tại chúng ta đã coi như là xâm nhập đầm lầy, làm sao còn không có bảo quang, bảo quang đâu? Ngươi vừa mới có thể cảm giác sai như vậy sao? Trước đó ta lại không có nói nhất định có bảo quang. Hà Linh Tú cười ha ha. Ta tin ngươi mới có quỷ. Vương Ly cực kỳ khinh thường nhìn lấy nàng, nói: "Ngươi bây giờ trên mặt đều kém viết ba chữ, có bảo quang." Hà Linh Tú sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng cảm thấy mình đối Vương Ly trong lúc vô hình cảnh giác đã thiếu, người này thật sự là tinh đến cùng quỷ giống như. Chính mình tựa hồ trong lúc vô hình lại không cẩn thận bị hắn phát giác được chút bí mật. Bất quá cũng rốt cục tới địa điểm, nàng cũng không cùng Vương Ly sóng phí nước bọn, nói: "Bảo quang ngay tại ngươi ngay phía trước 80 bước, hướng xuống hơn 10 thước, thật lớn một đoạn, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao?" Trước đó nàng nói lại không có nói nhất định có bảo quang, kết quả Vương Ly căn bản cũng không tin. Hiện tại nàng không gì sánh được tinh chuẩn chỉ ra vị trí, Vương Ly ngược lại có chút do dự, ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Những thứ này bùn rất túi. Hà Linh Tú cười lạnh, cái kia có muốn hay không ta đi móc ra lại cho ngươi. Vương Ly rất muốn nói, cái kia thật tốt. Nhưng nghĩ đến nói như vậy, đoán chừng có không thể dự đoán hậu quả, cho nên hắn vẫn là ngượng ngùng cười một tiếng, cứ thế mà đem câu nói này nuốt vào bụng bên trong. A, tốt đại bảo quang. Hắn đĩnh đĩnh ngực, nhìn lấy Hà Linh Tú chỗ nói chỗ kia, đột nhiên tình cảm giật giảo hô lớn. Trừ Hà Linh Tú bên ngoài, còn lại sở hữu người bị hắn một tiếng này a giật mình, nhưng tiếp xuống tới nghe đến tốt đại bảo quang, sở hữu người nhất thời cùng nhau ở trong lòng hiện ra lại tới ba chữ. Vương Ly tình cảm giạt rào tuyệt đối không phải trang ra tới, tuy nhiên biết rõ chỉ cần cùng Hà Linh Tú duy trì loại này vững chắc sinh ý quan hệ, Hà Linh Tú dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ, nhưng là nơi đây kinh hỉ đối với hắn mà nói vẫn là quá lớn. Thực hắn chỗ lấy đối với nơi này quen thuộc như thế, cũng là bởi vì hắn cùng hắn sư tỷ Lữ Thần Tịnh phát hiện nơi này có đế triều ma quân tộc quần về sau, liền đã từng vắt óc tìm nhiều kế muốn săn giết một đầu đế triều ma quân. Như thế cũng không phải bọn họ nói chuyện viện vùng cùng không biết lượng sức. Đế triều ma quân loại này yêu thú tại hỗn loạn châu vực bên trong, thật là thuộc về loại kia bọn họ có cơ hội săn giết, mà lại chỉ cần săn giết thành công về sau, liền sẽ có đầy đủ cao hồi báo yêu thú. Loại này yêu thú phẩm giai đầy đủ cao. Tại trong tu chân giới, bị mang theo ma quân dạng này danh hào yêu thú, liền mang ý nghĩa nó đã là cấp 4 yêu thú. Cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú còn chỉ có trên thân bộ phận đồ vật có thể xưng là linh tài. Thì lấy cái này cấp 1 tam phẩm bạch đầu hàn nha làm thí dụ, bọn họ trên thân có thể được xưng là linh tài bộ phận, chính là bọn họ thể nội một cái xương cổ. Căn này xương cổ nếu như Vương Ly dùng bạch cốt chân quân luyện khí pháp môn luyện chế, có thể luyện ra một thanh cấp 1 tam phẩm băng hàn pháp kiếm. Trừ cái đó ra, loại này bạch đầu hàn nha xương sọ, toàn thân huyết nục cùng còn lại bộ phân cốt cách ngược lại cũng không phải nói hoàn toàn không có tác dụng, nhưng tác dụng thật không lớn. Cấp 4 yêu thú thì triệt để khác biệt. Nó tại yêu thú bên trong vị trí thì tương đương với tu sĩ bên trong nguyên anh tu sĩ địa vị. Nó khắp người đều là bảo vật. Cấp 3 trở lên yêu thú thể nội thì có rất lớn tỷ lệ kết xuất yêu tinh, mà cấp 4 trở lên yêu thú thì là thể nội cơ hồ đều có yêu tinh. Trừ có giá trị nhất yêu tinh cùng trên thân còn lại ngưng tụ nguyên khí ẩn linh vị trí bên ngoài, cấp 4 yêu thú máu thịt, lông tóc, thậm chí là bài tiết vật đều có tác dụng lớn. Lấy cái này đế triều ma quân làm thí dụ,

Nhưng đối với Vương Ly mà nói, cái này tựa hồ căn bản không gọi sự tình. Một chương hóa xa phù trực tiếp đem phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong nước bùn bên trong hơi nước loại trừ, màu đen nước bùn biến thành màu đen đất cát, tại bốn phía nước bùn bên trong dòng nước hướng về mảnh này đất cát chậm rãi xâm nhập lúc, một chương địa dũng phù đem mảnh này xa biến thành một cái hướng bên ngoài lăn lộn ao cát. Cái này thời điểm Vương Ly lại đánh ra một chương hóa thạch phù, lại là đem mảnh này đất cát chung quanh một vòng đều ngưng tụ thành cứng rắn bàn đá. Trên người ngươi làm sao cái gì thượng vàng hạ cám cấp thấp linh phù đều có? Hà Linh Tú nhịn không được thì truyền âm đối với Vương Ly nói ra. Nàng không thể phủ nhận Vương Ly cái này ba tờ linh phù đưa đến rất tốt hiệu quả, giá trị cũng đầy đủ rẻ tiền, nhưng cho dù tại nàng trong nhận thức biết, một người tu sĩ trên thân linh phù cũng muốn đầy đủ tinh giản cùng thực dụng. Như là một số quá mức cấp thấp, bình thường đều căn bản lên không quá lớn tác dụng linh phù, còn không bằng trực tiếp bán ra đổi điểm càng thêm hữu dụng linh phù. Đối mặt Hà Linh Tú vấn đề này, Vương Ly ngược lại là có chút đau đầu. Bởi vì đây là cái rất phức tạp, rất hệ thống tính vấn đề. Tu sĩ tầm thường luyện hóa thiên địa linh khí lúc thời điểm tu luyện nhiều, chiến đấu thời điểm thiếu, nhưng hắn lại là hoàn toàn ngược lại. Cho nên tu sĩ tầm thường tình nguyện đem tạm thời không dùng linh phù biến có sẵn linh xa mang theo, nhưng hắn lại là thói quen đem tạm thời dư thừa linh xa đổi thành pháp khí, không chừng tùy thời đều cần dùng tới, mà lại hắn cũng không có cách nào cùng Hà Linh Tú giải thích áo xám tu sĩ sự tình. Cùng áo xám tu sĩ chiến đấu là không thực sự chính tiêu hao trên thân pháp khí, nhưng là trên thân không có loại pháp khí kia, hắn tại xám điện bên trong cũng móc không ra. Những cái kia áo xám tu sĩ mỗi cái có đặc sắc, hắn nắm giữ thủ đoạn là càng nhiều càng tốt, hắn ngược lại là không ngại trên thân thượng vàng hạ cám linh phù nhiều, ngược lại là nếu có thể lời nói, cái gì chủng loại linh phù cũng phải có một số. Nói trở lại, tại vào đêm trước hắn tu hành bên trong, hắn có một lần còn thật chính thử một chút thứ nhất ngang tàng địa bộ, trên người có cái gì pháp khí có cái gì linh phù thì không chút nào tính toán thành bản một cổ não đập loạn ném loạn. Kết quả bị hắn tỉnh lại cái kia mấy tên áo xám tu sĩ bị hắn pháp khí của ngoanh loạn tạc đều nổ đến triệt để mộng. Thực lấy hắn thi pháp tốc độ, riêng là kích phát linh phù cùng pháp bảo tốc độ, nếu là thật sự không dùng cân nhắc tương ứng linh xa tiêu hao, nếu là thật sự đủ nhiều số lượng pháp khí để hắn kích phát, cái này loại phương thức chiến đấu đối với hắn mà nói thì thật sự là quá thoải mái. Chỉ tiếc thực lực không cho phép a. Hắn cùng hắn sư tỷ có lúc liền tu hành linh xa cũng không quá đủ dùng, khó khăn thời điểm còn thật muốn đem trên tay pháp khí trước bán mấy món ra ngoài. Nghĩ như vậy hắn cảm thấy càng không có thời gian trả lời Hà Linh Tú loại này có thể đáp có thể không trả lời đề. Hắn bóng người nhất động, trực tiếp thoát ly Hà Linh Tú cái này linh quang lồng ánh sáng, rơi vào bị hắn thạch hóa phủ cố hóa hố to ở mép. Tiếp lấy hắn lại tế ra một chương phong hệ phù lục, lại là đem trong hầm cắt thừa không ngừng hút lấy ra, bay là tả chiếu xuống phía trước đầm lầy bên trong. Diệp Hoan bọn người hiện tại đã tự giác cùng Vương Ly quan hệ không tệ. Hàn Diệu cùng Mộ Dư còn có chút ỷ vào thân phận mình, còn rụt rè không nhanh không chậm hướng về Vương Ly tới gần. Diệp Hoàn, Diệp Cắt cùng Diệp Cửu Nguyệt ba người cũng đã kìm nén không được hiếu kỳ, đã cực nhanh tới đến Vương Ly bên người cách đó không xa. Tuy nhiên phong hệ phù lục uy năng còn đang có tác dụng, phía trước cái danh to kia bên trong vẫn là cắt bay đá chạy, nhưng thì cái này trong nháy mắt, Diệp Hoàn, Diệp Cắt cùng Diệp Cửu Nguyệt ba người này liền đã thấy trong hầm nắm sấp một cái tĩnh mịch quái vật khổng lồ. A, ba người đều là kêu to một tiếng. Vương Ly so với bọn hắn thấy rõ ràng sớm. Lúc này nghe đến ba người này cái này kêu to một tiếng, hắn nhất thời cười ha ha một tiếng, sắc mặt dị dạng hồng nhuận phân phớt, có phải hay không tốt đại bảo quang. Ba người triệt để nghẹn ngào. Trong hầm thình lình chính là một đầu đế triều ma quân. Cũng thẳng đến lúc này, bọn họ mới đại khái thấy rõ ràng loại này cao gia yêu thú toàn cảnh. Loại này cao gia yêu thú, rất giống một cái to lớn xanh cái mông. Nó trong thân thể có một hàng ánh mắt chung quanh mọc ra chút xúc giác. Trừ cái đó ra, nó trên thân liền mọc đầy sợi rễ một dạng móng gai. Trước đó những thứ này móng gai lấy tốc độ kinh người hướng về bầu trời đâm ra lúc, bọn họ nhìn đến đều chẳng qua là từng cái cao tốc vận động hắc ảnh, nhưng bọn hắn hiện tại nhìn rõ ràng, những thứ này móng gai cũng là thanh sắc, đoạn trước nhất hai thước là lóng lánh xương cốt, rất giống một thanh thiên nhiên không trôi cốt kiếm, cái này đoạn trước nhất cốt kiếm phía sau, liên tiếp đế triều ma quân thân thể, lại là hơi mở bắp thịt, có thể nghĩ loại này móng gai bắn ra đi tốc độ có bao kinh người. Vương Ly mở cái này hố đã tính toán lớn, nhưng đầu này đế triều ma quân thân thể còn có một vòng không có triệt để hiện lộ ra. Không lộ như vậy yêu thú, trên thân lại không có cái gì chí mạng chỗ hiểm, tự lành năng lực cũng lợi hại, muốn đưa nó giết chết thật là rất khó khăn. Đầu này đế triều ma quân chết đi thời gian đã rất dài, thân thể nó đều giống như có chút mục hóa. Hiện tại Diệp Hoàn, Diệp Cát, Diệp Cửu Nguyệt ba người này thân thể run nhẹ nhẹ, dưới chân cát sỏi rơi xuống người nó lúc đều phát ra quái gở trầm đủ. Bất quá cái này ngược lại để Vương Ly càng cao hứng hơn. Trước đó hắn còn lo lắng đầu này đế triều ma quân hủ hóa quá lợi hại, đến thời điểm nhiều nhất chỉ còn lại một đống xương cốt cùng những cái kia thiên nhiên cốt kiếm kiếm thai. Mục hóa không sao cả. Mục hóa cũng là một loại hình thức khác linh khí chuyển hóa. Làm theo nhập túi vì an nguyên tắc Vương Ly trực tiếp thì theo hố phía trên lướt xuống đi, rơi tại đây đầu đế triều ma quân trên thân. Lợi hại. Để hắn hơi kinh ngạc là, thì cùng một số linh mục hình thành âm trầm một dạng, đầu này đế triều ma quân mục hóa về sau thân thể vậy mà cũng tản mát ra một loại dễ ngửi mùi thơm. Cái này mùi thơm cùng loại với loại kia ngọt ngào mùi trái cây, đúng là đem chúng quanh mùi thối đều tự nhiên ngăn cách bên ngoài. Có điều hắn cũng không có cái gì dừng lại, trong tay hàn quang lóe lên, đã nhiều một thanh hàn mang phun ra nuốt vào tiểu đao. Loại này tiểu đao gọi là tỏa linh giải ngọc đao, là chuyên môn dùng để to giải một số linh tài chuyên dùng pháp khí. Dùng loại pháp khí này cắt đi linh tài, tại mặt cắt phía trên sẽ tự nhiên hình thành một tầng khóa linh tầng, có thể tận khả năng tránh cho linh khí thất lạc. Đầu này đế triều ma quân đối với hắn mà nói, có giá trị nhất đương nhiên là yêu tinh cùng những cái kia thiên nhiên cốt kiếm kiếm thai. Trước đó Hà Linh Tú cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn chưa tận lực nhắc đến đầu này đế triều ma quân yêu tinh, nhưng giờ phút này nhìn nó đến như thế hoàn chỉnh, chỉ sợ yêu tinh cũng sẽ hoàn hảo tồn tại ở trong cơ thể nó. Vương Ly cũng không vội lấy đi tìm khối này yêu tinh, rốt cuộc chỉ cần đầu này đế triều ma quân thể nội thật còn tồn tại yêu tinh, cái kia Hà Linh Tú khẳng định có thể xác định nó vị trí, không dùng hắn uổng phí sức lực đi mù tìm. Hắn vung tay lên một cái, đao quang sáng lên, là trực tiếp cắt về phía trước người một cây gai chảo. Chấm đã. Nhưng cũng ngay tại lúc này, một tiếng la hét truyền vào hắn trong tai. Vương Ly nao nao, hắn ngừng tay đến, quay đầu đi lên nhìn qua, phát hiện hắn không có nghe lầm, lúc này la hét uống ngừng hắn, là trước đó trên mặt thủy trung treo hỏa khí mỉm cười Mộ Dư. Vương Ly ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói: "Mộ đạo hữu, làm sao?" Mộ Dư ngay từ đầu lộ ra có chút vội vàng, bây giờ nhìn Vương Ly dừng lại, trên mặt nàng liền lại là trước đó bộ kia ôn hòa thần sắc, nói: "Vương đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải là muốn chia Vương đạo hữu một chén canh, chỉ là đầu này một hệ yêu thú hình thể khổng lồ như vậy, như thế hoàn chỉnh, mà lại bản thể đã mục hóa, ta ngược lại là muốn kiến nghị Vương đạo hữu trước không cần vội vã cắt chém phân giải linh tài, bảo trì nó hoàn chỉnh tính, thực có giá cao hơn giá trị." Ồ. Vương Ly càng thêm ngoài ý muốn, Mộ đạo hữu có cao kiến gì? Mộ Dư mỉm cười, cũng không nói nhảm, nói thẳng, không biết Vương đạo hữu có nghe nói hay không qua thi thực kinh. Vương Ly dị thường thẳng thắn trả lời, chưa từng nghe qua. Tiếp lấy hắn lập tức truyền âm hỏi Hà Linh Tú, ngươi nghe qua không? Hà Linh Tú nói, nghe qua. Vương Ly nhất thời phiền muộn. Ngươi nghe qua lời nói, tốt xấu trước giải thích hai câu, chỉ nói cái này nghe qua hai chữ là có ý gì đây? Cái này thời điểm Mộ Dư mỉm cười giải thích nói, thi thực kinh là giải tiên tông tam đại kỳ kinh một trong, thi thực kinh là có thể tại tu sĩ cùng yêu thú thi thể phía trên trồng trọt ra có khống chế linh hoa linh mục pháp môn. Vương Ly nao nao, nói, Mộ đạo hữu ngươi ý tứ là, có thể tại cái này đế triều ma quân thi thể phía trên trồng ra lợi hại linh hoa linh mục, hơn nữa còn có thể khống chế. Mộ Dư nhất thời cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt, cái này thi thực kinh chỗ lấy được xưng là kỳ kinh, là bởi vì phương pháp này có thể thiên nhiên đột phá tu sĩ tự thân đẳng cấp giới hạn, cho dù là một tên luyện khí tầng 1 tu sĩ, hắn nếu là có thể được đến một bộ vô cùng là thích hợp cái này thi thực kinh thi thể, bồi dưỡng đi ra linh chu nếu là có vượt qua kim đan tu sĩ pháp thuật uy năng, hắn cũng có thể tùy tiện khống chế. Vương Ly thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Mộ Dư nụ cười càng có vẻ ôn hòa, cái này giống một ít luyện cổ cùng ngự thú tông môn, tu sĩ cấp bậc tuy thấp, nhưng bọn hắn lại có thể khống chế so tự thân càng lợi hại hơn cổ trùng cùng yêu thú một dạng, nhưng quan trọng là ở, cho dù là những cái kia luyện cổ cùng ngự thú tông môn tu sĩ, bọn họ khống chế so tự thân lợi hại cổ trùng cùng yêu thú, cũng không có khả năng bao trùm chính mình tu vi quá nhiều, bởi vì rất dễ dàng bị phản vệ. Nhưng loại này thi thực kinh bồi dưỡng đi ra linh chu khác biệt, loại này linh chu không mang theo chính mình thần niệm, thuần túy tựa như là không có bất kỳ cái gì phản vệ một hệ pháp bảo. Vương Ly Mi đầu hơi hơi nhíu lên, nói: "Mộ đạo hữu ngươi ý tứ là, đế triều ma quân cái này cỗ thi thể rất thích hợp cái này thi thực kinh?" "Không tệ." Mộ Dư gật gật đầu, nói: "Thi thực kinh cố nhiên là kỳ kinh, nhưng lớn nhất hạn chế liền đến từ dùng đến thi thực thi thể bản thân, nguyên khí tính chất khác biệt các hệ thi thể phải phối khác biệt linh chu. Thi thể đến càng hoàn chỉnh, tổng thể bên trong bao hàm linh khí càng mạnh, bồi dưỡng đi ra linh chu liền càng mạnh. Đầu này đế triều ma quân thi thể đối với thi thực kinh mà nói, cũng coi là tiểu cực phẩm. Theo ta đến xem, dùng nó đến bồi dưỡng linh chu, chỉ sợ chí ít có thể lấy đến cấp 3 bát phẩm." Nói xong cái này vài câu về sau, nàng xem thấy nhất thời còn tại trầm ngâm Vương Ly, cười cười, lại bổ sung, tuy nói một hệ linh chu tại công kích lực phương diện không cách nào cùng hòa hệ, lôi hệ linh chu so sánh, nhưng nó tự lành năng lực nhưng còn xa không phải còn lại các hệ linh chu có khả năng so sánh, nếu là có dạng này một gốc linh chu nơi tay, cho dù là chỉ dùng đến phòng ngự, đều có thể so với một tên kim đan 8 tầng tầng 9 tu sĩ ở bên hộ vệ. Chương 62, ánh mắt thiệt cận. Đây thật là một cái không gì sánh được mỹ hảo bánh nướng a. Tu sĩ tầm thường khả năng bởi vì Mộ Dư cái này một trận miêu tả liền đã hoàn toàn chìm đắm trong cái này không gì sánh được mỹ hảo bánh nướng trong hơi thở. Nhưng là Vương Ly lại là ngược lại thở dài. Hiện thực trung quy là có chút tàn khốc, rất nhiều năm tại tu chân giới đáy mỏ bơi lội kinh lịch nói cho hắn biết, muốn có được vượt xa khỏi trước mắt hắn cái này cấp bậc đồ vật thì khắp nơi phải bỏ ra kinh người lại giới. Trên trời không có uổng phí rất đĩa bánh, mặt đất cũng sẽ không có vô duyên vô cớ thì bỗng dưng trợ giúp hắn, không cần hắn nỗ lực hồi báo tu sĩ. Bánh nướng họa đến càng tươi đẹp hơn thì càng không có khả năng tặng không đến trong miệng hắn. Mộ đạo hữu, hắn hơi xúc động nhìn lấy nụ cười dị thường ôn hòa Mộ Dư, hỏi, cái kia nghe ngươi ý tứ, trên tay ngươi có giải tiên tông thi thực kinh? Cái kia ngược lại là không có. Mộ Dư lắc đầu, nói, bất quá chỉ cần trở về Tiểu Ngọc Châu, ta có thể lấy đến giải tiên đằng hạt giống. Có ý tứ gì? Vương Ly cau mày một cái, hắn liền giải tiên tông tên đều chưa từng nghe qua, lại càng không cần phải nói cái gì giải tiên đằng. Mộ Dư cười tủm tỉm giải thích nói, giải tiên đằng là giải tiên tông thi thực kinh bồi dưỡng đi ra cực phẩm một hệ linh chu, đơn giản mà nói, chỉ cần có giải tiên đằng hạt giống, ngươi căn bản không cần thi thực kinh, chỉ cần dùng đơn giản một chút tích huyết nhận chủ pháp môn, liền có thể để cái này giải tiên đằng hạt giống nhận ngươi làm chủ nhân. Tiếp lấy ngươi chỉ cần đưa nó trồng tại cái này đế triều ma quân bên trong, nó mọc ra, liền cùng thi thực thuật khống chế linh chu hiệu quả không? Khắc. Nàng nói cũng không có gì vấn đề. Cũng ngay tại lúc này, Hà Linh Tú truyền âm đến Vương Ly trong tai. Vương Ly cũng rất trực tiếp, nói: "Mộ đạo hữu, cái kia ấn ngươi nói như vậy, đem cái này đế triều ma quân toàn bộ dùng cho trồng trọt giải tiên đằng, thật là thật tốt lựa chọn, nhưng Mộ đạo hữu ngươi cho dù có thể được đến giải tiên đằng hạt giống, chắc hẳn cũng sẽ không trắng đưa cho ta a." Mộ Dư nhìn lấy Vương Ly thần sắc trên mặt, đối với Vương Ly câu nói này, nàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ, nàng vẫn như cũ mỉm cười, nói: "Vương đạo hữu là người thông minh, ta cũng không nói vô dụng lời nói, Vương đạo hữu ngươi trước không cần vội vã phá giải đầu này đế triều ma quân, đến lúc đó trở về Tiểu Ngọc Châu, ta tự nhiên sẽ dùng một cái khiến Vương đạo hữu hài lòng giá cả mua xong cái này đế triều ma quân. Đưa cho ra giá cả, tự nhiên sẽ vượt xa Vương đạo hữu phân tách đầu này đế triều ma quân bán ra giá cả." Nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là Diệp Hoàn bọn người trong lòng sáng như tuyết. Nàng khẳng định là muốn đầu này đế triều ma quân hoàn chỉnh thi thể đến bồi dưỡng giải tiên đằng cho mình dùng. Như thế nói đến, ngược lại cũng không phải là không thể được. Vương Ly suy nghĩ một chút, lại vung lên trong tay tiểu đao, bất quá đầu này đế triều ma quân móng gai đoạn trước nhất là trần trụi bên ngoài cốt khí, thì cùng tầm thường dã thú nhanh nuốt đồng dạng, cùng cái này bồi dưỡng giải tiên đằng cần phải không có quan hệ gì, nó cũng không có mộc hóa, ta trước cắt đi cũng không thành vấn đề. Mộ Dư Mi đầu cũng không tự giác hơi nhíu lên. Nàng là tự nhiên muốn bảo đảm đầu này đế triều ma quân hoàn chỉnh tính, dù là nàng biết Vương Ly nói thật là tình hình thực tế, nhưng nàng cũng không muốn bước lên bất luận cái gì một tia mạo hiểm. Như là không tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong, lấy nàng tu vi căn bản không cần cùng Vương Ly nói nhảm, nhưng ở cái này Bạch Cốt Châu bên trong, nàng còn nhất định phải dựa vào Vương Ly dẫn đường đến Thất Bảo Cổ Vực, mà lại dựa theo đối phương cổ quái trình độ, ở sau đó Thất Bảo Cổ Vực bên trong khả năng có càng kinh người phát hiện cũng không nhất định. Cho nên nàng hơi hơi do dự một chút, liền cũng không có cái gì nói nhảm gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi phá giải lúc tận lực cẩn thận." Vương Ly mừng khấp khởi liền bắt đầu thu hoạch đầu này đế triều ma quân móng gai. Cái này từng cây móng gai mổ cởi xuống, cũng là từng cây dài khoảng 2 thước lóng lánh chân bóng cốt kiếm. Cái này từng cây cốt kiếm màu sắc là màu xanh đậm, nhìn rất đẹp, hơn nữa còn nhuộm dần mùi thơm. Nhìn cái này lớn nhỏ cùng hình dáng, Vương Ly cảm thấy dựa theo Bạch Cốt Chân Quân cái kia luyện khí pháp môn, đều căn bản không cần lại nghĩ cách làm cái gì điều chỉnh. Hết thảy 320 năm căn. Vương Ly đem tất cả cốt kiếm thu thập còn về sau, xếp thành một đống, sau đó đối với Hà Linh Tú truyền âm nói. Hà Linh Tú cười ha ha, rõ ràng là 327 căn. Vương Ly kinh hãi, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang đếm. Hà Linh Tú cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới đều nhiều như vậy căn cốt kiếm, ngươi còn muốn thiếu báo hai cái. Vương Ly im lặng nói, nhân công không muốn tính toán linh xa a. Hà Linh Tú cười ha ha. Vương Ly nhất thời bất đắc dĩ, nói, tính toán, nhân công không tính linh xa. Hà Linh Tú cũng không cùng Vương Ly tính toán, nói, nhiều như vậy căn cốt kiếm, ngươi muốn tự mình cóng lấy sao? Diệp Dạ Hành đạo hữu. Vương Ly âm thanh vang lên, những thứ này cốt kiếm thả ngươi nạp bảo nang bên trong, cần phải thu được a. Diệp Cửu Nguyệt đón Vương Ly ánh mắt, mới tỉnh ngộ lại Diệp Dạ Hành là mình, hắn nhìn lấy cái kia một đống xương kiếm, gật gật đầu. Cái này đế triều ma quân thân thể quá lớn, ngươi nạp bảo nang chỉ sợ là chứa không nổi. Vương Ly quay đầu nhìn về phía Mộ Dư, nói, Mộ đạo hữu, đã ngươi muốn đem đầu này đế triều ma quân hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, chỉ sợ muốn làm phiền ngươi dùng nạp bảo nang đưa nó thu lại. Mộ Dư gật gật đầu, đây đối với nàng và Hàn Diệu mà nói, xác thực không phải việc khó gì. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Vương Ly lại nói, chỉ là các ngươi thu cái này đế triều ma quân về sau, nạp bảo nang muốn thả ta trên thân, bằng không vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ta và các ngươi tẩu tán, ta liền trắng thua thiệt cái này một đầu đế triều ma quân. Mộ Dư có chút vừa bực mình vừa buồn cười lên, Hàn Diệu lại là nhịn không được, cười lạnh nói, ngươi đối Bạch Cốt Châu quen thuộc như thế, ta ngược lại là còn chỉ sợ ngươi đem chúng ta bỏ xuống đào tẩu. Chúng ta nạp bảo nang thả trên người ngươi, vậy chúng ta chẳng phải là càng không yên lòng. Để hắn không nghĩ tới là, Vương Ly thế mà gật gật đầu, nói, Hàn đạo hữu ngươi nói cũng xác thực có đạo lý. Hàn Diệu nhất thời sững sờ. Vương Ly nói tiếp, vậy các ngươi thu cái này đế triều ma quân về sau, đem nạp bảo nang đặt ở Hà đạo hữu trên thân tốt. Hàn Diệu nhất thời giận, nói, nàng còn không phải cùng ngươi một đám. Vương Ly một bộ kinh ngạc biểu lộ, thật sao? Nạp bảo nang thả ở trên người nàng, ta nguyên bản vẫn chưa yên tâm đây, làm sao theo các ngươi, thả ở trên người nàng thật tương đương đặt ở ta trên thân sao? Cái này thời điểm, Mộ Dư âm thanh vang lên đến, nàng cười nhạt nói, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Bạch Cốt Châu, cùng đi Thất Bảo Cổ Vực, vậy chúng ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta nguyên bản thì cần phải thiếu chút lẫn nhau nghi ngờ, đồng tiến chung lui. Đã Vương đạo hữu cảm thấy không yên lòng, vậy không bằng dạng này, ta thu lấy cái này đế triều ma quân về sau, liền đem thu lấy đế triều ma quân nạp bảo nang giao cho Diệp Cắt bọn họ bảo quản, đến thời điểm mọi người cùng tiến thối, cũng nhiều cái bảo hộ. Cũng được. Vương Ly cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Cửu Nguyệt trước giả thành đống kia cốt kiếm, sau đó hắn cùng Diệp Cửu Nguyệt tránh ra một bên, để Mộ Dư đem chứa cái này đế triều ma quân to lớn thi thể. Mộ Dư ngón trỏ trái phía trên một cái màu xanh nhạt mới phòng bị bên trên tản mát ra như nguyệt quang giống như trong sáng ánh sáng, chậm rãi bao trùm đầy đế triều ma quân cỗ này to lớn thi thể. Theo những thứ này ánh sáng có vào, đế triều ma quân to lớn thi thể cũng ngay sau đó biến mất. Loại này pháp giới cấp bậc không thấp, tu sĩ tầm thường đã đến, cũng vô pháp mở ra pháp giới từ đó thu hoạch đồ vật. Hà Linh Tú lúc này truyền âm đến Vương Ly trong tai, mà lại nàng tại cái này pháp giới phía trên lưu đặc biệt tâm thần lạc ấn, cho dù cầm cái này pháp giới trốn, nàng vẫn như cũ có thể thông qua cái này tâm thần lạc ấn cảm giác được cụ thể phương vị. Vương Ly bất động thanh sắc nhìn lấy Mộ Dư đem pháp giới chỉ đến Diệp Cửu Nguyệt bọn người trước người, đồng thời truyền âm cho Hà Linh Tú, "Vậy ngươi có thể có biện pháp xóa bỏ loại này tâm thần lạc ấn?" Hà Linh Tú truyền âm nói, "Ta cũng vô pháp xóa bỏ loại này tâm thần lạc ấn, càng không khả năng mở ra loại này pháp giới. Nhưng ta có biện pháp có thể tạm thời để loại này tâm thần lạc ấn không có tác dụng, chỉ cần ra Bạch Cốt Châu, ta tự nhiên có thể đầy đủ tìm người xóa bỏ loại này tâm thần lạc ấn cùng mở ra loại này pháp giới phong ấn." Vương Ly buồn bực nói, "Cái kia chẳng lẽ không phải lại muốn tìm không ít linh xa?" "Ha ha, ngươi như thế nghĩ đến lâu dài." Hà Linh Tú cười rộ lên, nói, "Ta nhìn ngươi vẫn là sớm nghĩ kỹ làm sao cam đoan chúng ta hai cái an toàn lại nói, hiện tại cái này Đế Triều Ma Quân có cái này giải tiên đằng, liền bỗng nhiên biến thành Kim Đan tu sĩ thậm chí Nguyên Anh tu sĩ đều thèm nhỏ dãi chi vật. Tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong, ngươi có lẽ còn có thể cùng Kim Đan tu sĩ đàm luận điều kiện, nhưng đợi đến căn bản không cần ngươi dẫn đường thời điểm, người ta liền sẽ lười nhắc cùng ngươi nói nhảm." Vương Ly im lặng, nói, "Ta còn không phải theo ngươi lời nói xuống đi sao, ta làm sao lại nghĩ đến lâu dài, ta ánh mắt cho tới bây giờ rất thiện cận." Hà Linh Tú. Chương 63, lập bài vị. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, Vương Ly lại cọ lấy Hà Linh Tú linh quang lồng ánh sáng, bắt đầu dẫn đường. Tuy nhiên thu hoạch một đầu Đế Triệu Ma Quân, nhưng Vương Ly vẫn là rất cần cù đốc xúc Diệp Hoàn bọn người giúp đỡ thu thập Bạch Đầu Hàn Nha thi thể. Tại kiếm lấy linh xa phương diện, Hà Linh Tú phát hiện Vương Ly chưa từng có kiêu ngạo tự mãn thời điểm. Đầu này Đế Triệu Ma Quân thể nội, yêu tinh đến cùng hoàn hảo không hoàn hảo. Cái này thời điểm Vương Ly cũng không có quên Đế Triệu Ma Quân có giá trị nhất bộ phận, truyền âm hỏi Hà Linh Tú. Hà Linh Tú trầm ngâm nói, "Hẳn là tốt ta." Vương Ly sững sờ, "Được. A, có ý tứ gì, liền ngươi đều không xác định." Hà Linh Tú nói, "Rất khó giải thích, cụ thể như thế nào muốn lấy ra yêu tinh mới có thể chân chính phán đoán đến ra." "Thật sao?" Vương Ly có chút nghi hoặc, nhưng cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt. Rốt cuộc loại này thọ nguyên hao hết tự nhiên tử vong Đế Triệu Ma Quân cùng bị giết chết Đế Triệu Ma Quân khẳng định khác biệt. Tu sĩ đồng dạng được đến yêu tinh đều dựa vào săn giết yêu thú, vừa mới giết chết yêu thú thể nội yêu tinh linh khí dồi dào, nhưng loại này thọ nguyên hao hết tự nhiên tử vong Đế Triệu Ma Quân thể nội yêu tinh, có thể hay không tinh hoa cũng theo thọ nguyên hao hết mà bị nghiền ép không còn, cái kia liền không thể biết rõ. Cái này Mộ Dư Trô nói giải tiên tông là chuyện gì xảy ra, cái này giải tiên đằng ngươi thật nghe nói qua. Hắn lại lập tức hỏi vấn đề này. Hà Linh Tú đôi mi thanh tú trao lên, nhịn không được quay đầu liếc hắn một cái, ta thế nào cảm giác giống như có chút không đúng, rõ ràng là ta nỗ lực chỗ tốt đem đổi lấy ngươi trả lời vấn đề, tại sao ta cảm giác hiện tại đều là ta ngược lại đang trả lời ngươi vấn đề. Không cần để ý những chi tiết này, ngược lại ngươi cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Vương Ly vô vô nàng ngông ngựa, nhưng cảm giác được chỉ là như thế chỉ sợ còn chưa đủ sức thuyết phục, sau đó hắn liền lại nói, nếu không ta nhiều bán chút khí lực, những thứ này nguyên bộ pháp kiếm ta thì luyện chế tốt cho ngươi, cũng không muốn ngươi khó khăn. Ngươi có lúc còn thật thẳng không biết xấu hổ, cái này nguyên bộ pháp kiếm vốn chính là ngươi luyện tốt cho ta, ngươi vốn là không phải liền là nắm lấy Bạch Cốt Chân Quân cái này luyện khí pháp môn không thả, còn không phải liền là sợ ta được đến cái này Bạch Cốt Chân Quân luyện khí pháp môn, sau này ta liền không dùng cùng ngươi làm ăn, không dùng giúp ngươi tìm kiếm linh tài. Hà Linh Tú xem thường truyền âm nói, bất quá ngươi thật sự cho rằng ta không thể cùng khác luyện khí sư hợp tác? Ta có thể tìm kiếm rất nhiều linh tài, chẳng lẽ không có thể tìm được nắm giữ càng lợi hại luyện khí pháp môn luyện khí sư hợp tác? Ha ha đạo hữu, nhìn ngươi lời nói này, ngươi cái này không phải cũng là không tin được khác luyện khí sư à? Vương Ly nghiêm mặt nói, người khác nơi nào có ta cùng sư tỷ như thế đáng tin. Hà Linh Tú nhấp nô nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, ta cũng chính là thừa cơ nhắc lại ngươi một chút, ta là vì cái gì liên thủ với ngươi? Vương Ly nhịn không được cười khổ, cái này tâm cơ thật sự là đầy đủ thâm trầm a. Lượn quanh nửa ngày thì vẫn là muốn để cho mình càng rõ ràng hơn, nàng đến cùng là bởi vì cái gì hợp tác với mình. Bất quá tốt xấu hắn ra mặt một mực đủ dày. Sau đó hắn lập tức nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cùng linh xa không qua được, giống như ngươi có thể không ngừng mang đến cho ta linh xa bằng hữu, ta trở về thương lượng với sư tỷ một chút, tuyệt đối cho ngươi tại sư tôn ta bên cạnh lập cái bài vị cung cấp. Hà Linh Tú cười lạnh nói, ngươi là chú ta và ngươi sư tôn một dạng sớm chết sao, ngươi là cho là ta không biết ngươi sư tôn đã ly thế. Vương Ly nói, dĩ nhiên không phải. Nói rõ ngươi người bạn này tại trong lòng ta cùng sư tôn ta một dạng trọng yếu. Bằng hữu a. Hà Linh Tú chú ý tới Vương Ly liền nói hai lần bằng hữu. Nàng không hiểu trầm mặt xuống. Mấy cái hô hấp về sau, nàng truyền âm nói, Giải Tiên Tông là Trung Thần Châu một cái đại tông, bất quá mấy trăm năm trước đó ngay tại Trung Thần Châu quyền lực đấu tranh bên trong bại vong, hiện tại thì liền Giải Tiên Tông một số chi nhánh đều đã biến thành Tà Đạo tông môn, căn bản là không có cách tại tu sĩ châu vực đặt chân. Giải Tiên Tông tam đại kỳ kinh là Thi Thực Kinh, Thi Giải Kinh, Phi Đầu Kinh. Vương Ly trong nháy mắt liền nghe đến có chút nhập thần. Nói, nghe vào xác thực đều là chút quỷ dị tà thuật cảm giác ra. Vậy ngươi cũng là bị Tam Thánh đạo lệ tẩy não, pháp môn có cái gì chính tà? Hà Linh Tú nói, Thi Thực Kinh ngươi cũng biết, chính là tại xác chết phía trên trồng trọt linh chu, cái này linh chu liền giống như là linh thị loại pháp bảo, cực kỳ hữu dụng. Giải Tiên Đằng liền là năm đó Giải Tiên Tông bồi dưỡng linh chu bên trong người nổi bật, nó trong chiến đấu nếu là có thể giết chết địch nhân, còn có thể hấp thu địch nhân linh khí khôi phục tự thân nguyên khí, tại một số thảm liệt sát phạt trên chiến trường, nó tác dụng so cùng giai pháp bảo tầm thường không biết mạnh ra bao nhiêu. Đến mức Thi Giải Kinh là một loại có thể đem tự thân thân thể các bộ phận luyện vì pháp bảo kỹ thuật, đến mức Phi Đầu Kinh thì càng quỷ dị hơn, Giải Tiên Tông đồng môn tu sĩ như là chết đi, đầu của hắn như là hoàn hảo, Giải Tiên Tông người liền có thể đem đầu của hắn luyện trở thành pháp bảo, đầu lâu này có thể phi độn đến ở ngoài ngàn dặm giết địch. Cầm đồng môn đầu lâu luyện chế pháp bảo. Vương Ly chỉ cảm thấy mình chán đều lạnh lẽo. Ha ha, cái này phi đầu thuật có thể lợi hại, năm đó Giải Tiên Tông tu sĩ như là cùng người nào đó kết thủ, đều căn bản không cần ở trước mặt trở mặt, chỉ cần thi pháp rút ra người kia trên thân một sợi khí tức, đến lúc đó cho cái kia phi đầu ngửi một cái này sợi khí tức, cái kia phi đầu liền có thể tự mình đuổi theo giết người kia. Giải Tiên Tông thế lớn thời điểm, mấy chục cái phi đầu đồng thời truy giết một cái tu sĩ cảnh tượng cũng là thường thấy. Cái này phi đầu có thể sử dụng lúc còn sống một số pháp thuật, mà lại tốc độ bay so với bình thường tu sĩ phải nhanh, trong đồng tử cũng sẽ ấn luyện chế khác biệt, phát ra màu sắc khác nhau quan mang, có là huyết hồng, có là xanh lục, có là trắng bệnh. Trong mắt ánh mắt xéo qua bên trong quét đến Vương Ly Thần. Sắc, Hà Linh Tú liền cố ý nói đến cẩn thận chút. Có điều nàng ngược lại là hội sai ý. Vương Ly cảm thấy da đầu run lên, chỉ là sợ hãi đầu mình bị người cầm lấy đi luyện thành phi đầu. Hắn cũng không phải sợ bị dạng này một đống trong mắt lập lòe các sắc quang mang phi đầu truy sát. Nói đến quỷ dị đáng sợ, trong cơ thể hắn màu xám đạo điện trong kia chút áo xám tu sĩ thì cần phải không thua gì Giải Tiên Tông phi đầu, mà lại Giải Tiên Tông phi đầu khẳng định không bằng hắn màu xám đạo điện trong kia chút thân thể tàn khuyết không đầy đủ áo xám tu sĩ nhiều. Hà Linh Tú thanh âm tiếp tục tại hắn thai bên trong vang lên, Giải Tiên Tông về sau bại vong, rất lớn nguyên nhân ngược lại là cũng bởi vì thi thực kinh, bởi vì thi thực kinh bản thân là thi thể càng trở nên hoàn chỉnh, bồi dưỡng ra linh chu càng lợi hại, mà lại là thi thể bản thân phẩm giai càng cao. Bồi dưỡng đi ra linh chu phẩm giai thì càng cao, cho nên về sau có chút Giải Tiên Tông tu sĩ chịu đựng không được dụ hoặc, bắt đầu nghĩ cách săn giết một số cao giai tu sĩ đến dùng cho linh thực. Có chút thậm chí là không có cửu oán, chỉ là bởi vì muốn săn giết mà săn giết. Vương Ly gật gật đầu, cái kia cũng khó trách, bất quá đã Giải Tiên Tông bởi vì cái này thi thực kinh mà chết, như là cái này đế triều ma quân thật có thể bồi dưỡng ra Giải Tiên đẳng, vậy liệu rằng bị coi là tà thuật, người sở hữu sẽ không bị coi là tà tu. Mỗi thời mỗi khác. Hà Linh Tú nhỏ chào phúng. Năm đó Giải Tiên Tông tại Trung Thần Châu cây to đón gió mới đưa đến diệt vong, hiện tại người nào còn để ý Giải Tiên Tông pháp môn. Không nói cái khác châu, hiện tại Tiểu Ngọc Châu 72 tiên môn chính thống, bên trong có chút tiên môn chính thống sớm cái trăm năm, thì coi là tiên môn chính thống. Có chút tiên môn pháp thuật lại sớm cái mấy trăm năm, còn không phải tà thuật. Nhất thời có nhất thời quy củ, khác biệt thời điểm, tấn khác biệt quy củ làm việc mà thôi. Thời cổ tà thuật, hôm nay chính pháp cũng có thể là tương lai tà thuật. Hà Linh Tú lời nói muốn là rơi vào khác tiên môn chính thống tu sĩ trong hai. Chỉ sợ là đại nghịch bất đạo, nhưng rơi vào Vương Ly trong thai, lại là gây nên tránh thức tiếng lòng cộng minh. Vương Ly nhỏ phúng lắc đầu, hứng thú có chút tiêu điều, nói cho cùng, còn không phải nắm tay người nào lớn, người nào xác định quy củ. Bất quá cái này Mộ Dư đạo hữu, hôm nay như thế cách làm, xác thực là có chút khả nghi. Đột nhiên, Vương Ly lại lời nói xoay chuyển, trực tiếp đổi đề tài. Lần này Hà Linh Tú ngược lại là cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì nàng nguyên bản cũng là nghĩ đến điểm này. Cái này Mộ Dư là kim đan tu sĩ, muốn đi vào thất bảo cổ vực thì nhất định phải tự tổn tu vi. Kim đan tu sĩ tự phế kim đan chính là mang ý nghĩa không tiếc đại giới phải cứu ra cái kia ba tên tu sĩ, nhưng ấn nàng vừa rồi cùng Vương Ly Châu nói, lại tựa hồ thiếu phần kia ngọc đá cùng vỡ khí tức, tựa hồ chắc chắn mình có thể yên ổn rời đi Bạch Cốt Châu. Kể từ đó, ngược lại làm cho nàng hoài nghi, cái này Mộ Dư liền có chút khác hẳn với tu sĩ tầm thường thủ đoạn. Có lẽ chưa hẳn như nàng Châu nói, ra ngoài về sau có Giải Tiên đẳng. Có lẽ nàng bản thân thì thông hiểu thi thực kinh. Nàng quay đầu nhìn Vương Ly liếc một chút, tiếp lấy truyền âm nói, có lẽ trên người nàng nguyên bản thì có phù hợp tại thất bảo cổ vực bên trong chiến đấu linh chu. Vương Ly chậm rãi gật gật đầu, nói, cũng không phải là không có cái này khả năng. Hà Linh Tú cũng không nói thêm lời. Vương Ly không ngu ngốc, nàng đều thậm chí có thể khẳng định, lúc này Vương Ly khẳng định đã tại vắt hết óc muốn như thế nào để phòng cái này phụ nhân. Muốn là tại Tiểu Ngọc Châu, muốn để một tên luyện khí kỳ tu sĩ để phòng đồng hành kim đan tu sĩ không khác nào nói chuyện viển vông, nhưng ở loại địa phương này, nếu như chân chính đến lấy mệnh tương bắc thời điểm, nàng ngược lại càng có khuynh hướng nàng đều nhìn không thấu Vương Ly. Chương 64, hỏi đầu. Nàng mới vừa vặn ở trong lòng nhìn kỹ Vương Ly. Kết quả Vương Ly đã theo một cái linh xa trong túi lấy ra mấy chục khỏa linh xa. Ngươi đây là muốn làm gì? Nàng nhìn Vương Ly tư thế tựa hồ là muốn trực tiếp luyện hóa linh xa bắt đầu tu hành, nhưng ở loại địa phương này, trong nội tâm nàng vẫn là không dám xác định cùng cảm thấy hoang đường, cho nên nhịn không được truyền âm nói ra. Luyện hóa linh xa hấp thu linh khí tu hành a, còn có thể làm gì? Vương Ly nói, ngược lại hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi. Ở loại địa phương này hấp thu linh khí tu hành. Hà Linh Tú cười ha ha, sinh lạnh không kỵ đến trình độ như vậy. Ta cái này linh quang lồng ánh sáng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cách rơi hôi thối mùi vị, thế nhưng là ngăn cách không bao nhiêu rất nhỏ hỗn tạp nguyên khí. Không có việc lớn gì. Vương Ly rất tiết kiệm thời gian, hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào, một tầng như có như không bạch quang không ngừng bao vây lấy trong tay hắn linh xa, đã là bắt đầu ở luyện hóa linh xa. Hà Linh Tú thật sâu như mày. Tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí tu hành lúc, đều muốn chọn yên tĩnh phòng, thậm chí còn muốn bố trí trận pháp, tận khả năng ngăn cách gây bất lợi cho tu sĩ hỗn tạp nguyên khí. Nghiên cứu nguyên nhân, là tu sĩ thu nạp thiên địa linh khí lúc, khiếu vị bùng ra. Toàn bộ thân thể tựa như là một cái vòng xoáy, cảnh vật chung quanh càng là không chịu nổi, theo thu nạp thiên địa linh khí hút nhập thể nội hỗn tạp nguyên khí thì tự nhiên càng nhiều. Hỗn loạn châu vực bên trong tuyệt đại đa số địa phương nguyên bản thì thiên địa linh khí cùng vận đục nguyên khí hỗn tạp cùng một chỗ, loại kia linh khí dư giả chi địa đều chưa hẳn thật là tốt tu hành địa, mà bây giờ tại loại này trong vùng đầm lầy, càng là liền nước bùn chỗ sâu vận đục nguyên khí đều đang không ngừng phân ra đến, ở loại địa phương này vận chuyển huyền thiên đạo quyết luyện hóa linh sa tu hành, quả thực cũng là tìm đường chết. Nhưng Vương Ly lại thật sự là không quan trọng a. Tại xác định thể nội tòa kia rất là kỳ lạ xuất hiện màu xám đạo điện có thể tẩy phạt hắn thân thể cùng chân nguyên, có thể hấp thu trong cơ thể hắn hỗn tạp nguyên khí về sau, hắn tựa hồ đều có thể hoàn toàn không nhìn tu luyện hoàn cảnh. Ngược lại hỗn tạp nguyên khí đều sẽ bị tòa này màu xám đạo điện hấp thụ, mà lại hỗn tạp nguyên khí càng nhiều, tòa này màu xám đạo điện còn càng chặt thực. Hà Linh Tú tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng không biết Vương Ly trong khí hải lại có dạng này một tòa quỷ dị màu xám đạo điện, nàng lúc trước đối Vương Ly dò xét trong mắt, chỉ nhìn thấy hỗn loạn hỗn tạp nguyên khí, chỗ lấy lúc này nàng liền chỉ hướng về một cái khía cạnh khác nghĩ. Nàng nghĩ là, Vương Ly như thế sinh lạnh không kỵ tu hành, có lẽ là Lữ Thần Tịnh cùng hắn đã chuẩn bị tốt hắn trúc cơ lúc dùng đến loại trừ linh độc cực phẩm trúc cơ đan. Bất quá tiếp xuống tới nàng lập tức lại phát hiện một cái làm nàng không thể tin sự thật. Cái này Vương Ly luyện hóa linh sa tốc độ, tựa hồ cũng quá nhanh một số. Tu sĩ tu luyện lúc tốt nhất tận khả năng hấp thu cực kỳ tinh khiết thiên địa linh khí, ngăn chặn hôn tạp nguyên khí nhập thể, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Nguyên nhân này dùng tu chân trên điển tịch chuyên nghiệp từ ngữ để diễn tả, cũng là nguyên khí thân thiện. Tu sĩ chân nguyên là thiên địa linh khí chuyển hóa mà thành, càng là sạch sẽ chân nguyên, cùng thiên địa linh khí liền càng trở nên thân thiện, hấp thu cùng luyện hóa thiên địa linh khí thì càng thông thuận cũng là càng nhanh. Trái lại, chân nguyên càng là không sạch sẽ, cùng thiên địa linh khí thân thiện độ còn kém, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ cũng tự nhiên trở nên chậm. Trước đó, nàng cảm thấy Vương Ly đến bây giờ mới vừa vặn đột phá luyện khí tầng 6 tu vi, một là bởi vì Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh không có tông môn chống đỡ, tu luyện linh sa không đủ, cũng không có khả năng được đến một số cực phẩm phụ trợ linh đan, tu luyện tự nhiên được quãng. Còn có cũng không cách nào dùng càng phẩm cấp cao linh thạch cùng linh nguyên tu hành về sau, Vương Ly thể nội hỗn tạp nguyên khí quá nhiều, hắn đối thiên địa linh khí thân thiện độ thì tự nhiên kém, vậy hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên là chậm. Lợi hại một số tu sĩ đến luyện khí tầng 6 một ngày có thể luyện hóa cái mấy trăm khỏa linh sa linh khí lượng, cái kia Vương Ly có thể luyện hóa 1-200 khỏa linh sa linh khí lượng thì không sai biệt lắm. Cho nên Vương Ly tại mỗi một tầng tiêu phí thời gian hẳn là rất nhiều. Nhưng lúc này nhìn đến, nàng lại bị đánh mặt. Vương Ly vừa mới chí ít lấy có 4-50 khỏa linh sa, nhưng bây giờ cũng không lâu lắm, trong tay hắn linh sa giống như có lẽ đã phân hóa không ít. Nàng cẩn thận cảm giác tính toán, dựa theo tốc độ như thế, Vương Ly tựa hồ thời gian một chén trà liền có thể luyện hóa 25 khỏa linh sa hai bên. Kết quả này là cực kỳ dọa người. Bởi vì ấn này thôi toán, Vương Ly 1 giờ liền có thể luyện hóa 150 khỏa hai bên linh sa, 1 canh giờ liền có thể luyện hóa 300 khỏa linh sa. Cái này 1 canh giờ lượng cũng đã là nàng trước đó dự tính Vương Ly 1 ngày có khả năng luyện hóa linh sa lượng. Nói cách khác, Vương Ly như là thời khắc không ngừng loại này luyện hóa linh sa tu hành, ngày đó có thể luyện hóa linh sa, tuyệt đối có thể vượt qua 3600 khỏa. Chỉ là một cái số lẻ 600 khỏa, liền đã siêu việt Tiểu Ngọc Châu tuyệt đại đa số tu sĩ trình độ, 3600 khỏa. So với nàng tại luyện khí tầng 6 lúc luyện hóa lượng còn cao hơn nhiều gấp đôi một chút. Nàng đã là Hoa Dương Tông 500 năm đến không nộ tuyệt đỉnh thiên tài. Cái kia Vương Ly tính là gì? Cùng Tiểu Ngọc Châu đồng giai tu sĩ so sánh, hắn phía trên cũng cần phải không có người nào. Hắn đây là tuyệt đỉnh đến triệt để hói đầu. Chẳng lẽ là hắn tại Huyền Thiên Đạo Quyết bên ngoài, còn có một môn phụ trợ tu hành thần thức bí pháp? Là bởi vì hắn môn này thần thức bí pháp làm đến hắn thần thức vô cùng cường đại, đưa đến trợ giúp hấp thu cùng ngưng luyện thiên địa nguyên khí tác dụng. Nhưng đừng nói tại Tiểu Ngọc Châu, liền xem như tại Trung Thần Châu, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái chí cao tông môn mới có cấp bậc như vậy phụ trợ phương pháp tu hành a. Chẳng lẽ Vương Ly căn bản không phải cái gì linh căn không có tu sĩ, mà chính là đỉnh cấp tiên linh căn tu sĩ? Nhưng nếu là hắn nắm giữ dạng này linh căn, chính mình thần trí tuệ giác không có khả năng nhìn không ra. Hà Linh Tú cái này thời điểm trong óc không hiểu xuất hiện Lữ Thần Tịnh bóng người. Lữ Thần Tịnh đỉnh lấy một đầu tóc rối bời, cảm giác tựa như là mình bắt. Hà Linh Tú hiện tại cũng có loại nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, không nhịn được muốn nắm tóc phát điên cảm giác. Càng làm cho nàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình tâm tình là, hết lần này tới lần khác lúc này Vương Ly còn phồng lên một đôi mắt, thần sắc trên mặt biến hóa còn mười phần kịch liệt. Tựa hồ một hồi là chấn kinh, một hồi là kinh hỉ, một hồi lại thoải mái, một hồi lại có chút phát sầu, một hồi lại mê mang cùng không hiểu bộ dáng. Làm cái gì a? Luyện hóa linh khí tu hành mà thôi, cần biểu hiện trên mặt phong phú như vậy sao? Chẳng lẽ tu hành đồng thời còn muốn cùng lúc huấn luyện trên mặt mình thần sắc biến hóa? Dạng này có thể làm cho da mặt càng dày, cùng người đối thoại càng không hợp logic, càng vô sỉ một chút sao? Nàng là thật là không có gì để nói. Nàng là không biết Vương Ly lúc này nội tâm thế giới, thật sự là tình cảm phong phú tới cực điểm. Tại đột phá đến luyện khí tầng 6, tu luyện Huyền Thiên Đạo Quyết biến dị càng thêm tăng lên, thể nội trực tiếp xuất hiện màu xám đạo điện về sau, Vương Ly phát hiện mình luyện hóa linh sa tốc độ cũng có dọa người đột phá. Lúc đó 500 khỏa linh sa hắn không đến 2 canh giờ thì luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại tu hành, càng làm cho hắn xác định một chút, loại kia tụ linh trận đối với hắn hiện tại tu hành mà nói, có thể đưa đến tác dụng đã cơ hồ nhỏ. Hắn âm thầm kết quả tính toán cùng Hà Linh Tú phán đoán không có bao nhiêu ra vào, hắn tự giác dựa theo chính mình luyện hóa tốc độ, một ngày chí ít có thể luyện hóa cái 3600 khỏa linh sa. Dựa theo tu chân giới nhất quán nhận biết, bình thường nhất đến luyện khí tầng 6 thứ nhất tầm thường vô vi tu sĩ, đột phá đến luyện khí tầng 7 đại khái muốn chí ít 2 thời gian mười mấy năm. Đây chính là theo tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp tu đến trung niên đại thúc. Mà những cái kia ưu tú tu sĩ, lại chỉ cần 1/3 thời gian, đều tại 7 đến 8 năm hai bên. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi, như trước vẫn là tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng Vương Ly hiện tại tu hành tốc độ, nhưng thật giống như khác những thứ này ưu tú tu sĩ nhanh hơn gấp 10 lần. Dựa theo trước mắt trạng thái, nếu như linh sa đầy đủ, hắn chẳng phải là chỉ cần 7, 8 tháng thời gian thì có thể đột phá đến luyện khí tầng 7. Cái này có đủ hay không chấn kinh, có đủ hay không kinh hỉ, có đủ hay không ngoài ý muốn. Mà lại tựa hồ theo cái này giám điện càng ngày càng căng đầy, càng ngày càng chân thực, nó tự thân luyện hóa cùng thu nạp hỗn tạp nguyên khí càng nhanh, hắn tu hành tốc độ tựa hồ còn có thể tăng tốc. Ưu sầu là, linh sa giống như càng thêm căng thẳng, nhất định phải thật tốt cùng Ha Ha đạo hữu giữ gìn mối quan hệ mới là. Mà lại quan trọng là ở, trời mới biết đến luyện khí tầng 7 đột phá thời điểm, lại muốn đối mặt cái dạng gì kiếp số. Bất quá thật có thể yên ổn theo Bạch Cốt Châu ra ngoài, đem Đế Triều Ma Quân Nguyên Bộ Pháp Kiếm luyện chế hoàn thành lời nói, hắn đối mặt cái này luyện khí tầng 7 kiếp số, hẳn là cũng có thể có chút nắm chắc a. Chương 65, phụ ngươi. Cái này người thật có chút quỷ dị. Dám ở loại địa phương này trực tiếp luyện hóa linh sa tu hành, lại đúng Bạch Cốt Châu vùng này quen thuộc như thế, người này nói không chừng nguyên bản là hỗn loạn châu vực tu sĩ. Nhìn hắn luyện hóa linh sa tốc độ, hoàn toàn không giống như là luyện khí kỳ tu sĩ, có lẽ tận lực áp chế tu vi, nhưng lúc này hắn vì sao cố ý lấy dạng này tốc độ luyện hóa linh sa? Chẳng lẽ cũng là cố ý để cho chúng ta cảm thấy hắn quỷ dị, càng phát ra đối với hắn kiêng kỵ. Tại Vương Ly bắt đầu luyện hóa linh sa tu hành không lâu về sau, Mộ Dư cùng Hàn Diệu cũng đã lại trao đổi mấy cái ánh mắt, trong bóng tối giao lưu một phen. Hai người bọn họ cũng nghĩ không thông. Ngươi tu luyện là phương pháp gì? Theo Vương Ly không ngừng lấy hoàn toàn vượt qua Hà Linh Tú nhận biết phạm vi tốc độ luyện hóa linh sa, Hà Linh Tú tuy nhiên biết rõ trước đó ước định bất quá nhiều thăm dò đối phương tư ẩn, nàng vẫn là thực sự có chút chịu đựng không nổi, truyền âm hỏi: "Huyền Thiên Đạo Quyết ta?" Vương Ly đáp. Hà Linh Tú cười lạnh nói: "Huyền Thiên Đạo Quyết luyện khí tầng 6 có ngươi dạng này luyện hóa linh sa tốc độ." Vương Ly nói: "Khả năng ta Huyền Thiên Đạo Quyết cùng còn lại người có chút khác biệt." Hà Linh Tú cười ha ha, nói: "5 triệu linh sa, như thế nào?" Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch Hà Linh Tú nói cái này 5 triệu linh sa là có ý gì. 5 triệu linh sa đổi lấy giải khai nàng sự nghi ngờ này, nhưng quan trọng là ở, hắn cũng căn bản không biết chính thức đáp án. Cũng không thể nói tu luyện thuần chủng Huyền Thiên Đạo Quyết, kết quả tại trong khí hải tu ra một tòa quỷ dị màu xám đạo điện. Hắn coi như thật nghĩ kiếm lời cái này 5 triệu linh sa, hắn nói như vậy, Hà Linh Tú cũng khẳng định không tin a. Huống chi hắn cũng cảm thấy mình cùng Hà Linh Tú không có quen đến dạng này cấp độ, dạng này bí mật, vẫn là chỉ có hắn cùng hắn sư tỷ biết thì tốt hơn. Cho nên hắn rất bất đắc dĩ trả lời, 5 triệu linh sa cũng là Huyền Thiên Đạo Quyết ta. Hà Linh Tú khinh bị nói, vậy ngươi còn không bằng nói thẳng ngươi không muốn nói, ngươi không cảm thấy dạng này qua loa tắc trách rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Vương Ly ủy khuất nói, thế nhưng là thật sự là Huyền Thiên Đạo Quyết ta. Hà Linh Tú cười rộ lên, cười đến mức dị thường rực rỡ, vậy ngươi dám thể? Vương Ly nói, đương nhiên dám, ta chính là tu Huyền Thiên Đạo Quyết ta nếu dối gạt ngươi, vậy ta đớp cất 3 cân. Hà Linh Tú dùng một loại ta phục ngươi ánh mắt nhìn lấy Vương Ly. Đối mặt nàng ánh mắt, Vương Ly lại không có chút nào tâm hỏng, lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì hắn nói vốn chính là sự thật. Kể từ đó Hà Linh Tú đã cảm thấy hắn vừa mới biểu tình biến hóa không phải trắng luyện, đối với mình thần tình trên mặt biến hóa quản lý thực sự quá đúng chỗ. So với đi bộ, tu sĩ cho dù là không nhanh không chậm bay lượn, đồng thời lại thêm thuận tiện dùng cảm giác tìm tòi cùng thu thập một số chim xác, tốc độ tiến lên vẫn là không thể so sánh nổi. Loại này không ngừng nhanh chóng luyện hóa linh sa cảm giác còn không có để Vương Ly cảm thấy đã nghiền, mảnh này vũng bùn vượt qua đã hoàn thành hơn phân nửa. Trước kia liếc một chút không nhìn thấy phần cuối, nhưng lúc này bọn họ đã mơ hồ có thể nhìn đến mảnh này đầm lầy phần cuối. Mảnh này đầm lầy phần cuối là một mảnh bãi vắng vẻ. Bãi vắng vẻ phía trên mọc ra từng đống viên cầu một dạng bụi cây. Vương Ly không có cảm thấy có cái gì dị thường. Cái kia mảnh bãi vắng vẻ bên trong không có cái gì ra dáng yêu thú, chỉ có một ít liền yêu thú cũng không tính con nhện cùng thằn lằn ẩn hiện. Hắn thấy, nếu như Hà Linh Tú không cự tuyệt lời nói, để Hà Linh Tú tiếp tục kích ra loại này linh quang lồng ánh sáng, tiếp tục mang theo hắn thổi qua đi là được. Dựa theo hắn kế hoạch, mặt trời mọc thời gian thì có thể đến tới Minh Quốc Hạp. Xuyên qua mấy trăm dặm Minh Quốc Hạp thì có thể đến tới Thất Bảo Cổ vực bên ngoài. Minh Quốc Hạp cùng Thất Bảo Cổ vực bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm rừng rậm khu vực, ngược lại là nguy cơ từ phía. Bởi vì trừ có không ít yêu thú tại một khu vực như vậy hoạt động bên ngoài, còn sẽ có một số không thể đoán được cường đại yêu thú ngẫu nhiên đi qua cái kia phiến địa phương. Cái kia trừ cẩn thận bên ngoài, còn muốn so vật khí. Nhưng ngắm nhìn cái kia mảnh bãi vắng vẻ, Hà Linh Tú mi đầu lại là không thể phát giác hơi nhíu lên. Ngươi nói chúng ta đi qua mảnh này đồng hoang về sau, liền thẳng tắp theo cái kia mảnh bãi vắng vẻ bên trong xuyên qua. Nàng đối với Vương Ly truyền âm nói, trên nhiều khía cạnh, Vương Ly ngược lại là cùng nàng có chút tán ý, hắn theo Hà Linh Tú trong lời này cũng nhạy bén người được chút không giống bình thường khí tức, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, làm sao? Có yêu thú, phẩm giai không cao lắm, đại khái tại một cấp ngũ phẩm, nhưng số lượng không ít, mà lại loại này yêu thú ẩn nặc bóng người thủ đoạn đặc biệt, tu sĩ tầm thường chưa hẳn có thể cảm giác được nó tồn tại. Hà Linh Tú truyền âm nói. Vương Ly lông mày cau chặt, nói, số lượng đến cùng có bao nhiêu? Ấn ta hiện tại cảm giác, chỉ ít có hơn 30 đầu, đến lúc đó gần, ta nói cho ngươi cụ thể có bao nhiêu. Hà Linh Tú nói, những thứ này yêu thú tựa hồ tại đi săn giống như chờ lấy chúng ta, ta kiến nghị ngươi chờ chút không muốn trước thông báo cho bọn hắn. Vương Ly trực tiếp liền có chút đau đầu, ha ha đạo hữu, ngươi ý tứ là, vừa vặn dùng những thứ này yêu thú thử một chút những thứ này người nội tình, nhưng ta nguyên bản liền không có phát giác được có yêu thú, ngươi cái này cố ý cùng ta nói, lại không cho ta nhắc nhở bọn họ, là có ý gì? Là sợ ta đến thời điểm chuyện đột nhiên xảy ra, không ứng phó quá nổi. Hà Linh Tú không nhanh không chậm truyền âm nói, đó cũng không phải, ta là sợ không cùng ngươi sớm nói, ngươi cảm thấy ta cố ý hố ngươi. Còn có ta ngược lại không phải là sợ ngươi không ứng phó quá nổi, ta là sợ ngươi xen vào việc của người khác. Cái kia cũng không có khả năng nhìn ra những thứ này người đến cùng có chỗ đặc thù gì. Vương Ly nói, ha ha đạo hữu, nói thì nói như thế, nhưng ta thế nào cảm giác, ta là dẫn đường, đến thời điểm bọn họ đống nhiên bị yêu thú tập kích, rơi vào tránh thức cảnh hiểm nguy, dù là những thứ này yêu thú giết không chết bọn họ, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy cái này dẫn đường không đáng tin cậy. Tại sao ta cảm giác ta vẫn còn muốn có nổi đâu?